Tán thanh y nữ tử một tiếng khẽ quát, cái kia lục mang tinh liền ầm ầm tán loạn, không để lại một chút dấu vết. Thấy như vậy một màn, bạch y nữ tử kia mắt ngậm tán thưởng gật đầu, nói, rất không tồi, tiến bộ của ngươi rất nhanh, không đến 200 năm thời gian, thì đến được trận đạo đệ nhị trọng lấy khí thành trận cảnh giới, làm sư phụ không có nhìn lầm, ngươi quả nhiên là học tập trận đạo thiên tài. Thanh y nữ tử so với túi người hành lễ, nói, thanh trúc có thể có thành tựu hiện tại, còn muốn cảm giác tạ sư tôn dạy bảo. Ngươi cũng không cần khiêm tốn, nếu như ngươi không có cái này thiên phú, làm sư phụ coi như là dù thế nào dụng tâm, cũng sẽ không thể nào có bây giờ thành quả, đây hết thảy đều dựa vào chính ngươi đến đến. Thanh trúc nghiêm nghị, nếu như không có trước mắt tên nữ tử này, coi như là thiên tư của mình cho dù tốt, cũng không có khả năng tại trận trên đường, đặt cho tới bây giờ tình trạng, thậm chí đều khó có khả năng lựa chọn con đường này. Ngươi bây giờ đã là niết bàn cảnh, sau đó đem đối mặt thiên nhân ngũ suy chi kiếp, trước đó, ngươi hay là muốn tham gia cảm ngộ một phen, để cao một cái tâm cảnh, như vậy cũng có thể tốt hơn độ kiếp. Thanh Trúc cũng không do dự, cung kính âm thanh nói, là, đi thôi. Một tòa phồn hoa thành trì, trên đường phố là cái kia như nước chảy đám người, lẫn nhau gặp thoáng qua, thành làm sinh mệnh vội vàng khách qua đường, có phàm nhân cũng có tu sĩ, nhưng mặc kệ bọn hắn là người nào, tại thời khắc này, bọn hắn chẳng qua là người qua đường. Trong đám người, hai cái thân ảnh kề vai sát cánh mà đi, một cái trong đó là tuấn lãng phi phàm đích thực áo trắng thanh niên, mà tại kia bên người nhưng là một người mặc áo đen người. Kia toàn thân cao thấp đều bao phủ tại áo đen phía dưới, căn bản là thấy không rõ cái này người bộ dạng. Áo trắng thanh niên nhìn thoáng qua hắc bảo nhân vậy có chút ít giả nua khí tức, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia sầu lo, nói khẽ, tiểu tiệp, có sao không? Nghe vậy, hắc bảo nhân quay đầu nhìn hắn một cái, nói, yên tâm đi, hiện tại bất quá là đệ nhất kiếp mà thôi, thân thể mặc dù đang già yếu, nhưng nguyên thần cùng nguyên khí cũng không có bị ảnh hưởng, không có trở ngại. Vậy là tốt rồi. Chờ chúng ta sưu tập một ít cần đồ vật sau đó, liền rời đi nơi đây, tìm một chỗ tạm thời an định lại. Hắc bào nhân gật gật đầu, nhưng tùy theo chính là cười cười, nói, tuyết tỷ tỷ, lúc này đây ta thế nhưng là so với ngươi sớm từng bước ra. Áo trắng thanh niên lập tức cười cười, nói, như vậy chẳng phải rất tốt, nếu như hai người chúng ta đồng loạt độ kiếp, cái kia gặp được cái gì, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Nói có lý. Hắc bào nhân cười hắc hắc, kéo lên áo trắng thanh niên cánh tay. Hai người kề vai sát cánh biến mất trong đám người. Tại vô hạn trong tinh không, giống như cái kia thái dương bình thường hành tinh, cũng là nhiều vô số kể, chỗ đó chính là sở hữu hỏa thuộc tính tu sĩ tu luyện thánh địa, nhưng chân chính có thể vào trong đó, cũng ở trong đó thời gian dài tu luyện người, nhưng là phượng mao lân giác. Hơn nữa thế nhân cũng biết, tại thái dương ở chỗ sâu trong có hỏa chi bản nguyên, nhưng biết rõ thì phải làm thế nào đây, đang không có được hỏa chi bản nguyên lúc trước, lại làm sao có thể tiến vào thái dương ở chỗ sâu trong. Một cái chừng nghìn vạn dặm lớn nhỏ thái dương, lơ lửng trong tinh không, cái kia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, đủ để hủy diệt hết thảy đều muốn tới gần nơi này bên trong sinh mệnh, vì vậy không có người tới gần nơi này cái cấm khu sinh mệnh. Nhưng chính là như vậy một cái sinh mệnh cấm khu, lại đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ phượng gáy, tùy theo, từ thái dương trong liền bay ra một đạo thân ảnh, một đạo sáng lạn thân ảnh. Đó là một cái ngàn trượng lớn nhỏ hỏa phượng hoàng, toàn thân vẫn còn như hỏa diễm ngưng tụ, nhưng trên người từng cái bộ phận đều là như vậy rõ ràng. Giống như chân thật bình thường, chẳng qua là, cái này không phải chân chính thân thể, mà chính là hỏa diễm, rừng rực hỏa diễm. Ngàn trượng hai cánh mở ra, che khuất bầu trời, hỏa diễm lông chim vầng sáng chạy xuôi, thật dài đuôi linh tại trong hư không phiêu đãng, vừa lộ ra linh động vẻ đẹp, mà phượng đầu so với kiêu ngạo dơ lên, đó là ngạo cười cửu thiên, có tư thế, hiển lộ rõ ràng điều trung chi vương uy nghiêm. Mà tại cái này đầu hỏa phượng hoàng trên lưng, so với đang lẳng lặng đứng đấy một nữ tử, một cái lửa đỏ nữ tử. Màu lửa đỏ quần áo, hỏa tóc dài màu đỏ, không gió mà lay động, phảng phất muốn thuận gió trở lại, tuyệt mỹ khuôn mặt tìm không thấy một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, đầu là ánh mắt của nàng nhưng có chút lạnh như băng, thật là lạnh như băng. Một cái hỏa phượng hoàng, một cái tuyệt mỹ nữ tử, cả hai trở thành toàn bộ trong tinh không, đẹp nhất cái kia một đạo điểm sáng, dường như liền bên người thái dương đều bị kia quang huy che giấu, ảm đạm biến sắc. Tiểu thư, ngươi bây giờ đã vượt qua đệ lục kiếp, cửu cửu thiên kiếp cũng chỉ còn lại có ba đạo. Đối với tiểu thư mà nói, vậy khẳng định không có vấn đề, đến thì tiểu thư cũng có thể trở thành đạo cảnh tu sĩ, xếp vào tinh không đỉnh cao. Hỏa phượng miệng phun tiếng người, so với thanh thúy sáng ngời, tựa như một cái thanh âm của thiếu nữ, nhưng không cách nào che giấu kia trong lòng cái kia phần kiêu ngạo. Nữ tử cái kia lạnh như băng trên mặt lại giống như băng tuyết hòa tan, lộ ra mỉm cười, nói, bất quá là đệ lục kiếp mà thôi, còn dư lại tam kiếp một đạo so với một đạo mạnh mẽ, mặc dù có chút khó khăn. Nhưng cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì, bất quá, ta cũng không vội lấy vượt qua cái kia tam kiếp, trở thành đạo cảnh. Vì cái gì? Hỏa Phượng có chút khó hiểu, trở thành đạo cảnh đó là vô số người tha thiết ước mơ sự tình, như thế nào đến nơi này trên người cô gái, nàng một chút cũng không nóng nảy đây. Nữ tử trầm tư một cái, mới lên tiếng, ta thân vì hỏa chi bản nguyên thân thể, có được hỏa chi bản nguyên, đó là thuận lý thành trương sự tình, nhưng đây cũng chỉ là có thể làm cho ta tiến vào đạo cảnh mà thôi, đều muốn leo lên tầng cao hơn lần, một đạo hỏa chi bản nguyên căn bản chưa đủ, ta nhất định phải cảm ngộ những thứ khác bản nguyên lực lượng. Nghe nói như thế, Hỏa Phượng nghi hoặc càng lớn, nói, tiểu thư, ngươi là thuần hỏa chi thể, cái này tuy nhiên cho ngươi so với những người khác lại càng dễ có được hỏa chi bản nguyên, nhưng điều này cũng làm cho ngươi ngoại trừ có được hỏa chi bản nguyên bên ngoài, càng khó có được những thứ khác bản nguyên lực lượng, ngươi muốn cảm ngộ mặt khác bản nguyên, chỉ sợ rất khó khăn. Hỏa Phượng ngược lại là một chút cũng không để ý cùng cô gái này cảm thụ, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Mà nữ tử so với lơ đễnh, cười nói, ngươi nói không sai. Ta nghĩ phải cảm ngộ mặt khác bản nguyên thật sự rất khó, thậm chí không có chút nào khả năng, nhưng ta phải cảm ngộ bản nguyên không phải là mặt khác, mà chính là hỏa. Số tử, 2734. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 1026, bản nguyên lực lượng. Mà nữ tử so với lơ đễnh, cười nói, ngươi nói không sai, ta nghĩ phải cảm ngộ mặt khác bản nguyên thật sự rất khó, thậm chí không có chút nào khả năng, nhưng ta phải cảm ngộ bản nguyên không phải là mặt khác, mà chính là hỏa. Hỏa? Không phải chứ, tiểu thư, ngươi không dùng cảm ngộ có thể có được hỏa chi bản nguyên, như thế nào vẫn đi cảm ngộ hỏa, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Ngươi sai rồi, ta vốn có hỏa chi bản nguyên đầu là một loại, mà ta phải cảm ngộ chính là mặt khác một loại hỏa chi bản nguyên. Mặt khác một loại hỏa Phượng lập tức kinh ngạc, tùy theo nói, chẳng lẽ ngươi muốn cảm ngộ hàn hỏa bản nguyên? Có thể cái loại này hàn hỏa cùng trên người của ngươi dương hỏa, căn bản chính là hai cái cực đoan, ngươi muốn thành công. Thậm chí so với cảm ngộ còn lại ngũ hành bản nguyên càng khó. Không là. Ta phải cảm ngộ chính là mặt khác một loại dương hỏa. Là cái gì? Hư hỏa. Cái gì? Hư hỏa. Chẳng lẽ ngươi? Đúng vậy, ta đã tìm được một ít phương hướng. Nữ tử cũng không có giải thích cặn kẽ, tùy theo nói ra, tốt rồi, chúng ta cũng cần phải trở về. Là Hỏa Phượng hai cánh triển khai, mang theo nữ tử trong nháy mắt rồi biến mất. Một viên hoang vu tử tinh bên ngoài. Một nhóm ba người đang tại kết bạn mà đi, cầm đầu là một nữ tử hồng nhạt quần áo, nói là quần áo còn không bằng nói là nội khố, chỉ vì nàng y phục trên người chẳng qua là che đậy thân thể nàng là quan trọng nhất bộ vị mà thôi, ngoài thân tầng một lụa mỏng, như ẩn như hiện giữa, phong tình vạn trùng. Cặp kia tràn ngập mị hoặc ánh mắt, lúc này lại chính nhìn xem trong tay một cái la bàn đồng dạng đồ vật, mà nàng làm cho đi phương hướng, đúng là la bàn kim đồng hồ chỉ phương hướng. Mà tại kia sau lưng, nhưng là một nam một nữ, nam tuấn lãng. Trên trán cũng mang theo một loại màu ý, hai mắt không ngừng tại trước mặt trên người cô gái này đánh giá, nhưng cũng chỉ là dò xét mà thôi. Một gã khác nữ tử, cùng cầm đầu nữ tử, trang phục một số gần như giống nhau, đã liền ánh mắt đều là tràn đầy mị hoặc. Rất nhanh, ba người ở nơi này khối tử tinh trên đáp xuống, tại kia trước mặt là một đầu dài ước hẹn ngàn dặm vách núi, cầm đầu cái kia tên nữ tử trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ, lập tức đem trong tay la bàn thu hồi, nói, đã có âm linh la bàn chỉ dẫn. Tìm kiếm cực âm chi địa quả nhiên đơn giản khá hơn rồi. Sư tỷ, chẳng lẽ phía dưới này thì có cực âm chi địa? Nói chuyện chính là tên thanh niên kia, mà tại hắn nói chuyện đồng thời, hắn cũng tiến lên một bước, thân thể hầu như đều dán tại cái kia tên nữ tử sau lưng, hai tay càng là đặt ở nữ tử mảnh trên lưng, bờ môi càng là tại nữ tử trên cổ cố gắng lấy, nhận thức cái kia làm cho người toàn thân mềm yếu mảnh trượt. Còn nữ kia con cái nhưng chỉ là khanh khách một tiếng, hai mắt càng là lộ ra mê ly chi sắc. Làm cho người trầm mê cặp môi đỏ mọng đóng mở, nói, tốt rồi, trước xong xuôi chính sự, sư tỷ ta lại cho ngươi hảo hảo hưởng thụ một cái. Nghe vậy, một gã khác nữ tử chẳng qua là che miệng cười cười, phảng phất là thấy nhưng không thể trách. Được rồi, ngược lại là các ngươi lưỡng đều chạy không thoát. Nói qua, thanh niên tay vẫn còn nữ tử trên bộ ngực sữa hung hăng lau một cái, lại để cho nữ tử không khỏi phát ra một tiếng phong tình vạn trùng ngâm khẽ. Chán ghét nữ tử trợn nhìn thanh niên này liếc. Tùy theo trên mặt mị hoặc liền biến mất hơn phân nửa, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mặt cái này vách núi. Tốt rồi, chúng ta trước đi xuống xem một chút tình huống. Nhưng lại tại bọn hắn muốn đi vào thời điểm, từ vách núi phía dưới so với kích xạ ra một đạo thân ảnh, cũng tại vách núi mặt khác một mặt dừng lại, lộ ra một người mặc thanh y lạnh lùng thanh niên. Vốn tưởng rằng đã tìm được cực âm chi địa, không nghĩ tới phía dưới thậm chí có người, điều này làm cho ba người thần sắc lập tức đột biến, nhưng khi bọn hắn thấy rõ trước mặt thanh niên thực lực sau đó. Trên mặt lập tức liền trầm tĩnh lại, bất quá là niết diễn cảnh mà thôi, căn bản không đủ gây sợ, bản thân trong ba người yếu nhất đều so với hắn mạnh mẽ, có cái gì tốt lo lắng. Cái này lạnh lùng thanh niên đương nhiên chính là Mục Phong, hắn tại ba người này đáp xuống thời điểm, liền đã phát hiện, vốn cho là bọn họ chẳng qua là đi ngang qua, nhưng thật không ngờ, dĩ nhiên cũng làm là hướng về phía chỗ ở mình cực âm chi địa mà đến, nếu như là tại bình thường ngược lại cũng không có cái gì, nhưng trước mắt Tịch Nguyệt Vũ vẫn ở bên trong độ kiếp, làm sao có thể làm cho người quấy rầy. Mục Phong nhìn ba người liếc, không khỏi nhướng mày, đối phương ba người người mạnh nhất cũng không quá đáng là ngũ kiếp tu sĩ, chính là vì đầu cái kia tên nữ tử, mà kia sau lưng hai người cũng chỉ là niết bàn cảnh mà thôi, thực lực như vậy, còn chưa đủ để lấy đối với chính mình hình thành uy hiếp. Bất quá Mục Phong liếc thấy ra đây là tu luyện âm dương hoan hợp chi thuật người, đây là Mục Phong nhất khinh thường một đám người. Không biết mấy vị, đến ta động phủ, có gì muốn làm? Một câu, trước hết đem phía dưới cực âm chi địa hoa vì chính mình sở hữu. Động phủ của ngươi. Nghe vậy, ba người này không khỏi lộ ra một tia cười nhạt, cầm đầu cái kia tên nữ tử nói ra, cực âm chi địa, vốn là thiên địa hình thành, người nào đạt được tiểu là của người đó. Đối mặt yếu hơn mình người, căn bản cũng không có cần phải nói cái gì đạo lý. Nắm tay người nào lớn người đó là đạo lý. Mục Phong chẳng qua là cười nhạt một tiếng, nói như vậy, các ngươi là muốn cướp đoạt cái này cực âm chi địa rồi hả? Thanh niên kia đột nhiên tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, thức thời bản thân ly khai, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, cầm đầu cái kia tên nữ tử lại đột nhiên khanh khách một tiếng, nói, không cần, nhìn tại ngươi thể hiện phát hiện cái này cực âm chi địa phân thượng, tỉ tỉ ta hãy theo ngươi một lần. Cho ngươi nhận thức một lần cực lạc chi vị, coi như là đối với thủ lao của ngươi như thế nào. Nữ tử nói qua, vẫn uốn éo một cái kia thức tha dáng người, trong nháy mắt, nữ tử toàn thân cao thấp, đều tràn đầy động lòng người phong tình, dường như một đóa bất luận cái gì quân ngắt lấy hoa đảo, làm cho người ta mơ màng. A cô nương kia như thế nào mới có thể sẽ khiến ta nhận thức cực lạc chi vị đây? Một phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem nữ tử, ánh mắt càng là tại trên người cô gái nhìn từ trên xuống dưới. Dường như rất là động tâm. Nữ tử lập tức che miệng cười cười, ánh mắt càng là phong tình vô hạn, cũng chậm rãi phiêu hướng Mục Phong, mà theo nàng tới gần, Mục Phong trong mắt lửa nóng chi sắc cũng càng đậm đặc, phảng phất có chút ít không thể chờ đợi được rồi. Chứng kiến Mục Phong thần tình, nữ tử trong lòng nhất thời buông lỏng, cũng tại Mục Phong trước mặt rơi xuống, thân thể mềm mại thậm chí phải dung nhập Mục Phong trong ngực, nhưng vào lúc này, Mục Phong ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng. Không tốt, nữ tử trên mặt lập tức kinh hãi, hiện tại nàng mới hiểu được. Lúc trước Mục Phong không chịu nổi, chẳng qua là giả vờ, vì chính là bản thân tới gần hắn. Đã chậm, Mục Phong cười lạnh một tiếng, thần thức trong nháy mắt mà động, trực tiếp đâm vào nữ tử mi tâm, tùy theo, trong tay liền hiện lên một đạo quang hoa, chốc lát không gian, ngay tại trên người cô gái xẹt qua, cũng biến mất không thấy gì nữa, mà nữ tử thân thể cũng tùy theo vỡ ra, tóe lên một mảnh huyết vũ, lưu lại một còn có chút lăn lộn cứng nguyên anh, Mục Phong so với không chút lựa chọn đem thu hồi. Thấy như vậy một màn, hai người khác lập tức quá sợ hãi, không nghĩ tới cái này Mục Phong kinh người ác như vậy, ra tay như thế gọn gàng, hơn nữa, ngũ kiếp tu sĩ tại kia trong tay, vậy mà không có chút nào sức hoàn thủ, điều này làm cho hắn sao cũng rốt cuộc minh bạch, bản thân treo chọc một cái không chọc nổi chủ. Hai người lập tức lui về phía sau, đều muốn chạy trốn. Hiện tại muốn đi, đã muộn. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, thân thể không có bất kỳ động tác, nhưng trên người so với tràn ra một cỗ tràn ngập tĩnh mịch khí tức. Chẳng qua là so với nhìn không tới bất kỳ vật gì, phảng phất là vô hình tử vong chi khí. Cái kia đang tại chạy trốn hai người, thân thể không khỏi ngừng một lát, thân thể cũng bắt đầu rất nhanh suy bại, không chỉ như thế, bọn hắn cảm giác nguyên thần của mình đã ở suy bại, dường như đang tại bị tử vong xâm nhập. Điều này làm cho hai người trở nên sợ hãi, thân thể liên tục, tiếp tục chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một phong thân ảnh so với trống rông xuất hiện tại thanh niên kia trước mặt, cũng chậm rãi vươn tay trái, đặt tại thanh niên ngực. So với không có bất kỳ lực lượng truyền ra, có thể thanh niên thân thể cũng tại cấp tốc suy bại, chốc lát không gian liền trở nên giàn mua không chịu nổi. Hơn nữa, đồng dạng suy bại còn có ánh mắt của hắn, đã ở trong nháy mắt, liền trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có tĩnh mịch. Một cái hô hấp, thanh niên liền hoàn toàn hóa thành một mảnh bụi bặm, theo gió bay xuống. Cái kia tên nữ tử càng là sợ hãi, một phong quỷ dị thủ đoạn, làm cho nàng căn bản là sinh không nổi bất luận cái gì ngăn cản ý niệm trong đầu, thầm nghĩ trốn chạy để khỏi chết. Chẳng qua là, một phong thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt nàng, cũng rôi ra bản thân tả hữu, nữ tử sợ hãi, nhưng sợ hãi của nàng nhưng không có thể thay đổi vận mệnh của nàng, cùng tên thanh niên kia giống như lúc vận mệnh. Bản nguyên lực lượng, sắc thực mạnh mẽ ra rất nhiều. Một phong thấp thì thầm một câu, liền hư không tiêu thất không thấy. Trong động, một phong thân ảnh vừa xuất hiện, Cực âm linh dịch đao ở bên trong Tịch Nguyệt Vũ liền mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua Mộc Phong, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ vẫn học được trêu hoa ghẹo nguyệt rồi hả? Nghe vậy, Mộc Phong lập tức sững sờ, nói, có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Tịch Nguyệt Vũ cười lạnh một tiếng, nói, người ta đều yêu thương nhung nhớ rồi, vẫn có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không thật muốn phát sinh điểm có ý tứ gì? Mộc Phong lập tức giật mình, không khỏi cười nói, đây không phải là ngộ biến tùng quyền sao? Bằng không thì ta vẫn còn muốn phí một phen tay chân. Hừ, lấy thực lực của ngươi, giết bọn hắn căn bản chính là nhẹ nhõm đến cực điểm. Ngươi khen ngược, không nên người ta yêu thương nhung nhớ rồi, mới đột nhiên tập kích, ta xem ngươi giết bọn hắn là giả, có ý tưởng mới là thật ta. Mộc Phong cười khổ một tiếng, nói, Tịch cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Ta Mộc Phong há lại cái loại người này. Tịch Nguyệt Vũ hừ lạnh một tiếng, không nói gì, nàng đương nhiên biết rõ Mộc Phong không phải loại người như vậy. Nhưng chính là không quen nhìn vừa rồi hành vi của hắn. Hơn nữa, Tịch cô nương khuynh thành có tư thế, ta ôm cũng ôm qua rồi, cũng không phải là không có phát sinh cái gì sao. Nói qua, Mộc Phong trong mắt lập tức lộ ra nồng đậm vui vẻ. Quả nhiên, nghe được câu này, Tịch Nguyệt Vũ lập tức báo nổi, nói, ngươi cái này chết hôn đản, cho cô mãi mãi ta cút sang một bên. Mộc Phong nhún nhún vai, quay người đi đến vị trí cũ, nhưng vẫn là quay đầu lại nói ra, Tịch cô nương, không nên tức giận, chọc tức thân thể sẽ không tốt. Cút nếu như không phải là bởi vì đang tại tốc độ thiên nhân ngũ suy cuối cùng một kiếp, Tịch Nguyệt Vũ hiện tại liền cho hận không thể nhào tới, bóp chết tên hôn đàn này. Lại là một tháng qua, trong động hai người một mực không nói gì, Mộc Phong là ở tinh tu, mà Tịch Nguyệt Vũ thì là toàn lực hấp thu bên người cực âm linh khí, đến kháng cự thiên nhân ngũ suy đệ ngũ kiếp. Từ bọn hắn tiến vào cái này cực âm chi địa đến bây giờ, cũng đã qua nửa năm thời gian, Tịch Nguyệt Vũ bao giờ cũng đều tại hấp thu nơi đây cực âm linh khí, kia đang ở cực âm linh dịch nước ao cũng đã bị kia hấp thu hơn phân nửa, cứ theo đà này, dùng không được bao lâu, cực âm linh dịch sẽ hoàn toàn khô kiệt, mà nàng bản thân cũng đem vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp, và lại thực lực xuất hiện trên phạm vi lớn gia tăng. Số tử, 2737. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 1027, Hắc hiểm phong kiếp. Lại là mấy ngày trôi qua, cực âm linh dịch ao ở bên trong nước ao đã thấy đáy, mà Tịch Nguyệt Vũ bản thân khí thế cũng tại cấp tốc bước lên, chẳng những là khí thế, đã liền cái kia sinh mệnh khí tức cũng là như thế, phảng phất là mùa xuân cỏ cây, đang tại bài trừ vào đông đóng băng, lộ ra cao chót vót sinh mệnh. Nhìn xem Tịch Nguyệt Vũ trên người biến hóa, Mộc Phong không khỏi lộ ra mỉm cười, hắn biết do Tịch Nguyệt Vũ đã hoàn toàn vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp, chính là trở thành ngũ kiếp tu sĩ. Sau một lát, Tịch Nguyệt Vũ khí thế trên người liền ngừng lại, cũng ra cái trên đầu mũ rộng vành cầm xuống dưới, lộ ra một trường tuyệt mỹ dung nhan. Lúc này Tịch Nguyệt Vũ đã không còn là lúc trước đàn ông bộ dáng, mà là một cái thật sự nữ tử dung nhan, da trắng non nả, đặt đến đầu nga mi, răng như bờ môi, đôi mắt sáng thiện lãi, quả thực là dung mạo vô thêm. Quản chi Mộc Phong thường thấy Mộc Tuyết cùng khinh ngự xinh đẹp, khi thấy như vậy một trường dung nhan, vẫn là nhịn không được ngẩn ngơ. Mộc Tuyết trầm tĩnh, làm cho nàng muốn trên tuyết sơn tuyết liên, trang nhã mà cao quý, khinh ngự tuyệt mỹ, càng giống là trong lửa tinh linh, sắc sỡ lóa mắt, mà trước mắt Tịch Nguyệt Vũ chính là thâm cốc cú lan, thần bí mà sâu thẳm. Chứng kiến Mộc Phong cái kia ở lại ngạc nhiên ánh mắt, Tịch Nguyệt Vũ trong mắt không khỏi hiện lên một tia vui mừng, khuôn mặt không khỏi một đỏ, nhưng tùy theo chính là hừ lạnh một tiếng, nói, nhìn đủ chưa? A Mộc Phong lập tức thanh tỉnh, lúng túng cười một tiếng, nói, không nghĩ tới Tịch cô nương quả nhiên có vô song dung mạo, Mộc Phong nhất thời quên mình, Tịch cô nương đừng nên trách. Như thế nào? Ngươi nguyên lai tưởng rằng buồn cô nương rất xấu sao? Không không không. Làm sao sẽ đâu rồi? Tịch cô nương hiện tại so với lúc trước nam không nam nữ không nữ bộ dạng, muốn thuận mắt hơn nhiều. Người tên hốn đả này hai câu lời hữu ích cũng không nói gì, Tịch Nguyệt Vũ đã bị Mộc Phong mà nói khí lập tức báo nổi, thân thể trong nháy mắt mà động, chốc lát lúc giữa, liền xuất hiện Mộc Phong trước mặt. Mộc Phong đã nghĩ đến Tịch Nguyệt Vũ gặp báo nổi, nhưng thật không ngờ vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp sau đó Tịch Nguyệt Vũ, tốc độ vậy mà như thế nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt tiểu đi tới trước mặt mình, Mộc Phong biết vậy nên giật mình. Nhưng hắn lại không thể chính thức ra tay, chỉ lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, tại Mộc Phong sau lưng dừng lại trống rông xuất hiện một đạo thân ảnh, cũng một cước ước lượng tại Mộc Phong phía sau lưng. Sự biến hóa này, thế nhưng là Mộc Phong tuyệt đối thật không ngờ, càng không có phát hiện, khi hắn cảm nhận được vẻ này đại lực kéo tới, lập tức minh bạch đây là mị ảnh dở cho quỷ, cũng chỉ có mị ảnh, tại xuất hiện thời điểm, làm cho mình vô dụng thôi biện pháp phát hiện. Nhưng hiện tại cái gì đều đã chậm, mị ảnh một cước này, đó là một chút cũng không lưu tình. Mộc Phong cái kia đang muốn lui về phía sau thân thể, chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại là mãnh liệt về phía trước, cũng cùng Tịch Nguyệt Vũ đụng vào nhau. Liên Mục Phong cũng không nghĩ tới, Tịch Nguyệt Vũ càng sẽ không nghĩ tới, mà khi hắn kịp phản ứng, hết thể đều đã chậm. Phu phu một tiếng, hai cái thân ảnh trực tiếp ngã xuống đất, thân thể của bọn hắn chồng chung vào một chỗ, càng trọng yếu chính là, môi của bọn hắn vậy mà cũng cùng một chỗ. Tịch Nguyệt Vũ tại Mục Phong dưới thân, tay tại vừa rồi đã bản năng ôm ở Mục Phong trên lưng, một đôi đôi môi mềm mại dán thật chặt hợp cùng một chỗ, hai ánh mắt đều mở rất tròn, có kinh ngạc, có mê mang, thậm chí còn có cái kia thất kinh. Cảm nhận được cái này cảm thấy khó xử tư thế, Tịch Nguyệt Vũ khuôn mặt lập tức là đỏ lên như máu, trong mắt lập tức lộ ra đậm đặc xấu hổ chi ý, tùy theo, liền mãnh liệt cắn. Mục Phong còn không có kịp phản ứng, liền cảm thấy bờ môi truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, không khỏi phát ra một tiếng kêu đau đớn, cùng tồn tại khắc bật lên dựng lên, nhưng bờ môi đã là máu chảy không chỉ có. Tịch Nguyệt Vũ cũng là lập tức đứng dậy, giận dữ hét, ngươi cái này tử hỗn đản, dám chiếm ta tiện nghi. Nhìn xem Tịch Nguyệt Vũ cái kia đỏ tươi rớt rát khuôn mặt, cũng biết là khí vẫn là xấu hổ đấy, nhưng Mục Phong vậy còn có thể truy cứu những thứ này, vội vàng vây vây tay, nói, Tịch cô nương, ngươi đừng nội, ta không phải cố ý, nếu không ngươi thân trở về đi. Vừa nói lời này, Mục Phong lập tức cảm thấy không ổn, thật sự là sợ không lựa lời a. Ngươi nên cho ta chết. Tịch Nguyệt Vũ lại một lần nữa đi vào Mục Phong trước mặt, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, liền một cước ước lượng tại Mục Phong phần bụng. Mục Phong sớm đã có chút ít tâm thần đại loạn, vậy còn có thể kịp phản ứng, kịch liệt đau nhức kéo tới, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cũng lập tức bay ngược mà ra, cũng hung hăng đâm vào trên thạch bích, cũng ầm ầm rơi xuống đất, đó là một cái thê thảm đau đớn liên tục. Chứng kiến Mục Phong cái này rơi xuống đất bộ dáng, Tịch Nguyệt Vũ trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng, vội vàng đi vào Mục Phong bên người, gấp giọng nói, ngươi không sao chứ? Mà tại lúc này, Mục Phong đột nhiên bạo khởi, cũng lại một lần nữa đem Tịch Nguyệt Vũ áp dưới thân thể, bờ môi hung hăng đặt tại Tịch Nguyệt Vũ trên môi đỏ mọng, cái này đột nhiên biến hóa, lại để cho Tịch Nguyệt Vũ thân thể mãnh liệt cứng đờ, hai mắt càng là trường được rất tròn, nhưng tùy theo, thân thể của nàng liền mềm nhũn ra, hai tay càng là không tự chủ được ôm Mục Phong cổ. Mục Phong vốn chỉ là muốn trả thù một cái Tịch Nguyệt Vũ lúc này mới đến đột nhiên tập kích, có thể thật không ngờ, Tịch Nguyệt Vũ vậy mà không có phản kháng. Trên môi truyền đến cảm giác, là Mục Phong kiếp này lần thứ nhất nhận thức, loại này làm cho người lưu luyến cảm giác, lại để cho Mục Phong cũng có chút quên hết tất cả, chỉ còn lại có cố gắng cái kia làm người nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Phảng phất là qua thật lâu, dưới thân truyền đến một tiếng yếu mềm nhân tâm phi ngâm khẽ, mà tại Mục Phong nhưng trong lòng giống như một đạo sấm sét. Ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một thân ảnh, điều này làm cho Mục Phong lập tức bừng tỉnh, cùng tồn tại khoảnh khắc thân. Trầm mặc, toàn bộ trong động chỉ còn lại có trầm mặc, Mục Phong đứng ở một bên, không dám nhìn Tịch Nguyệt Vũ, mà Tịch Nguyệt Vũ chậm rãi đứng dậy, dừng lại nhìn chằm chằm Mục Phong. Phảng phất là cảm nhận được Tịch Nguyệt Vũ ánh mắt, Mục Phong trong lòng đắng chát, hắn hiện tại hận không thể quất chính mình mấy cái tát, không nghĩ tới bản thân vậy mà gặp khống chế không nổi bản thân, làm ra chuyện như vậy đến. Tịch cô nương, thực xin lỗi. N của tôi rót trái tim đen đú ám nét, chọe đủ ạ toài. Chứng kiến Mục Phong cái kia như trước né tránh ánh mắt, Tịch Nguyệt Vũ trong lòng lập tức đau xót, hắn biết rõ Mục Phong trong nội tâm nghĩ cái gì, chính là bởi vì như vậy, hắn mới phát giác được đau lòng, nhưng thần sắc dừng lại trở nên băng lãnh, nói, ngươi cho rằng thực xin lỗi thì xong rồi sao? Mục Phong trong lòng đắng chát càng lớn, bất đắc dĩ nói, Tịch cô nương có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, Mục Phong nhất định kiệt lực hoàn thành. Mục Phong cũng biết nói ra nói như vậy, sẽ chỉ làm Tịch Nguyệt Vũ càng thêm phẫn nộ, nhưng hiện tại, bản thân ngoại trừ có thể nói ra nói như vậy bên ngoài, còn có thể nói cái gì? Quả nhiên, Tịch Nguyệt Vũ trên mặt lập tức lộ ra một tia nộ khí, nói, ngươi cho rằng ta cần gì điều kiện sao? Ngươi cho rằng ngươi cái kia cái gọi là điều kiện, có thể đền bù ngươi làm những chuyện như vậy sao? Không thể. Nhưng Mục Mỗ thầm nghĩ biểu đạt đối với cô nương ấy nấy. Ấy nấy? Ta không cần chó của ngươi cái giam ấy nấy. Ta muốn chính là ngươi người này. Nói qua, Tịch Nguyệt Vũ trong mắt lập tức một mảnh kiên định, nói, lời nói thật không sợ nói cho ngươi biết, ta thích ngươi. Mục Phong lập tức chấn động, không dám tin nhìn xem Tịch Nguyệt Vũ, mà Tịch Nguyệt Vũ trên mặt nhưng là vẻ mặt trịnh trọng, không có chút nào ra ý đùa giỡn, gắt gao nhìn xem Mục Phong. Tịch Nguyệt Vũ cùng Khinh Ngữ, Vũ Ngộng Tiệp không giống nhau, cùng Thanh Trúc càng là không giống nhau, họ đâu gặp đem tình cảm của mình để ở trong lòng, mà Tịch Nguyệt Vũ dừng lại phải nói ra, quang minh chính đại nói ra. Chính là lại để cho Mục Phong biết rõ. Mục Phong trong lòng là trống rỗng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát sinh đến nước này, càng không nghĩ đến, Tịch Nguyệt Vũ vậy mà ném dừng lại nữ tử rụt rè, lớn mật nói ra như vậy một phen lời nói. Mà đang ở Mục Phong muốn nói cái gì thời điểm, Tịch Nguyệt Vũ lại nói, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, ta cũng biết trong lòng ngươi chỉ có Mục Tuyết, nhưng ta thích ngươi chính là thích ngươi, ta không muốn tiếp tục giấu giếm tâm ý của mình, ta cũng không cần ngươi bây giờ trả lời ta, ta cũng sẽ không nhất định từ Mộc Tuyết trong tay đem ngươi đoạt lấy, ta sẽ chờ. Mộc Phong trầm mặc, trước mắt nữ tử này, không phải là một người bình thường nữ tử, hắn có vô song dung mạo cùng thiên phú, có thể như vậy nữ tử ưu ái, tuyệt đối là một loại hạnh phúc, có thể Mộc Phong thật hạnh phúc không đứng dậy, càng không biết nên như thế nào đối mặt. Mộc Phong, trong lòng ngươi chỉ có Mộc Tuyết, nhưng ngươi cũng đã biết Tiểu Tiệp cùng Khinh Ngữ đều thích ngươi, nhưng họ lại chỉ có thể đem phần này tâm ý giấu ở trong lòng. Điểm này, ta không biết ngươi thật sự không biết vẫn là giả bộ như không biết, nhưng Mộc Tuyết trong lòng cũng đã biết rõ ràng, ta Tịch Nguyệt Vũ sẽ không giống họ đồng dạng, ta chính là muốn nói cho ngươi, ta thích ngươi. Tịch Nguyệt Vũ mà nói, giống như là từng nhát sấm sét tại Mộc Phong trong lòng nổ vang, lại để cho hắn có chút kinh hoàng, lại để cho hắn có chút mê mang. Trầm mặc một lát, Mộc Phong mới cười khổ một tiếng, nói, Tịch cô nương, Mộc Mô còn phải đa tạ ngươi đối với tại dưới tâm ý, ngươi nói những cái kia, ta cũng biết, nhưng ta Mộc Phong trong nội tâm chỉ có tiểu thư, hắn chính là ta cả đời mục tiêu, cũng là sẽ khiến ta kiên trì đến bây giờ động lực. Tiểu Tiệp cùng Khinh Ngữ tâm ý, ta cũng hiểu rõ, nhưng các ngươi đều là cô bé tốt, ta Mộc Phong có tài đức gì có thể cho các ngươi toàn bộ thân lãi cùng ta, vì vậy, ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Dù là đã biết rõ gặp là trả lời như vậy, nhưng chính thức nghe được, Tịch Nguyệt Vũ vẫn là nhịn không được trong lòng đau xót, trên mặt dừng lại một mảnh lạnh lùng, nói, ngươi như thế nào làm, ta mặc kệ, nhưng ngươi cũng không thể cải biến ý nghĩ của ta. Mộc Phong còn muốn nói điều gì, nhưng tùy theo chính là sắc mặt đột biến, không khỏi nhìn về phía Tịch Nguyệt Vũ, chỉ thấy ở chung quanh nàng vậy mà mạc danh kỳ diệu xuất hiện một đoàn màu đen phong, không sai chính là màu đen phong. Nhưng nhìn xem là phong, dừng lại không cảm giác được bất luận cái gì phong khí tức, dường như đó là một đoàn hắc vụ mà thôi. Có thể Mộc Phong dừng lại rõ ràng tự nói với mình, cái kia chính là phong, hắc kiểm phong. Tịch cô nương, ngươi đây là? Tịch Nguyệt Vũ cũng nhìn thoáng qua bên cạnh mình những thứ này màu đen, nói, của ta đệ lục kiếp đến rồi. Nghe vậy, Mộc Phong sắc mặt không khỏi nghiêm, không nghĩ tới Tịch Nguyệt Vũ vừa mới vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp, nhanh như vậy liền nên đón đệ lục kiếp, hắc kiểm phong kiếp. Hắc kiểm phong là một loại ma phong, là một loại đầu nhằm vào thân thể phong, nó giống như là có tử vong chi khí ngưng tụ thành phong. Thân thể tại hắc kiểm phong tới, sẽ từng khúc cho bong, cũng tùy theo chôn vùi, nguyên khí căn bản cũng không có thể ngăn cản, hơn nữa phòng ngự pháp khí cũng không được, chỉ có thể dựa vào thân thể. Chỉ cần vượt qua hắc kiểm phong kiếp, tu sĩ kia thân thể liền sẽ tăng lên một lớn cấp bậc, dù là đều là tu nguyên khí người, vượt qua hắc kiểm phong kiếp người, cũng không có vượt qua hắc kiểm phong kiếp người, thân thể giữa thì có khác biệt rất lớn, đây cũng là cảnh giới càng cao, tu sĩ từng cái phương diện đều tùy theo tăng lên nguyên nhân chỗ. Số tử 2686. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1028, mạo hiểm độ kiếp. Tịch Nguyệt Vũ thân thể, còn là xuất hiện vết rách, đó là giống như bị đao kiếm xẹt qua vết thương, và lại vết thương vẫn đang khuyết đại, phảng phất là muốn đem kia cơ bắp chóc bong, so với không máu tươi chảy ra, chỉ vì máu tươi tại đụng phải hắc kiểm phong thời điểm, cũng đã mai một. Tịch Nguyệt Vũ dường như không có cảm nhận được trên người biến hóa cùng kịch liệt đau nhức, ánh mắt thủy chung nhìn xem Mộc Phong, đột nhiên cười cười. Nói, Mộc Phong, ta thật không ngờ của ta đệ lục kiếp lại nhanh như vậy đi vào, vì vậy ta cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào, ta không có ngươi cường đại như vậy thân thể, chỉ sợ không thể ngăn cản cái này hắc kiểm phong kiếp rồi. Bất quá, có thể trước khi chết, cho ngươi minh bạch tâm ý của ta, cũng vậy là đủ rồi. Không, ngươi sẽ không chết. Mộc Phong vội vàng giống lên một tiếng, tùy theo trên người liền xuất hiện một cái sau lưng mọc lên hai cánh tinh linh, chính là sinh mệnh chi khí trong chính là cái kia linh thể. Thanh Linh. Thanh Linh vừa xuất hiện, ngay lập tức bay về phía Tịch Nguyệt Vũ, chỉ cần Thanh Linh tiến vào Tịch Nguyệt Vũ trong cơ thể, cái kia nhục thể của nàng thì có đầy đủ sinh mệnh chi khí trèo trống, cũng nhẹ nhõm vượt qua cái này hắc kiểm phong kiếp. Nhưng lại tại Thanh Linh thân thể đụng phải cái kia hắc kiểm phong thời điểm, thân thể lập tức chấn động, cũng cấp tốc phản hồi. Làm sao vậy? Một phong vội vàng hỏi. Thanh Linh cười khổ nói, ta hiện tại đầu là linh hồn thân thể, cũng không có chân chính thân thể. Mà hắc kiểm phong lại là nhằm vào thân thể tồn tại kiếp số, mặc dù đối với người độ kiếp nguyên thần cũng không có đả thương hại, nhưng nếu như ngoại bộ linh hồn muốn đi vào, liền sẽ phải chịu rất lớn tổn thương, ta bây giờ căn bản liền vào không được. Vào không được Mộc Phong lập tức kinh ngạc, nhưng tùy theo thì là lo lắng càng lớn, nếu như Thanh Linh vào không được Tịch Nguyệt Vũ thân thể, cái kia sinh mệnh chi khí tiểu không khả năng bổ sung thân thể nàng tan tác, kết quả kia khó có thể tưởng tượng. Mộc Phong, không cần bệ bộn, tại hắc kiểm phong bao bọc phía dưới, ngoại bộ linh hồn thân thể là không thể nào vào. Tịch Nguyệt Vũ mà nói cũng không nói gì đến, Mộc Phong liền nổi giận gầm lên một tiếng, im miệng, ta nói ngươi sẽ không chết, ngươi không thể chết. Chứng kiến Mộc Phong cái kia dáng vẻ phẫn nộ, Tịch Nguyệt Vũ nở nụ cười, nàng biết rõ đây là Mộc Phong tại vì chính mình lo lắng, tại vì chính mình lo lắng, cái này như vậy đủ rồi. Mộc Phong trên mặt lập tức lộ ra một tia tàn nhẫn, nói, linh hồn thân thể không thể mặc qua Hắc Kiếm Phong, cái kia thân thể nhưng có thể, ta cũng không tin nho nhỏ này Hắc Kiếm Phong, ta Mộc Phong liền vậy nó không có cách nào. Mộc Phong, ngươi muốn làm gì? Tịch Nguyệt Vũ lập tức kinh hãi, nếu như Mộc Phong xông tới, cái này Hắc Kiếm Phong uy lực sẽ kịch liệt gia tăng, đến lúc đó không những mình muốn thừa nhận, đã liền Mộc Phong cũng sẽ không ngoại lệ, thậm chí bởi vì hắn là từ bên ngoài đến, làm cho thừa nhận Hắc Kiếm Phong kiếp uy lực cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Đáng tiếc Mộc Phong nhưng căn bản sẽ không theo nàng thương lượng, lập tức đem thanh linh thu hồi trong cơ thể, cũng cấp tốc mà động, trong nháy mắt sẽ xuyên qua Tịch Nguyệt Vũ bên ngoài thân Hắc Kiếm Phong, đi vào Tịch Nguyệt Vũ trước mặt, cũng một tay lấy kia ôm vào trong ngực, sinh mệnh chi khí cũng tùy theo xuất hiện, đem hai người hoàn toàn bao bọc ở bên trong. Tịch Nguyệt Vũ thân thể cứng đờ, nhưng tùy theo liền mềm nhũn ra, hai tay vây quanh Mộc Phong kích thước lưng áo, đặt đến đầu gối lên Mộc Phong lồng ngực, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt lại lộ ra một tia hiểu ý vui vẻ. Mà tại Mộc Phong tiến vào Hắc Kiếm Phong bên trong, Hắc Kiếm Phong cũng tùy theo bạo tăng, dường như nồng đặc hắc vụ đồng dạng, đem hai người hoàn toàn bao bọc ở bên trong. Mà bởi vì Tịch Nguyệt Vũ là ở Mộc Phong trong ngực, tuyệt đại bộ phận Hắc Kiếm Phong đều bị Mộc Phong một người thừa nhận, cho dù hắn cái kia thay đổi liên tục kim thân đệ bát chuyển thân thể, cũng lập tức xuất hiện chạy bại, cũng từng khúc mai một. Nhưng ở sinh mệnh chi khí bồi dưỡng xuống, cái kia tan vỡ thân thể đã ở rất nhanh sinh trưởng, tuy nhiên còn là so ra kém mai một tốc độ, nhưng cái này đã sâu sắc giảm xuống thân thể hoàn toàn tan vỡ thời gian. Trong thạch động đã trở nên một mảnh yên tĩnh, trong sân động đã có một đoàn hắc vụ đầu ở chỗ đó, nhưng phàm là thấy người đều sẽ nghĩ tới một loại cảm giác, đây không phải hắc vụ mà là màu đen, hơn nữa là đang tại lưu động phòng, nhưng không có phát ra một tia thanh âm. Mà tại Hắc Kiếm Phong bên ngoài, so với trống rỗng xuất hiện hai đạo thân ảnh, hai nữ tử thân ảnh, vậy mà đúng là Phượng Thược cùng Mị Ảnh. Nhìn lên trước mặt cái kia yên tĩnh Hắc Kiếm Phong, Phượng Thược trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mỉm cười, nhìn thoáng qua bên người Mị Ảnh, cười nói, làm không tệ. Mị Ảnh lập tức hì hì cười cười, nói, kia là, vì ca của ta suốt đời hạnh phúc, ta làm muội muội cũng không phải là phải nhiều hơn quan tâm sao. Bất quá, thanh linh nha đầu kia cũng rất gian xảo à. Lại dám gạt anh của ta nói nàng không có cách nào tiến vào Hắc Kiếm Phong bên trong, mà ca của ta quả nhiên tại tâm thần đại loạn thời điểm, vậy mà cũng đã tin tưởng, cũng không chút lựa chọn tiến vào trong đó, xem ra ca của ta trong lòng vẫn là rất để trong lòng Tịch cô nương đấy sao. Phượng Thược không khỏi bật cười, nói, Mộc Phong tiểu tử này, chính là quá không thả ra rồi, trong lòng của hắn chỉ có Mộc Tuyết, điểm này là rất tốt, có thể Mộc Tuyết cũng đã tiếp nhận Vũ Ngộng Tiệp cùng Khinh Ngữ, vậy bây giờ lại nhiều Tịch Nguyệt Vũ cũng không có cái gì đáng lo sự tình. Mị Ảnh cũng là làm như có thật gật gật đầu, nói đúng là, các nàng có thể tất cả đều là khó gặp nữ tử hiếm thấy, người như vậy tại sao có thể buông tha, ca của ta cái này chết đầu vóc không khai hóa, vậy cũng chỉ có chúng ta tới rồi. Đúng rồi, còn có cái kia Thanh Trúc, cũng không thể bỏ qua, muốn đem các nàng một mẹ hốt gọn. Mị Ảnh nói qua, trên mặt đã là tức tức muốn thử, phảng phất là nàng mình chính là một người nam tử, đang tại ngấp nghé một đám nữ tử. Chứng kiến Mị Ảnh thần tình, Phượng Thược không khỏi cười khúc khích. Cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng thì thầm than không thôi, mình cũng chỉ có thể ở một bên ra một chút lực lượng mà thôi, kết quả sẽ như thế nào, hay là muốn Mộc Phong cùng Mộc Tuyết mấy người tự mình giải quyết. Hơn nữa Phượng Thược cũng biết, nếu như Mộc Tuyết không mở miệng, Mộc Phong là không thể nào gặp tiếp nhận các nàng mấy cái đấy. Bất quá, Phượng Thược cũng tin tưởng, làm việc tốt thường gian nan, bọn hắn gặp có một cái kết cục tốt đẹp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà Mị Ảnh cùng Phượng Thược cũng không biết tình huống bên trong đến cùng thế nào. Nhưng Hắc Kiếm Phong không có biến mất, cái kia Mộc Phong hai người liền khẳng định không có chuyện. Ai? Cái này Hắc Kiếm Phong kiếp thời gian cũng quá dài đi. Chẳng lẽ thật là bởi vì ta ca nguyên nhân? Nghe vậy, Phượng Thược không khỏi khẽ cười một tiếng, nói, đương nhiên, người khác độ kiếp, ngoại nhân làm sao có thể nghĩ như vậy tiến liền tiến vào càng nhiều người, cái kia kiếp số uy lực cũng lại càng lớn, cũng may Mộc Phong thân thể rất mạnh, lại có sinh mạng chi khí tồn tại, bọn hắn không có việc gì. Đó là đương nhiên, bằng không thì hắn cũng sẽ không như vậy phấn đấu quên mình rồi. Hắc Kiếm Phong kiếp trọn vẹn rằng con nửa canh giờ, mới chậm rãi tàn đi, một lần nữa lộ ra cái kia lục sắc sinh mệnh chi khí, còn có bên trong hai đạo thân ảnh. Sinh mệnh chi khí tùy theo che giấu, cái kia hai cái chăm chú ôm nhau thân ảnh mới bị tách ra, quần áo của bọn hắn đều không có bất kỳ nghiền nát, Tịch Nguyệt Vũ còn là lúc trước bộ dạng, dường như không có đã bị bất luận cái gì tổn thương. Mà Mộc Phong thân thể bởi vì quần áo che lấp, cũng không thể nhìn ra kia thân thể tình huống. Nhưng trên mặt của hắn so với hầu như cũng không có cơ bắp, rậm rạp bạch cốt hiển lộ bên ngoài, thậm chí ở đằng kia nên cổ phía trên vẫn lưu lại hắc sắc vết cát, đó là Hắc Kiểm Phong lưu lại dấu vết, nhìn qua rất đúng đáng sợ. Chứng kiến Mục Phong cái dạng này, Tịch Nguyệt Vũ lập tức quá sợ hãi, vội vàng nói, Mục Phong, ngươi có sao không? Mục Phong đột nhiên cười cười, nhưng dạng như vậy càng là đáng sợ, giống như là một cái khô lâu đang cười, nói, yên tâm đi. Ta không sao. Tùy theo, sinh mệnh chi khí liền xuất hiện lần nữa, bắt đầu rất nhanh tu bổ cái kia thân thể bị thương. Sau một lát, sinh mệnh chi khí mới coi xong toàn bộ tản đi, cũng lộ ra Mục Phong bộ dạng, cùng lúc trước giống như lúc bộ dạng, chưa từng có bất kỳ thay đổi nào. Hi hi. Ca, ôm tuyệt thế mỹ nữ cảm giác, có phải hay không rất tốt ta? Phượng Thược hai người cũng tới đến hai người bên người, mỹ ảnh lập tức trêu chọc nói. Nghe vậy, Tịch Nguyệt Vũ lập tức là xinh đẹp đỏ mặt lên, ánh mắt cũng bắt đầu trái chợt hiện phải trốn đi, lúc trước lớn mật, hiện tại mới tính biểu lộ làm ra một bộ tiểu nữ nhân tư thái. Đã liền Mục Phong cũng là lung túng cười cười, nhưng tùy theo liền lộ ra một tia sắc mặt giận dữ, nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, vừa rồi chính là ngươi làm chuyện tốt. Mỹ ảnh không chút nào đều lơ đễnh, tiêu ngạo nói, như thế nào? Ngươi không phải là cũng rất thích không? Bằng không thì, ngươi như thế nào vẫn sẽ chủ động mạnh mẽ thân nhân ra đâu? Mỹ ảnh mà nói, lại để cho Tịch Nguyệt Vũ sắc mặt càng đỏ, phảng phất muốn nhỏ ra huyết, túi đầu trầm mặc không nói. Mà Mục Phong cũng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, cái này Mỹ ảnh rất là cái nào ấm không ra sách cái nào ấm, nếu như không phải là Mỹ ảnh ở phía sau đạp bản thân một cước kia, tiểu cũng không có chuyện sau đó phát sinh. Mục Phong khí khẽ hử, lập tức sâu tay chụp vào Mỹ ảnh. Nhưng Mỹ ảnh so với hì hì cười cười, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, thân là ảnh thạch nàng, hòa hợp tiến trong hư không, ai cũng không có khả năng phát hiện, coi như là Mục Phong nguyên thần không giống người thường, nhưng đồng dạng không có cách nào phát hiện, muốn bắt đến nàng căn bản chính là vọng tưởng. Tuy theo, Mỹ ảnh liền xuất hiện ở Phượng Thược bên kia, hầm hư nói, ta nói ca, ngươi có phải hay không phải lấy oán trả ơn, nếu không phải ta, ngươi có thể thân đến người ta sao? Nếu không phải ta, ngươi có thể liền thân hai lần sao? Đi chính là người ta nụ hôn đầu tiên à, cứ như vậy bị ngươi đoạt lấy, ngươi không cảm tạ ta còn chưa tính, còn muốn đối với ta ra tay, ngươi không phụ lòng ta sao? Nói qua, Mỹ ảnh liền đáng thương lôi kéo Phượng Thược tay, nói, Phượng Thược tỷ tỷ, ngươi xem ca của ta khi dễ ta, ngươi muốn cho ta làm chủ à? Chứng kiến Mỹ ảnh cái này giả vờ giả vị thần tình, Phượng Thược không khỏi cười khúc khích, mà Mục Phong nhưng là đầu đầy hát tuyến, nhưng chỉ có tìm không thấy phát tiết mục tiêu. Nhìn xem Mục Phong vậy có chút ít hổn hển bộ dạng, Mỹ ảnh trong mắt càng là kiêu ngạo vô cùng, tiếp tục nói, ca, ngươi nói chuyện này trách ta, cái kia ta hỏi ngươi, vừa rồi người ta độ kiếp thời điểm, ngươi như vậy phấn đấu quên mình làm gì? Hơn nữa còn ôm như vậy nhanh, chẳng lẽ cái này còn ngờ ta sao? Mỹ ảnh là càng nói càng dũng cảm, mà Mục Phong cùng Tịch Nguyệt Vũ là càng nghe càng xấu hổ vô cùng, nhất là Mục Phong, hắn hiện tại thật sự rất hối hận, tại sao phải tìm Mỹ ảnh phiền toái? Hiện tại chẳng những không có tìm được phiền phức của nàng, ngược lại đem mình chung xuống tiến vào. Ca, ngươi đều cưỡng hiếp người ta, ngươi sẽ không muốn không chịu trách nhiệm đi. Ai nói ta không chịu trách nhiệm? Mục Phong là không có trải qua cân nhắc liền mở miệng, nhưng một nói ra, cũng cảm giác không được bình thường. Đây chính là ngươi nói phải đối với người ta phụ trách nhiệm à, nói không giữ lời, đó là phải bị thiên lôi đánh xuống đó à. Số tử, 2668. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 1029, Thiên Nhạc Ma Cung. Lời đã ra miệng, muốn thu hồi cũng không thể nào, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, nói, không cần ngươi nói, ta Mục Phong lúc nào nói không giữ lời rồi. Nói xong, Mục Phong thì có bóp chết cái này mị ảnh xúc động, bản thân cứng rắn bị bức đến chết rất rồi, bị động cùng theo mị ảnh tiết tấu đi. Nghe vậy, mị ảnh cùng Phượng Thược nhìn nhau cười cười, cũng đồng thời vỗ tay, thân thể của các nàng mặc dù là hư ảo đấy, nhưng vẫn là phát ra một thanh âm vang lên sáng tiếng vỗ tay. Cũng đồng thanh nói, đại công cáo thành. Hai nữ động tác, lại để cho Mục Phong lập tức kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Phượng Thược, nói, đại tỷ, liền ngươi. Phượng Thược so với nhún nhún vai, nói, cái này có thể chuyện không liên quan đến ta, ta cũng không có làm gì. Nói qua, Phượng Thược tiểu đi tới Tịch Nguyệt Vũ bên người, nói, Tịch cô nương, ngươi yên tâm đi, Mục Phong nếu như nói sẽ đối với ngươi chịu trách nhiệm, vậy nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Tịch Nguyệt Vũ khuôn mặt lại là một đỏ. Chẳng qua là ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm, dù sao tâm ý của nàng cũng đã nói ra, hiện tại cũng liền không cần phải phủ nhận. Mục Phong đắng chát cười cười, hắn coi như là đã nhìn ra, Phượng Thược cùng Mỹ ảnh chính là tại tính toán bản thân, bất quá loại chuyện này, lại có thể quái dị được ai đó, nếu như không phải là của mình xúc động, cũng sẽ không phát sinh cưỡng hiếp Tịch Nguyệt Vũ sự tình, có thể chuyện bây giờ đã phát sinh, giải thích cũng là vô dụng. Mục Phong hít sâu một hơi, lập tức đem trong lòng xoắn xuýt vứt qua một bên. Hiện tại còn muốn cũng vô ích, lời nói xoay chuyển, nói, Tịch cô nương, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Lúc này đây, Mị Ảnh cùng Phượng Thược ngược lại là không có tiếp tục trêu chọc, các nàng cũng biết có chừng có mực. Tịch Nguyệt Vũ cũng nỗ lực làm cho mình bình tĩnh trở lại, cảm thụ một chút thân thể tình huống, mới lên tiếng, rất tốt, ta đã là lục kiếp tu sĩ, bất quá, bởi vì cứng rắn hoàn kiếp, nguyên thần cùng nguyên khí đều tại tăng trưởng, đều muốn đạt tới đỉnh cao, chỉ sợ vẫn phải cần một khoảng thời gian, nhưng là không dùng được quá lâu. Một Phong gật gật đầu, nhìn thoáng qua cái sơn động này, nói, nơi đây còn có một chút cực âm chi khí, ngươi liền nhân cơ hội này khôi phục một cái, chờ ngươi khôi phục đỉnh cao, chúng ta sẽ rời đi. Ta đi ra ngoài một cái. Nói xong, Một Phong thân ảnh liền hư không tiêu thất không thấy, trốn bình thường ly khai. Chứng kiến Một Phong như vậy, nơi đây tam nữ không khỏi cười cười, bọn hắn có thể là lần đầu tiên chứng kiến Một Phong như vậy quẫn bách bộ dạng. Một Phong thân ảnh tại trên vách đá xuất hiện, nhưng là khuôn mặt đắng chát, sờ một cái vẫn lưu lại lấy đau đớn bờ môi, tuy nhiên miệng vết thương đã không còn nữa, nhưng cái loại cảm giác này nhưng không cách nào quên mất. Ta đang suy nghĩ gì hung hăng lắc đầu, Một Phong hít sâu một hơi. Nhìn lên cái kia mênh mông tinh không, chỉ có cái kia mênh mông bao la băng ác, mới có thể làm cho mình trở nên bình tĩnh. Dường như qua thật lâu, Một Phong thần sắc rốt cuộc biến thành ngày xưa bộ dạng, không còn nữa có bất kỳ gợn sóng, chỉ có bình tĩnh lạnh nhạt. Trải qua hắc hiểm phong tẩy lễ, lại để cho nhục thể của ta lại một lần nữa xuất hiện tăng trưởng, bây giờ thân thể, coi như là nên ngũ kiếp tu sĩ công kích, cũng có thể không có vấn đề gì. Một Phong cũng không có trở về sơn động, mà đang ở trên vách đá khoanh chân mà ngồi. Trầm lòng yên tĩnh tu. Một đêm thời gian, tại im hơi lặng tiếng giữa lặng lẽ trôi qua, lúc tảng sáng luồng thứ nhất kia nắng ban mai chiếu vào Một Phong trên người thời điểm, hắn cũng rốt cuộc mở hai mắt ra, nhìn cái này cái kia đang tại đẩy ra mây mù trời ấm áp, Một Phong trong mắt cũng không khỏi đến lộ ra một tia trầm tư. Nhưng hắn trầm tư cũng không có tiếp tục bao lâu, đã bị từ đằng xa truyền đến tiếng xé gió bừng tỉnh, lông mày không khỏi nhíu một cái, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Chỉ thấy đó là một cỗ vân xa. Một cỗ lửa mỏng rủ xuống mạng, giải lửa màu đồng bệnh vân xa, không có linh thú, chỉ có vân xa phía dưới một đoàn hồng nhạt sương mù. Nếu như chẳng qua là những thứ này cũng là không coi vào đâu, chẳng qua là vân trên xe, màn tơ ở bên trong, so với truyền đến từng trận ngâm khẽ thanh âm, mơ hồ giữa, còn có thể chứng kiến mấy cỗ chính đang dây dưa, tốt một bộ sinh động cùng xuân bức tranh. Càng làm cho Một Phong thật không ngờ chính là, cái này chiếc vân xa vậy mà tại hắn trên không dừng lại, điều này làm cho Một Phong mày nhíu lại càng chặt. Hắn không tin cái này vân xa chẳng qua là vừa đúng ngừng trên mình không, trên đời không có trùng hợp như vậy sự tình. Đúng lúc này, từ vân trên xe lại đột nhiên rơi hạ một đạo hồng nhạt sương mù, che đậy hướng Một Phong. Một Phong thần sắc biến đổi, thân thể trong nháy mắt mà động, nhưng cũng không có phản kích, chốc lát không gian, liền xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, cũng lạnh lùng nhìn xem cái kia chiếc vân xa. Các ngươi đây là ý gì? Vân trong xe cũng truyền đến một tiếng nhẹ kêu, nói, có ý tứ. Vậy mà có thể tránh thoát buồn cùng một kích, xem ra ngươi không phải là niết diễn cảnh đơn giản như vậy à. Một Phong hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi vẫn không trả lời ta, vì sao phải vô duyên vô cớ đối với ta ra tay. À vậy mà dùng như vậy ngữ khí cùng buồn cung nói chuyện, ngươi quả nhiên không phải là niết diễn cảnh đơn giản như vậy. Nam tử kia tùy theo còn nói thêm, tiểu bà bối, chúng ta cũng muốn chiêu đãi một cái khách nhân của chúng ta rồi. Vân trong xe lập tức truyền đến vài tiếng tiểu mị muôn phần tiếng cười, tùy theo. Cái kia vân xa màn tơ lại đột nhiên sốc lên, lộ ra bên trong năm người, một nam tứ nữ, nam tuấn lãng, nữ kiều mị, đều là trần chuồng, đầu có một cái lụa mỏng che thân thể, nhưng đây cơ hồ xuyên qua lụa mỏng, lại có thể che lại cái gì đâu. Nam tử nửa nằm, hai tay mở ra, tại kia hai bên có tất cả hai tên nữ tử, rúc vào trên người hắn, trên mặt vẫn lưu lại lấy lười biếng thần sắc, từng trận mê loạn khí tức đập vào mặt. Chứng kiến năm người này sau đó, Một Phong vẫn không khỏi đến hai mắt co rụt lại. Trước mắt loại cảnh tượng này, cũng không thể lại để cho kỳ biến màu, nhưng năm người này thực lực, cũng không có nhỏ dò xét, cái kia bốn tên nữ tử toàn bộ đều là ngũ kiếp tu sĩ, mà nam tử này, càng là thất kiếp tu sĩ, thực lực như vậy, tuyệt đối không dễ chọc. Nhưng tùy theo một nữ tử đột nhiên ngồi dậy, cũng cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, tùy theo đã nói nói, chủ nhân, phía dưới thi thể quả nhiên là hồng anh muội muội đấy. Nghe vậy, Một Phong lập tức biến sắc, đoạn thời gian trước giết cái kia tên nữ tử thi thể vẫn ở tại chỗ này. Cũng bị người trước mắt liếc nhìn ra, hiển nhiên bọn hắn chính là một phe rồi, cái kia mấy người kia đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, cái kia cũng không phải là một cái trùng hợp, mà chính là châm đối với chính mình mà đến. Một tên trong đó nữ tử lập tức khanh khách một tiếng, nói, vị này tiểu ca, là ngươi giết hồng anh muội muội sao? Một Phong so với không có trả lời, nhưng đối với phương hướng cũng không cần câu trả lời của hắn, tên nam tử kia không sao cả cười, nói, bất kể là cũng không phải là, hiện tại mà nói, không có gì khác nhau. Nam tử mặc dù không có nói rõ, nhưng ý của hắn đã là lại hiểu không qua, mặc kệ Mục Phong có phải hay không sát hại Hồng Anh hung thủ, vậy bây giờ là được. Một nữ tử lập tức che miệng cười cười, nói, hắn thật có thể giết Hồng Anh muội muội sao, khả năng không lớn đi. Tiểu tử, ngươi vừa rồi có thể tránh thoát bổn cung một kích, hiển nhiên ngươi cũng không phải là cái gì niết diễn cảnh, còn là không cần đã ẩn tàng, cũng làm cho bổn cung nhìn nhìn thực lực của ngươi, dám đối với ta Thiên Nhạc Ma Cung người động thủ. Thiên Nhạc Ma Cung Mục Phong cũng không có nghe nói qua một chỗ như vậy, bất quá, danh tự lên ngược lại thật là tốt, chẳng qua là tưởng tượng cũng biết là một cái dạng gì tông môn, hơn nữa trước mắt nam tử này tự xưng bổn cung, vậy hắn chính là Thiên Nhạc Ma Cung cung chủ rồi, cũng chính là người mạnh nhất. Nhưng hắn cũng không quá đáng là thất kiếp tu sĩ mà thôi, như vậy tông môn nhưng là được cho rất mạnh, so với rất nhiều thượng cấp tu chân tinh trên bá chủ tông môn còn mạnh hơn, nhưng cái này cùng mình lại có quan hệ gì? Nàng là ta giết không sai. Về phần ta là cái gì thực lực, cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ta chính là thật sự niết diễn cảnh, nếu như các ngươi muốn động tay hiện tại có thể đã bắt đầu. Nghe được Mục Phong mà nói, cái kia bốn tên nữ tử không khỏi che miệng cười cười, quả thực là phong tình vô hạn, nhưng ánh mắt của các nàng cũng rất là lạnh như băng, mà tên nam tử kia nhưng như cũ lạnh nhạt, hai tay trong ngực cái kia như con rắn bình thường trên người du động lấy, nói, các ngươi liền đi lại để cho hắn nhận thức một cái cực lạc tư vị đi. Nghe vậy, cái này tứ nữ tiếng cười sáng hơn. Và lại tăng thêm một tia mê loạn chi ý, các nàng bản thân giống như là vực sâu không đáy, đều muốn thôn phệ mỗi một người nam nhân. Bốn người nhao nhao mà động, mang theo một cỗ mùi thơm, tại Mục Phong chúng quanh dừng lại, bốn người bốn phương tám hướng, khoảng cách Mục Phong chỉ có trăm trượng mà thôi, phủ đầu chuẩn bị tư thế dung nhan, giọng dịu dàng liên tục, từ các nàng trong miệng phát ra từng cái âm tiết. Đều có thể hung hăng gây xích mích một cái trong lòng nam nhân cái kia mềm mại nhất thần kinh. Tứ nữ trên không trung vũ động, cái kia như con rắn đồng dạng thân thể. Cái kia có tầng một lụa mỏng che giấu khát vọng, giơ tay nhấc chân giữa, như ẩn như hiện bày ra các nàng cái kia lệnh làm cho có nam nhân đều nhiệt huyết sôi trào địa phương, tăng thêm cái kia động lòng người thần tình cùng ngâm khẽ, đủ để cho rất nhiều nam nhân điên cuồng, chịu liều lĩnh. Bốn người xen kẽ vũ động, theo các nàng không ngừng tới gần, không chung vẻ này mùi thơm cũng là càng ngày càng đậm, làm cho người ta dường như đưa thân vào ôn nhu hương ở bên trong, không muốn ly khai. Cực lạc thiên ma trận, tiểu tử, ngươi là tốt rồi tốt hưởng thụ đi. Vân trên xe tên nam tử kia còn là như vậy lạnh nhạt. Tại Mục Phong trong mắt, ở đằng kia bốn tên nữ tử vũ động thời điểm, cảnh tượng trước mắt cũng đã phát sinh cải biến, nói đúng ra, hẳn là hết thể cũng không có thay đổi, trở nên là cái kia bốn tên nữ tử, các nàng còn là lúc trước bộ dáng, chẳng qua là nhân số so với biến nhiều rồi, mị hoặc trở nên càng thêm hấp dẫn người. Hơn nữa, theo cô gái này vũ động, chung quanh như vậy thân ảnh cũng là càng ngày càng nhiều, đều là như vậy động lòng người, đều là tràn đầy phong tình. Cái kia xốp giòn nhận tâm phi tiếng ngâm khẽ, càng là tràn đầy tất cả thính giác, làm cho không người nào có thể ngăn cách, cho dù là nhắm hai mắt lại, cho dù là phong bế thính giác, như trước không có có bất kỳ tác dụng gì. Mục Phong nhắm hai mắt lại, cũng muốn phân biệt trước mắt những thứ này hảo ảnh, đến cùng cái nào là thực, cái nào là giả, bằng không thì, tự không khả năng phá giải trận này. Mà trong mắt người ngoài, Mục Phong hai mắt nhắm nghiền ngừng ở trên hư không, mà tại khắp chung quanh, đã có bốn cái phong tình vô hạn nữ tử. Chính đang không ngừng tới gần, và lại chỉ còn lại có một trượng khoảng cách mà thôi. Nhìn xem hai mắt nhắm nghiền Mục Phong, cái này bốn tên nữ tử toàn thân cao thấp, tuy nhiên đều lộ ra vô hạn phong tình, nhưng ánh mắt của các nàng nhưng là càng ngày càng lạnh như băng, chỉ cần các nàng tới gần Mục Phong, kết quả kia cũng đã định trước, Mục Phong đã chết. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu đen liền xuất hiện ở Mục Phong trước người, cũng từ kia trong hai tay bay ra bốn cái hắc sắc quang cầu, từng cái chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. So với tản mát ra nồng đậm lạnh lạnh khí tức, giống như là bầu trời minh nguyệt, chẳng qua là đây là hắc sắc đấy. Bốn cái hắc sắc quang cầu trong nháy mắt mà động, cũng đi vào cái kia tứ nữ trước mặt, cái này đột nhiên biến hóa, lại để cho tứ nữ lập tức kinh hãi, chỗ đó vẫn chú ý duy trì cái gì trận pháp, nhao nhao trở ra. Số tử, 2726. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 1030, thiên nhạc thế giới. Các ngươi trốn không thoát một tiếng quát nhẹ. Cái kia bốn cái màu đen quang cầu trong nháy mắt biến mất, cũng trực tiếp xuất hiện ở tứ nữ sau lưng, nhưng lúc này, cái kia tứ nữ thân thể cũng đã cứng ngắc, ánh mắt cũng gấp tốc độ ảm đạm, khi bọn hắn mỗi người ngực đều có một cái xuyên qua lỗ thủng, hiển nhiên chính là kia bốn cái màu đen quang cầu lưu lại đấy. Nhìn xem tứ nữ rơi xuống thân thể, cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh màu đen, không khỏi khẽ quát một tiếng, vô sỉ, chết chưa hết tội. Vân trên xe nam tử kia nhưng là sắc mặt đột biến. Không nghĩ tới bản thân đắc ý nhất bốn gã thuộc hạ cứ như vậy đã xong, mà việc của mình trước vậy mà không biết nơi đây còn có những người khác. Mà khi nam tử này thấy rõ cái này đột nhiên xuất hiện người sau đó, hai mắt lập tức sáng ngời, đó là một nữ tử, một cái tuyệt mỹ nữ tử, một người mặc màu đen quần áo, thần tình hơi lạnh nữ tử, ở đằng kia một thân màu đen quần áo phụ trợ xuống, càng lộ ra cô gái này xinh đẹp tuyệt luân, giống như là cái kia vô tận trong đêm tối cái kia vầng minh nguyệt. Cái này cô gái áo đen xinh đẹp, vượt xa lúc trước đích thực cái kia bốn tên nữ tử, chỉ cần đạt được hắn, cái kia bản thân liền căn bản cũng không có tổn thất, ngược lại là nhân họa đắc phúc, điều này làm cho nam tử trong lòng càng là dục dịch. Tịch Nguyệt Vũ dừng lại căn bản không có nhìn đối phương liếc mắt một cái, mà là quay người nhìn thoáng qua Mộc Phong, tức giận nói, ngươi cái này chết hôn đản, có phải hay không còn muốn làm cho nhân gia yêu thương nhung nhớ à? Trải qua một ngày một đêm tu dưỡng, Tịch Nguyệt Vũ cũng đã thực sự trở thành một gã lục kiếp tu sĩ, đối với chuyện bên ngoài, hắn cũng là nhìn thấy tận mắt, vốn hắn là không có chuẩn bị ra tay, nhưng chứng kiến cái kia bốn tên nữ tử sẽ phải gần sát Mộc Phong, mà Mộc Phong lại thờ ơ thời điểm, hắn cũng chịu không nổi nữa. Nhìn đến lúc này Tịch Nguyệt Vũ, Mộc Phong trong mắt vẫn là nhịn không được lộ ra một tia kinh diễm, màu đen quần áo, đem Tịch Nguyệt Vũ cái kia hiểu điệu dáng người, bày ra càng là phát huy tác dụng vô cùng. Đây là Mộc Phong lần thứ nhất chứng kiến Tịch Nguyệt Vũ mặc con gái trang phục xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng mà, hắn vẫn là rất nhanh liền kịp phản ứng, cười khổ nói, Tịch cô nương, họ Cực Lạc Thiên Ma trợ, là một loại hợp kích phương pháp, hơn nữa có thể sinh ra ảo cảnh, ngươi có thể liếc mắt một cái xem thấu họ chuẩn xác vị trí. Có thể ta liền cần một ít thời gian. Tịch Nguyệt Vũ đương nhiên biết rõ sự thật này, bản thân Thiên Ma đồng tử đã khôi phục, bất luận cái gì ảo cảnh đối với chính mình đều không có tác dụng, mà Mộc Phong nhưng không có năng lực như vậy, vì vậy hắn cần phải từ từ đi phá giải, cũng biết thuộc về biết rõ, Tịch Nguyệt Vũ chính là không quan nhìn. Người cái này chết hôn đản, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu như dám đụng một ít bừa bãi lộn xộn nữ nhân, ta không để yên cho ngươi. Mộc Phong thần sắc lập tức nghiêm, nói, Tịch cô nương, ngươi cũng quá coi thường ta Mộc Phong rồi, ta há lại người như vậy. Nhưng tùy theo, Mộc Phong liền thầm nói, thiệt là, cái này quản cũng quá nhiều đi. Mộc Phong cái này vô tâm phàn nàn, dừng lại đang bị Tịch Nguyệt Vũ nghe được rõ ràng, lập tức rít gào nói, ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Mộc Phong vội vàng vây vây tay, nói, không có. Không nói gì. Mộc Phong là trong lòng mồ hôi à, cái này Tịch Nguyệt Vũ dường như thực là thê tử của mình rồi, chuyện gì đều quản. Có thể Mộc Phong trong nội tâm thủy chung cảm thấy đối với nàng có chỗ mắc nợ, trước mặt đối với hiện tại Tịch Nguyệt Vũ, cũng chỉ có thể mặc kệ nó. Ngươi lại dám động thủ giết buồn cung người, phải bị tội gì? Cái kia nam tử kia cũng đã ly khai vân xe, ngựa khí rất là băng lãnh, nhưng ánh mắt dừng lại không kiêng nể gì cả tại Tịch Nguyệt Vũ trên người nhìn quét. Nghe vậy, Tịch Nguyệt Vũ lập tức quay người, lạnh lùng nhìn xem cái này người, nói, các ngươi người như vậy, còn sống liền là một loại sai lầm, giết các nàng, buồn cô nương vẫn là ngại tay bẩn đâu. Nam tử thần tình lập tức trầm xuống, âm âm thanh nói, ngươi giết họ, vậy thể bản thân đến hoàn lại đi, bổn cung sẽ để cho ngươi thể biết cái gì là chân chính cực lạc. Dường như đã chứng kiến Tịch Nguyệt Vũ tại dưới người mình uyển chuyển tư thái, nam tử ánh mắt càng là lửa nóng. Nghe được lời của nam tử, Tịch Nguyệt Vũ là khí trong cơn giận dữ, liền muốn động thủ, nhưng tại lúc này, Mộc Phong lại đột nhiên đè xuống bờ vai của nàng, nói, để cho ta tới đi. Tịch Nguyệt Vũ tức giận hừ một tiếng, nhưng vẫn là sai ra thân. Mộc Phong tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn xem đối diện nam tử, lạnh giọng nói, Thiên Nhạc cung chủ đúng không, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thất kiếp tu sĩ, liền cho rằng đoán chừng chúng ta, ngươi như là đã đối với ta ra tay, cái kia ngươi hôm nay nhất định phải chết. Chứng kiến Mộc Phong thần tình cùng giọng nói kia, Thiên Nhạc cung chủ không khỏi trong lòng chấn động, nhưng tùy theo chính là mỉa mai cười một tiếng, một cái niết diễn cảnh tu sĩ, coi như là có thể chiến thắng ngũ kiếp tu sĩ, nhưng ngũ kiếp tu sĩ cùng thất kiếp tu sĩ giữa, đi chính là cách biệt một trời một vực. Hắn làm sao có thể sẽ để ý Mộc Phong uy hiếp? Buồn cười, thứ không biết chết sống, cái kia bổn cung để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gọi là thất kiếp tu sĩ, đó là ngươi không cách nào chạm đến cảnh giới. Nói qua, Thiên Nhạc cung chủ trên người lập tức tràn ra một cỗ nhàn nhạt hồng nhạt sương mù, tùy theo hắn liền khẽ quát một tiếng, thiên nhạc thế giới thanh âm lên, Mộc Phong cảnh tượng trước mắt liền hoàn toàn biến hóa. Đây là một cái hồng nhạt thế giới, không có trời, không có đấy, chỉ có cái này hồng nhạt lăng không. Mà mình và Tịch Nguyệt Vũ còn ở nơi này chưa từng di chuyển, chẳng qua là tại chung quanh nơi này cũng đã xuất hiện rất nhiều người, rất nhiều cả trai lẫn gái, hơn nữa làm ra đủ loại mê người tư thế, cũng phát ra trận trận ngâm khẽ thanh âm. Trước mắt một màn này, cùng với lúc trước Mộc Phong chỗ đã thấy giống như lúc, chẳng qua là uy lực càng mạnh hơn nữa, dường như cái này chính là một cái một mình tồn tại không gian, chân thật tồn tại không gian, nếu như không phải là Mộc Phong tin tưởng đây là một cái ảo cảnh. Hắn thật đúng là cho rằng cái này chính là mình vị trí thế giới chân thật. Mộc Phong thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, chỉ vì thần trí của hắn cũng không thể xem thấu, thậm chí đều nhìn không thấu người nơi này, tại thần thức trong cảm giác, Cái này chính là một đám chân thật người, có chân thật thân thể tồn tại người. Lại nhìn những thứ này nam nữ, nữ tử bộ dạng cũng không toàn bộ giống nhau, mà nam tử bộ dạng nhưng là giống như lúc, cái kia chính là Thiên Nhạc cung chủ bộ dạng. Mà Tịch Nguyệt Vũ tại thấy như vậy một màn thời điểm, khuôn mặt lập tức đỏ lên, nhưng tùy theo hắn liền hừ lạnh một tiếng, trong hai mắt lập tức sáng lên tầng một hắc quang, phảng phất là bầu trời đêm, phảng phất là vực sâu vô tận. Một phong nhìn không thấu cái này hảo cảnh, nhưng hắn thiên ma đồng tử nhưng có thể, nhưng tùy theo sắc mặt của nàng chính là đột biến, chỉ vì hắn thiên ma đồng tử, chỉ có thể nhìn mặc những người này, lại không thể xem thấu cái này hồng nhạt không gian, dường như cái này hồng nhạt không gian liền là chân thật tồn tại, không phải là hư giả. Làm sao có thể? Chẳng lẽ đây không phải ảo cảnh? Tịch Nguyệt Vũ thấp giọng kinh hô, lại để cho một phong trong lòng cũng là chấn động, thậm chí ngay cả thiên ma đồng tử đều không thể xem thấu cái không gian này, cái kia đây cũng không phải là ảo cảnh đơn giản như vậy. Cái này đương nhiên là cái ảo cảnh, nhưng là một cái thiệt giả cùng tồn tại ảo cảnh, ngươi thiên ma đồng tử chỉ có thể nhìn mặc cái kia hư giả một bộ phận, dừng lại không có cách nào xem thấu chân thật một bộ phận, chẳng qua là lại để cho bổn cung thật không ngờ chính là, ngươi vậy mà có được thiên ma đồng tử. Tuy rằng như vậy sẽ để cho bổn cung thiên nhạc thế giới uy lực lớn giảm nhiều thấp, nhưng các ngươi vẫn là tránh khỏi bổn cung lòng bàn tay. Thiên nhạc cung chủ thanh âm, tại cái không gian này trong mờ ảo truyền đến, nhìn không thấy thân ảnh của hắn, cũng không biết thanh âm của hắn từ đâu mà đến, dường như hắn đã cùng cái không gian này hòa làm một thể, tuy hai mà một. Mà tại lúc này, một phong đột nhiên sắc mặt đột biến, không hề nghĩ ngợi, trong tay liền sáng lên một đạo quang hoa, cấp tốc chém về phía sau lưng. Cùng tồn tại khắc vang lên một tiếng kim loại vang lên thanh âm. Ồ, tốt phản ứng nhanh tốc độ, hơn nữa lực buộc phát vẫn là mạnh như vậy, ngươi quả nhiên không phải là niết diễn cảnh. Thiên nhạc cung chủ thanh âm, đã là như vậy mờ ảo vô tung, đừng nói là tìm ra hắn chuẩn xác vị trí, hiện tại liền bóng người đều nhìn không tới. Mà một phong trải qua một cách này, cũng coi như minh bạch, hôm nay vui cười cung chủ có thể tại cái không gian này trong qua lại di chuyển, cũng hoàn mỹ che giấu tung tích của mình. Ở chỗ này hắn chính là một cái hoàn mỹ sát thủ, tới vô ảnh đi vô tung, không có cách nào phát hiện. Hừ, coi như là ngươi trốn tại cái không gian này trong đánh lén chúng ta, nhưng cái này thì phải làm thế nào đây, ngươi vẫn là giết không được chúng ta, hơn nữa ngươi muốn duy trì cái này hảo cảnh, chỉ sợ tiêu hao cũng rất nhanh đi, dưới loại tình huống này, đợi đến lúc ngươi không kiên trì nổi, vậy ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một phong nói qua, ánh mắt không hoàn toàn tại bốn phía đánh giá, trong lòng cũng rất nhanh suy tư về. Ngươi nói không sai, bổn cung là không thể thời gian dài duy trì cái này hảo cảnh, hơn nữa, sự cường đại của ngươi lực buộc phát cùng tốc độ phản ứng, bổn cung đều muốn nhất kích tất sát cũng có chút khó khăn, đã như vậy, vậy trước tiên công phá tâm cảnh của các ngươi đi. Tiếng nói rơi, cái không gian này trong liền tràn ngập ra đại lượng hồng nhạt sương mù, cũng trực tiếp đem một phong hai người bao phủ trong đó. Thiên hương ma khí, là bổn cung thu thập 9.990 đối với nam nữ song tu lúc âm dương chi khí luyện chế mà thành. Đây là thiên hạ trí dâm chi khí, các ngươi là tốt rồi tốt hưởng thụ đi. Không để Thiên Nhạc cung chủ nói xong, một phong cùng Tịch Nguyệt Vũ ngoài thân liền xuất hiện tử vong chi khí cùng cực âm ma khí bảo vệ bản thân. Cực âm ma khí, tử vong chi khí, Thiên Nhạc cung chủ không khỏi kinh dị một tiếng, nhưng tùy theo chính là cười một tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi trên người chúng còn có như vậy đồ tốt, nhưng không có tác dụng đâu, tử vong chi khí cũng được, cực âm ma khí cũng tốt, đây đều là hữu hình chi vật, mà bổn cung thiên hương ma khí. Cái kia là ở vào hữu hình cùng vô hình giữa, mặc dù sẽ được các ngươi trên phạm vi lớn suy yếu, nhưng các ngươi vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản. Nghe nói như thế, một phong hai người thần sắc lập tức đột biến, mà sự thật cũng ân chứng Thiên Nhạc cung chủ, cái kia hồng nhạt thiên hương ma khí mặc dù lớn bộ phận đều bị tử vong chi khí ngăn cản, nhưng vẫn là có một phần nhỏ thấm đi qua, cũng trực tiếp tiến vào một phong thân thể. Trong nháy mắt, một phong liền cảm giác thân thể của mình trở nên có chút nóng lên, hơn nữa càng ngày càng nóng, tâm cũng không tự giác nhấc lên gợn sóng. Một phong trong lòng chấn động, vội vàng bảo vệ tâm thần, không ngã luyện trận phương pháp ngự lên, trên mặt thần tình trong nháy mắt trở nên yên ổn, không có chút nào cảm tình, giống như là một khối băng lãnh tảng đá. Mà Tịch Nguyệt Vũ tình huống cũng không tốt đến nơi nào đây, nhưng cũng sẽ không quá tệ, nhất là cổ nàng thượng vẫn là đeo lấy cái kia khối minh tâm ngọc, đi chính là ngăn cản tâm ma linh vật, hiện tại tuy rằng không thể hoàn toàn tiêu trừ thiên hương ma khí đối với thân thể của mình ảnh hưởng, nhưng là đem sâu sắc giảm xuống, trong thời gian ngắn là không có việc gì. Nên làm cái gì bây giờ? Một phong trong lòng không khỏi bắt đầu rất nhanh suy tư, tình huống hiện tại, ở chỗ này lưu lại thời gian càng dài, đối với chính mình lại càng bất lợi, nhất định phải mau rời khỏi cái này địa phương quỷ quái, nhưng trong lòng minh bạch, nhưng chính là nghĩ không ra bài trừ cái này hảo cảnh phương pháp. Số tử, 2726. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1031, chớ có phụ ta. Mục Phong trong tay trong nháy mắt sáng lên một đạo kiếm quang, cũng ầm ầm chém xuống, nhưng Mục Phong so với sắc mặt đột biến, chỉ vì một kiếm này, giống như là chém ở trên hư không đồng dạng, không có phản ứng chút nào. Công kích không có hiệu quả, Mục Phong mày nhíu lại càng chặt. Nhưng tại lúc này, Tịch Nguyệt Vũ lại đột nhiên khẽ quát một tiếng, Thái Âm Chi Nguyệt. Một vòng minh nguyệt bay lên, toàn bộ không gian đều chịu chấn động, dường như cái này hồng nhạt không gian đã không đủ để thừa nhận cái này Thái Âm Chi Nguyệt lực lượng. Cái gì? Hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên, một cái là Thiên Nhạc cung chủ, một cái là Mục Phong. Thiên Nhạc cung chủ kinh hô, là thật không ngờ Tịch Nguyệt Vũ vậy mà người mang cường đại như vậy công kích, ngay cả mình Thiên Nhạc thế giới đều suýt nữa tan vỡ. Mà Mục Phong là thật không ngờ, Tịch Nguyệt Vũ vậy mà người mang Thái Âm Chi Nguyệt, hắn thế nhưng là tại Nguyệt Cung trong nội cung, tại cái đó ảo cảnh bên trong, tận mắt thấy Nguyệt Cung cung chủ đã từng liền khiến cho dùng qua như vậy pháp thuật, cái kia Tịch Nguyệt Vũ lại tại sao có thể như vậy pháp thuật? Mục Phong chạy nhanh nghĩ biện pháp công kích cái không gian này, nó đã đến cực hạn, của ta Thái Âm Chi Nguyệt duy trì không được bao lâu. Tịch Nguyệt Vũ thanh âm có chút lo lắng, đủ thấy nàng thi triển Thái Âm Chi Nguyệt cố hết sức. Mục Phong thần sắc ngưng tụ, không do dự nữa, hai tay rất nhanh nhảy lên, trong nháy mắt, hai tay của hắn liền trở nên hư ảo. Hạo Thiên Trưởng theo Mục Phong một tiếng quát nhẹ, một cái trăm trượng lớn nhỏ bàn tay liền trong nháy mắt hình thành, cũng đẩy về phía trước động, theo cái bàn tay này di động, chung quanh thiên địa lực lượng cũng như thủy triều vào tới, tụ tập tại trên bàn tay, mà bàn tay uy thế đã ở kịch liệt gia tăng. Một tiếng thét kinh hãi truyền đến, toàn bộ không gian đều mãnh liệt rung động lắc lư, tùy theo liền từng mảnh nghiền nát, chốc lát không gian, hồng nhạt thế giới liền hoàn toàn biến mất, tràn ngập tại trong không gian thiên hương ma khí cũng biến mất không thấy gì nữa, cũng lộ ra Thiên Nhạc cung chủ thân ảnh. Thái Âm Chi Nguyệt cùng Hạo Thiên Trưởng cũng biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa lộ ra Tịch Nguyệt Vũ cùng Mục Phong thân ảnh, chỉ là bọn hắn mặt đều có chút đỏ ửng, nhưng ánh mắt của bọn hắn nhưng là bình tĩnh vô cùng, thiên hương ma khí không thể ảnh hưởng tinh thần của hắn, nhưng đối với thân thể của bọn hắn vẫn có làm cho ảnh hưởng. Hai người không dừng lại chút nào, cấp tốc mà động, phóng tới Thiên Nhạc cung chủ. Hừ, đừng tưởng rằng bài trừ bổn cung Thiên Nhạc thế giới, có thể chiến thắng bổn cung. Thiên Nhạc cung chủ thân thể bất động, trong hai tay so với kích xạ ra hai đạo thiên hương ma khí, cũng ngưng tụ thành hai nữ tử, phân biệt nên tiếp Mục Phong hai người. Nhưng Mục Phong hai người nhưng là không ngừng chút nào, cũng tại mà trên thân người phân biệt vang lên một tiếng rồng ngâm cùng một tiếng phượng gáy, tùy theo, một cái ngàn trượng hắc long cùng một mực ngàn trượng hắc phượng đồng thời xuất hiện, nên tiếp cái kia hai nữ. Đáng chết! Thiên Nhạc cung chủ chửi bới một tiếng, hai tay mười ngón rất nhanh nhảy lên, cũng hắn trên không rất nhanh hình thành hai đạo ngàn trượng cự kiếm, không chút lựa chọn ầm ầm chém xuống. Giao cho ta Tịch Nguyệt Vũ khẽ quát một tiếng, trong hai tay cũng tùy theo xuất hiện hai cái hắc sắc quang cầu, cũng rất nhanh tăng lớn, trong nháy mắt liền biến thành hai đợt hắc sắc trăng tròn, cũng trực tiếp đánh lên cái kia hai đạo bên trên cự kiếm, tiếng nổ vang vang lên, cự kiếm tán loạn, hắc nguyệt biến mất. Nhưng Mục Phong so với đã cách Thiên Nhạc cung chủ chưa đủ trăm trượng, thấy như vậy một màn, Thiên Nhạc cung chủ không hề nghĩ ngợi, mà bắt đầu lui về phía sau. Nhưng tại lúc này, Mục Phong trên người đột nhiên tuôn ra cường đại chiến ý, kia chỗ mi tâm cũng xuất hiện một cái kiếm hình dấu vết, cũng rất nhanh vặn mèo, biến thành một cái chiến chữ, cũng từ trong bay ra một cái hư ảo chiến chữ, trong nháy mắt tiểu đi tới Thiên Nhạc cung chủ trước mặt. Thiên Nhạc cung chủ lập tức kinh hãi, nhưng thần thức công kích vượt xa thân thể của hắn tốc độ di chuyển, căn bản không có bất luận cái gì né tránh cơ hội, chiến chữ liền ẩn vào kia mi tâm, tùy theo, ánh mắt của hắn liền trở nên trống rỗng, trở nên mê mang, thân thể cũng không tự chủ được ngừng lại. Mục Phong trong nháy mắt tới, Tu La kiếm trong nháy mắt xuất hiện, cũng kích xạ mặc trượng dài ánh sáng màu đỏ, đối với Thiên Nhạc cung chủ chính là gấp chém hạ xuống, một kích này, Mục Phong trọn vẹn rút lấy trong cơ thể hơn phân nửa nguyên khí, hơn nữa chiến hồn dung hợp, mới khiến cho hắn phát ra chí cường một kích. Màu đỏ kiếm quang thế như trẻ tre, trực tiếp đem Thiên Nhạc cung chủ phòng ngự pháp khí chém rách, cũng từ kia trên người xẹt qua, chẳng những Thiên Nhạc cung chủ thân thể bị chảm phá, đã liền kia đan điền nguyên anh cũng bị chém chết, nguyên thần vừa rời đi thân thể, liền bị đột nhiên xuất hiện mị ảnh thôn phệ. Đã chết rồi sao? Tịch Nguyệt Vũ cũng đã đi tới Mục Phong bên người, nhìn xem cái này chậm rãi rơi xuống thân thể, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng cái này vừa để xuống lỏng, làm cho nàng khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ ửng. Nhưng vào lúc này, làm mất đi Thiên Nhạc cung chủ trên thi thể kích xạ ra hai đạo hồng nhạt huyết dịch, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền rơi vào Mục Phong trên người của hai người. Hai người sắc mặt đột biến, nhưng tùy theo trong lòng bọn họ liền vang lên một thanh âm, bổn cung cho dù chết cũng sẽ không khiến các ngươi sống khá giả, thiên hương ma khí tinh nguyên, các ngươi là tốt rồi, tốt hưởng thụ đi. Mục Phong trong lòng trầm xuống, nhìn thoáng qua Thiên Nhạc cung chủ thi thể, thò tay hư chiều, kia phải giao túi chữ vật đã bị nhiếp vào trong tay, cũng giao cho Tịch Nguyệt Vũ. Không cùng Tịch Nguyệt Vũ cự tuyệt, Mục Phong đã nói, cái kia thiên nhạc thế giới pháp thuật, hẳn không phải là một người bình thường pháp thuật, ngươi xem một chút có hữu dụng hay không, nếu như không có, vậy đem nó hủy đi. Tịch Nguyệt Vũ gật gật đầu, lúc này mới đem thiên nhạc cung chủ túi trữ vật tiếp nhận, nhưng cũng không có điều tra. Nhưng tại lúc này, Tịch Nguyệt Vũ lại không tự chủ được phát ra một tiếng ngâm khẽ thanh âm, tùy theo sắc mặt của nàng liền trở nên kiểu diễm ướt át, mà Mục Phong sắc mặt cũng trở nên đỏ lên. Đi hai nhân nhất thời kinh hãi, trong nháy mắt rơi vào cái kia trong vách núi, hiện tại bọn hắn đâu còn có thời gian suy nghĩ mặt khác, đem trong cơ thể ma khí tinh nguyên bức ra mới là mấu chốt. Trong thạch động, Mục Phong cùng Tịch Nguyệt Vũ ngồi đối diện nhau, đều là hai mắt nhắm nghiền, nhưng ánh mắt của bọn hắn so với đang không ngừng biến hóa, hơn nữa thân thể của bọn hắn đã biến thành màu hồng phấn, cũng tràn ngập ra mê loạn khí tức. Lúc trước, thiên hương ma khí cũng đã lại để cho thân thể của bọn hắn có chút không bị khống chế, tốt khi bọn hắn vẫn có thể khống chế bản thân thần trí, nhưng hiện tại, thiên nhạc cung chủ trước khi chết, đem toàn thân thiên hương ma khí tinh nguyên toàn bộ đánh vào Mục Phong hai trong cơ thể con người, cái này ma khí tinh nguyên có thể so sánh thiên hương ma khí chính là uy lực mạnh mẽ ra quá nhiều. Coi như là Mục Phong hai người miễn cưỡng có thể khống chế tinh thần của mình, nhưng thân thể của bọn hắn cũng đã không có thể khống chế, đó là thân thể khát vọng, đó là nhất bản năng khát vọng, tâm thần làm sao có thể hoàn toàn đem khống chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người thân thể đã hoàn toàn biến thành hồng nhạt, so với tràn ngập ra đại lượng hồng nhạt sương mù, mà ánh mắt của bọn hắn so với càng ngày càng vặn mẹo, thậm chí đều chảy ra đại lượng mồ hôi, hơn nữa là hồng nhạt mồ hôi, chân thấy bọn họ linh trí cùng thân thể dãy rủa. Không biết qua bao lâu, trên thân hai người biến hóa, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh, thậm chí, Tịch Nguyệt Vũ cũng đã không tự chủ được phát ra ngâm khẽ thanh âm như vậy, xốp giòn nhân tâm phi, lại để cho Mục Phong càng là khó có thể thừa nhận. Rất nhanh, Tịch Nguyệt Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt cái kia trương đã vặn vẹo khuôn mặt, trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia kiên định, tùy theo cái này tia kiên định đã bị vô hạn mị hoặc làm cho thay thế. Tịch Nguyệt Vũ chậm rãi đứng dậy, cũng đi vào Mục Phong trước mặt, nhu hòa tại Mục Phong trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve, mà cái này lại làm cho Mục Phong cái kia vặn vẹo khuôn mặt trở nên càng thêm vặn vẹo, nhưng hắn còn không có mở to mắt. Nhưng tùy theo, Tịch Nguyệt Vũ đột nhiên hôn lên Mục Phong, mềm mại đầu lưỡi, giống như đầu linh động con rắn nhỏ, chui vào trong miệng, cũng đánh nát Mục Phong cuối cùng một đạo phong tuyến. Mục Phong đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt đã trở nên điên cuồng, trực tiếp đem Tịch Nguyệt Vũ áp dưới thân thể, hai người quần áo kiện kiện chóc bong, cho đến hoàn toàn biến mất. Hồng nhạt sương mù đem hai người thân thể hoàn toàn che giấu, chỉ có cái kia âm thanh tiếng gầm nhẹ, nhiều tiếng mê người ngâm khẽ, diễn lại một trận mê loạn tổ khúc nhạc. Không biết qua bao lâu, trong sơn động thanh âm mới coi xong toàn bộ dẹp loạn, hết thảy đều lâm vào yên tĩnh bên trong, cái kia bột lọc màu sương mù đã ở chậm rãi tàn đi. Tại đây bột lọc màu sương mù còn không có hoàn toàn tản đi thời điểm, một cái thân ảnh màu đen làm mất đi trong đi ra, đúng là Tịch Nguyệt Vũ, nàng vẫn là trước kia cái kia thân trang phục. Tịch Nguyệt Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia hồng nhạt trong sương mù thân ảnh, trong ánh mắt lộ ra một tia ảm đạm, thấp thì thầm nói, Mục Phong, ta rời đi, hy vọng ngươi không nên phụ ta. Tùy theo, Tịch Nguyệt Vũ thân ảnh liền hư không tiêu thất, triệt để ly khai. Tại Tịch Nguyệt Vũ ly khai không lâu, cái kia bột lọc màu sương mù cũng rốt cuộc triệt để biến mất, cũng lộ ra Mục Phong thân ảnh, hắn lúc này đã tỉnh lại, ngồi nghiêm chỉnh, thần tình so với đang không ngừng biến hóa. Cuối cùng nhưng là thở dài một tiếng, tại Tịch Nguyệt Vũ thời điểm ra đi, hắn cũng đã tỉnh lại, chẳng qua là khi đó hắn không biết như thế nào đi đối mặt, thẳng đến Tịch Nguyệt Vũ ly khai, hắn mới dám mở hai mắt ra. Hắn không có ngăn trở Tịch Nguyệt Vũ ly khai, có lẽ như vậy, mới có thể để cho hai người đều khá hơn một chút. Chỉ vì bây giờ Mục Phong không thể đổi Tịch Nguyệt Vũ cái gì hứa hẹn, lại đi cùng một chỗ, sẽ chỉ làm hai người đều lâm vào lúng túng hoàn cảnh, tách ra có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Vũ, thực xin lỗi, bây giờ ta không thể cho ngươi cái gì, bất quá, ta Mục Phong nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Mục Phong hít sâu một hơi, lúc này mới đưa mắt nhìn sang bên người một khối ngọc giản ở trên đây là Tịch Nguyệt Vũ lưu lại ngọc giản, Mục Phong đem cầm lấy, trên mặt lộ ra một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn còn đem Thẩm Là thò ra. Cũng điều tra một phen. Ám Nguyệt cung vị trí Mục Phong không khỏi kinh dị một tiếng, Tịch Nguyệt Vũ lưu lại ngọc giản bên trong, chuẩn xác ghi rõ Ám Nguyệt cung vị trí, có thể nói là kỹ càng đến cực điểm, cái này đã nói lên, Tịch Nguyệt Vũ từ vừa mới bắt đầu cũng đã biết rõ Ám Nguyệt cung chỗ. Nàng làm sao sẽ biết rõ Ám Nguyệt cung vị trí, đây mới là Mục Phong trong lòng lớn nhất nghi vấn. Nhưng hắn cũng không có tiếp tục ở đây cái vấn đề trên dây dưa, đem ngọc giản thu hồi, tùy theo có nhận thức một cái tiến vào niết bàn cảnh thực lực, Mục Phong đắng chắc càng lớn. Cũng không còn nữa lưu lại, thoáng qua rồi biến mất. Thanh Nguyệt Tinh là một cái rất bình thường hạ cấp tu chân tinh, vị trí của nó cũng là tại Minh Nguyệt vực rất vắng vẻ vị trí, có thể nói, tại Thanh Nguyệt Tinh chung quanh căn bản cũng không có thượng cấp tu chân tinh tồn tại, thậm chí ngay cả trung cấp tu chân tinh đều không có, đâu có mấy cái tới liền nhau hạ cấp tu chân tinh. Mà ở trong đó hạ cấp tu chân tinh, cũng toàn bộ là vật vô chủ, căn bản không có trung cấp tu chân tinh gặp đưa bọn chúng thu chi dưới trướng, chỉ vì vị trí này quá vắng vẻ, khoảng cách nơi này gần nhất trung cấp tu chân tinh đều muốn đi về hướng thật lâu, căn bản không có giá trị. Nhưng không thể nghi ngờ bọn họ là may mắn đấy, chỉ vì bọn hắn còn là tự do đấy. Số tử, 2746. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1032, hộ cung người. Nghe nói, cái mảnh này tinh vực nhỏ đã từng phát sinh qua hủy diệt tính tai nạn, vì vậy nơi đây tu chân tinh mới sẽ như thế thưa thớt, nguyên vẹn còn dư lại tu chân tinh cũng chỉ có thanh nguyệt tinh cùng khắp chung quanh mấy cái rồi. Bất quá, tại đây mấy viên tu chân tinh bên ngoài, mặc dù không có nguyên vẹn tu chân tinh, nhưng có rất nhiều tu chân tinh khối vụn, mà đây cũng là vì truyền thuyết kia làm ra tốt nhất chứng minh. Mà lúc này, tại phiến tinh vực này ở bên trong, so với đang có hai đạo thân ảnh lặng lặng đứng ở trên hư không, lẫn nhau cách xa nhau mấy vạn trượng, tại khắp chung quanh còn không ngừng có đại lục khối vụn qua lại phiêu đãng, nhưng không cách nào ngăn cản tầm mắt của bọn hắn. Đây là hai cái thanh niên nam nữ, nam tử là một thân nguyệt trường bào màu trắng, như thác nước tóc đen tùy ý rủ xuống tại sau lưng, đưa hắn cái kia thon dài dáng người, phụ trợ càng hiện phiêu dở, dường như tùy thời đều muốn thuận gió trở lại. Mà cùng hắn tương đối cái kia tên nữ tử, nhưng là một thân hắc sắc quần áo, không tì vết dung nhan, hiển thị rõ lành lạnh, dường như nàng chính là chỗ này trong tinh không một viên hắc sắc những ngôi sao. Không biết bọn hắn đã trầm mặc bao lâu, cũng không biết bọn hắn rằng co bao lâu, hai người thần tình nhưng đều là như vậy hờ hững, không có chút nào tâm tình chấn động, nhưng trên người bọn họ làm cho nhàn nhạt khí tức, so với hầu như tương đối, đều là hàng thật giá thật lục kiếp tu sĩ. Không biết qua bao lâu, thanh niên kia so với âm u mở miệng nói, ta muốn tìm không phải là ngươi, mà là ngươi Ám Nguyệt cung hộ cung người. Nàng kia so với lạnh lùng cười cười, nói, ta Ám Nguyệt cung sớm đã không có hộ cung người, ngươi muốn khiêu chiến, vậy hãy để cho ta đến ứng chiến liền. Mà thanh niên so với lắc đầu, nói, ngươi tuy nhiên cũng là lục kiếp tu sĩ, tuy nhiên cũng là Ám Nguyệt cung đệ tử, nhưng ngươi cũng nên biết, ngươi không là đối thủ của ta. Nghe vậy, nàng kia trên mặt lập tức hiện hiện một cơn tức giận, nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải là đối thủ của ngươi. Thanh niên kia cũng đã hở hững, nói, xem ra ngươi là không biết cái này hộ cung hai chữ chân chính ý nghĩa, ngươi đã Ám Nguyệt cung đến bây giờ vẫn không có tìm được hộ cung người, ta đây cũng liền không cần phải cùng ngươi động thủ, chờ ngươi Ám Nguyệt cung hộ cung người trở về vị trí cũ, ta còn gặp lại đến. Nói xong, thanh niên liền xoay người ly khai. Thanh niên dứt khoát, tại nữ tử trong mắt cái kia chính là miệt thị, nếu như đối phương cảnh giới so với chính mình cao, đây cũng là mà thôi, mà bây giờ hắn cũng không quá đáng là cùng mình tương đối mà thôi, dựa vào cái gì như vậy bỏ qua bản thân thì như thế nào có thể chịu được. Nữ tử khẽ quát một tiếng, liền cho ta xem nhìn Minh Nguyệt cung hộ cung người thực lực đến cùng như thế nào. Tiếng nói rơi, nữ tử hai tay rất nhanh mà động, tại kia trong hai tay liền xuất hiện hai đợt hắc sắc Minh Nguyệt, từng cái đều chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặc dù chỉ là hắc sắc, nhưng tản mát ra lạnh lạnh khí tức, làm cho người ta gặp không tự chủ được nghĩ đến sao. Cái này là Minh Nguyệt, hắc sắc Minh Nguyệt. Hắc Nguyệt. Hai đợt Hắc Nguyệt, trong nháy mắt mà động, trên không trung vẽ ra hai đạo hắc sắc đường vòng cung, trong nháy mắt đi vào thanh niên sau lưng, tốc độ cực nhanh, làm lòng người kinh sợ. Thanh niên chân bữa tiếp theo, trong miệng so với phát ra thở dài một tiếng, tùy theo kia trên người liền hiện lên hai đạo quang hoa, hai đạo hình cung vầng sáng, giống như là hai đợt tàn nguyệt, trong nháy mắt nên tiếp Hắc Nguyệt. Tiếng nổ vang lập tức vang lên, bốn đạo công kích song song biến mất, không để lại một chút dấu vết. Mà từ đầu đến cuối, thanh niên này căn bản đều sao có động thủ, dường như cái kia hai đạo công kích, là đi theo lòng của hắn động mà động. Chứng kiến thanh niên thực lực, nàng kia không khỏi biến sắc, nam tử này có thể dễ dàng như thế ngăn lại chính mình một kích, đã rất nói rõ vấn đề. Nam tử chậm rãi quay người, trên mặt thần tình còn là giống nhau đi phía trước, chưa từng có một chút cải biến. Ngươi đã muốn kiến thức thực lực của ta, vậy ngươi cũng tiếp ta một chiêu đi. Nam tử chậm rãi nâng lên hai tay. Tại kia lòng bàn tay ra cũng tùy theo xuất hiện hai đợt tàn nguyệt, cũng tại bất quy tắc xoay tròn lấy, chẳng những tỏa ra cái này lạnh lạnh chi ý, còn có đậm đặc nghiêm túc cùng sắc bén, dường như đây không phải pháp thuật ngưng tụ, mà là hai cái pháp khí. Tùy theo, cái này hai đợt tàn nguyệt liền trong nháy mắt mà động, đồng dạng là thành đường vòng cung mà vào, rất nhanh đi vào nữ tử trước mặt. Nữ tử biến sắc, nhưng cũng không có lui về phía sau, hai tay lần nữa rất nhanh ngưng ra hai đợt hắc nguyệt, cấp tốc nên đón tiếp lấy. Nhưng ngay tại song phương sắp đụng vào nhau thời điểm, cái kia hai đợt tàn nguyệt liền cấp tốc chuyển hướng, dĩ nhiên cũng làm như vậy lách đi qua, tiếp tục công hướng nữ tử bản thân. Nữ tử sắc mặt lại biến, không chế được hắc nguyệt quay lại, đều muốn ngăn trở cái này hai mặt giáp công mà đến tàn nguyệt, nhưng mà cái này Tàn Nguyệt linh hoạt tốc độ đã vượt qua tưởng tượng của nàng bên ngoài. Hắc Nguyệt tuy nhiên rất là nỗ lực tới dây dưa, nhưng thủy chung không có thể chân chính ngăn cản. Nữ tử bất đắc dĩ, chỉ có thể rất nhanh bay ngược mà ra, muốn kéo mở cùng Tàn Nguyệt khoảng cách. Nhưng vào lúc này, nam tử kia so với nhẹ giọng mở miệng, nói: "Nguyệt sát." Theo thanh âm của hắn rơi xuống đất, cái kia hai đợt Tàn Nguyệt trong nháy mắt tách ra mấy cái Tàn Nguyệt, giống như lúc Tàn Nguyệt, số lượng gia tăng, mà uy thế so với không giảm chút nào, cũng đem nữ tử sở hữu lui về phía sau đường đều hoàn toàn phong kín, trốn không có thể trốn. Nữ tử sắc mặt lập tức đại biến, không nghĩ tới nam tử này khống chế pháp thuật năng lực, vậy mà đạt đến tùy tâm sở dục tình trạng, hoàn toàn tùy tâm. Nhưng trong lòng dù thế nào không cam lòng, nữ tử không thừa nhận cũng không được bản thân không bằng nam tử này, chẳng qua là trước mắt rõ ràng không phải là muốn cái này thời điểm, như thế nào né tránh trước mắt công kích mới là mấu chốt. Nữ tử hai tay rất nhanh mà động, tại một lần ngưng tụ ra một vòng hắc nguyệt, chẳng qua là lúc này mới hắc nguyệt chừng một trượng lớn nhỏ, theo nữ tử một tiếng quát nhẹ, hắc nguyệt trong nháy mắt mà động, trực tiếp đem trước mặt mà đến Tàn Nguyệt đánh tan, cũng lần nữa chuyển hướng công hướng những thứ khác Tàn Nguyệt. Mà cô gái này bản thân cũng theo sát phía sau, tay phải dán thật chặt tại màu đen trên ánh trăng, phảng phất là dùng cái này đến khống chế hắc nguyệt chuyển hướng. Cái này hắc nguyệt uy lực nhưng là vượt qua những cái kia Tàn Nguyệt, nhưng cũng không phải vượt qua vô cùng không hợp thói thường, hơn nữa hắc nguyệt tốc độ di chuyển vẫn thì không bằng Tàn Nguyệt. Vì vậy tại hắc nguyệt liên tục đánh tan mấy cái Tàn Nguyệt sau đó, hắc nguyệt cũng không khỏi đến tán loạn biến mất. Nhưng Tàn Nguyệt so với còn không có hoàn toàn biến mất, còn có một, cũng đã đi tới nữ tử trước mặt. Nữ tử sắc mặt có hơi trắng bệnh, hiển nhiên lúc trước một cách kia, đối với nàng tiêu hao còn là không nhỏ, bây giờ căn bản không có có dư thừa thời gian đến tránh né cái này Tàn Nguyệt tập kích, nhưng bản thân nàng không thể, có thể nàng pháp khí so với đi, một thanh đoạn kiếm trống rông xuất hiện, trực tiếp cùng Tàn Nguyệt đụng vào nhau, kim loại vang lên âm thanh vang lên, Tàn Nguyệt biến mất, mà đoạn kiếm cũng trở về tới nữ tử bên người, đứng lơ lửng. Tuy nhiên cuối cùng đều không có bị thương, nhưng nam tử một kích, khiến cho nữ tử phí hết lớn như vậy chắc trở, đủ để nói rõ giữa hai người chênh lệch rồi, cho dù đồng dạng đều là lục kiếp tu sĩ, nhưng đây chỉ là một mặt ngoài hiện tượng, không thể nói rằng cái gì. Nữ tử sắc mặt có chút khó coi, nàng không nghĩ tới bản thân thất bại, hơn nữa chỉ có một chiều, bản thân cũng đã thua, nếu như hai người đều là người bình thường, thua cũng chính là thua, không có gì lớn đấy, nhưng hiện tại hai người đều không chỉ là đại biểu cho bản thân đơn giản như vậy. Phía sau mình là Ám Nguyệt Cung, đối phương phía sau là Minh Nguyệt Cung, mình có thể thua, nhưng sau lưng Ám Nguyệt Cung lại không thể thua. Nam tử còn là cái kia đã hình thành thì không thay đổi biểu lộ, không vui không buồn, càng không có chút nào trào phúng, cũng không có nói một câu, liền xoay người phải đi. Ngươi chờ một chút, cuộc tỉ thí của chúng ta còn chưa kết thúc. Nghe vậy, nam tử chân bữa tiếp theo, so với không quay đầu lại, chẳng qua là thản nhiên nói, ngươi không là đối thủ của ta. Còn chưa tới cuối cùng. Ai thua ai thắng vẫn còn chưa thể biết được. Nam tử trầm mặc một cái, mới lên tiếng, ngươi không cần cảm thấy mất mặt, bởi vì ngươi không phải là Ám Nguyệt Cung hộ cung người, bại bởi ta cũng rất bình thường. Nếu như là ngươi Ám Nguyệt Cung hộ cung người đến Minh Nguyệt Cung khiêu chiến, gặp được đồng cấp tu sĩ, kết quả kia cùng với hiện tại đồng dạng, bởi vì chúng ta là hộ cung người. Ngươi nàng kia là trong cơn giận dữ, người nào quy định hộ cung người liền nhất định phải so với bình thường đệ tử mạnh hơn. Tam sư muội, đừng bảo là... Thanh âm của một cô gái bay bổng truyền đến, tùy theo đang ở đó nữ tử bên người xuất hiện một cái cô gái áo đen, hầu như giống như lúc trang phục, nhưng so với trước nàng kia hơn nhiều một cô uy nghiêm. Chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, lúc trước nàng kia lập tức nói, đại sư tỷ. Mà tên nam tử kia cũng tùy theo quay người, chứng kiến cô gái này sau đó, hai mắt không khỏi co rụt lại, nói, cửu kiếp tu sĩ. Dạ Nguyệt đối với lúc trước cái kia tên nữ tử gật gật đầu, tùy theo nhìn về phía người thanh niên này, nói, ngươi đi đi. Lúc này đây coi như ta Ám Nguyệt Cung thua. Đại sư tỷ, tốt rồi. Không cần phải nói rồi, thua liền thua, ta Ám Nguyệt Cung vẫn thua ra. Hừ, Dạ Nguyệt đều đã nói như vậy, Hồng Nguyệt cũng chỉ có thể cam chịu. Mà nam tử kia so với lắc đầu, nói, Ám Nguyệt Cung không có bại, bởi vì này căn bản không phải chúng ta chân chính tỷ thí, các ngươi không là mục tiêu của ta. Dạ Nguyệt cũng không chút phật lòng, nói, ta Ám Nguyệt Cung hộ cung người, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không tái xuất hiện. Vì vậy sau này ngươi cũng không cần đến rồi. Hơn nữa thân là Minh Nguyệt Cung hộ cung người, thực lực ngươi bây giờ vẫn quá yếu, ngươi cần phải làm là như thế nào tăng lên thực lực của mình, cho ngươi chân chính xứng đôi hộ cung người cái này danh hiệu. Chiến đấu chính là Nguyệt Mỗ tăng thực lực lên thủ đoạn hay nhất, hơn nữa một ngày nào đó, ta sẽ thực sự trở thành hộ cung người vốn có đỉnh cao thực lực. Hy vọng như thế. Chúng ta đi thôi, Dạ Nguyệt đối với Hồng Nguyệt nói một tiếng, quay người liền phải ly khai. Nhưng tại lúc này, nàng lại đột nhiên khẽ di một tiếng. không khỏi nhìn về phía nam tử kia sau lưng, phát hiện một cái tinh du thuyền cái này rất nhanh mà đến, hơn nữa cái này tinh du thuyền chỉ có 10 trượng lớn nhỏ, cái đầu tuy nhiên không lớn, nhưng phía trên so với cái gì cũng có, hữu sơn hữu thủy, lầu các đỉnh tạng, mà tại mũi tàu so với chính có một thanh niên khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Dạ Nguyệt ánh mắt cũng làm cho tên nam tử kia không khỏi quay người nhìn lại, cũng nhìn thấy cái này lịch sự tao nhã tinh du thuyền, nhưng tùy theo sắc mặt của hắn chính là biến đổi, nói, một phong nhưng tùy theo, trên người của hắn liền tràn ra mãnh liệt chiến ý, đó là gặp được đối thủ lúc chiến ý, đó là kích động nhiệt huyết. Nam tử phản ứng, lại để cho Dạ Nguyệt cùng Hồng Nguyệt cũng không khỏi kinh dị một tiếng, lúc trước nam tử đó là lạnh nhạt không có sóng, tựa như bầu trời minh nguyệt, nhưng bây giờ đột nhiên biến thành cái dạng này. Mà nguyên nhân thì ra là vì vậy đột nhiên xuất hiện thanh niên, cái này làm cho các nàng rất là hiếu kỳ, người đến người phương nào. Cái kia lời của nam tử, cũng tướng tinh trên du thuyền thanh niên bừng tỉnh, cũng chứng kiến nam tử này, lập tức lộ ra một tia giật mình, nói, Nguyệt Kiếm Hàn. Số tử, 2701. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1033, Nguyệt Kiếm Hàn khiêu chiến. Lúc trước đoạt thiên đạo quả thời điểm, Nguyệt Kiếm Hàn cùng một phong liền lẫn nhau theo qua trước mặt. Tuy nhiên song phương cũng không có nói trên một câu, nhưng bọn hắn so với sẽ không quên lẫn nhau, nhất là Nguyệt Kiếm Hàn càng sẽ không quên Mục Phong, chỉ vì trận chiến ấy, Mục Phong chính là duy nhất nhân vật chính. Nhưng tùy theo, Mục Phong ánh mắt liền thấy được Dạ Nguyệt cùng Hồng Nguyệt, nhất là các nàng trang phục, lại để cho Mục Phong lập tức vui vẻ, rốt cuộc gặp được mục tiêu của mình rồi. Mục Phong tại khoảng cách song phương có tất cả vạn trượng khoảng cách thời điểm, mới ngừng lại được, cũng tướng tinh du thuyền thu hồi, cũng đối với Dạ Nguyệt hai nữ chắp tay thi lễ, nói: không biết hai vị tiền bối, thế nhưng là Ám Nguyệt cung người. Nghe được Mục Phong mà nói, chẳng những Dạ Nguyệt hai người kinh ngạc, đã liền Nguyệt Kiếm Hàn đồng dạng kinh ngạc, bọn hắn có thể cũng không biết Mục Phong lai lịch, vậy hắn làm sao sẽ biết Ám Nguyệt cung là ở cái địa phương này đâu? Người là ai? Dạ Nguyệt nhàn nhạt mà hỏi. Tại hạ Mục Phong, có việc yêu cầu thấy Ám Nguyệt cung chủ, mong rằng hai vị tiền bối thay dẫn tiến. Cầu kiến ta sư tôn Hồng Nguyệt lập tức nói ra, tiểu tử, ta sư tôn như thế nào ngươi muốn thấy có thể thấy đấy? Đối với Hồng Nguyệt không khách khí, Mục Phong cũng lơ đễnh, cười nhạt một tiếng, nói, vãn bối có chuyện trọng yêu cầu thấy Ám Nguyệt cung chủ, mong rằng hai vị tiền bối đi cái thuận tiện. Ngươi nói trước đi nói, đến cùng là chuyện gì? Mục Phong so với lắc đầu, nói, chuyện này, vãn bối chỉ có thể nhìn thấy Ám Nguyệt cung chủ sau đó, mới có thể tưởng tế thuyết minh. Ngươi Hồng Nguyệt lập tức muốn nổi đoá, cái này Mục Phong nói thật dễ nghe, nhưng ở Hồng Nguyệt trong thai, cái kia chính là mình không có tư cách nghe được. Mục Phong bất quá là một cái niết bàn cảnh tu sĩ, vậy mà ở trước mặt mình nói như vậy, quả thực là không biết tốt xấu. Nhưng ngay tại nàng đều muốn nổi giận thời điểm, Dạ Nguyệt so với cười nhạt một tiếng, nói, Ám Nguyệt cung chưa bao giờ gặp cho phép ngoại nhân tiến vào, ngươi còn là mời trở về đi. Mục Phong cười khổ một tiếng, xem ra chính mình không nói ra chút gì đó, đối phương là không phải cho phép bản thân tiến vào Ám Nguyệt cung đấy, nhưng bây giờ còn có người ngoài ở tại, bản thân vẫn không thể nói. Vì vậy, Mục Phong liền nhìn về phía Nguyệt Kiếm Hàn, nói, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy Nguyệt Đạo Hữu, thật sự là tam sinh hữu hạnh à. Nguyệt Kiếm Hàn cũng không khỏi đến lộ ra mỉm cười, nói, Mục Phong, ta cũng thật không ngờ ngươi gặp tới nơi này, bất quá, như vậy vừa vặn, chính dễ dàng tròn ta một cái tâm nguyện. Tâm nguyện. Mục Phong lập tức sững sờ, nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Mục Phong, trước đó lần thứ nhất kiến thức thực lực của ngươi sau đó, Nguyệt Mộ vẫn muốn cùng ngươi tranh tài một trận. Chẳng qua là sau trận chiến ấy, liền không còn có tin tức của ngươi, lại để cho Nguyệt Mộ rất cảm thấy tiếc nuối, mà bây giờ, ngươi rốt cuộc xuất hiện, vậy ngươi hãy theo ta tranh tài một trận đi. Nói qua, Nguyệt Kiếm Hàn trên người chiến ý càng thêm rừng rực. Chứng kiến Nguyệt Kiếm Hàn như vậy, Mục Phong lập tức kinh ngạc, trước mắt cái này nhìn như cao ngạo người, lại còn là cái này thì một cái phần tử hiếu chiến. Không không không. Nguyệt Đạo Hữu, ngươi là lục kiếp tu sĩ, mà Mục Mộ chỉ là một cái niết bàn cảnh tu sĩ mà thôi. Căn bản cũng không có tỉ thí cần phải, ta xem hay là thôi đi. Mục Phong đối với Nguyệt Kiếm Hàn coi như có một chút hảo cảm, với lại hai người không cựu không oán, Mục Phong mới không có tâm tình làm cái gì nhảm chán tỉ thí đâu. Mục Phong, ngươi cũng không cần cái kia lợi như vậy qua loa Nguyệt Mộ, thực lực của ngươi ta đã rõ ràng được chứng kiến, hơn nữa ngươi bây giờ đã so với kia lúc càng mạnh hơn nữa, như thế nào ngươi liền cùng ta một trận chiến dũng khí đều không có sao. Mục Phong so với bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, Nguyệt Đạo Hữu. Đánh giết giết rất không có ý tứ, nếu không ta mời người uống một ly, không thể so với cái kia mạnh mẽ sao. Chuyện C. Ưa tui nét Mục Phong cùng Nguyệt Kiếm Hàn đối thoại, lại để cho một bên Dạ Nguyệt hai nữ là kinh nghi không thôi. Nguyệt Kiếm Hàn thực lực, các nàng cũng đã được chứng kiến, mà bây giờ, Nguyệt Kiếm Hàn vậy mà đối với một cái niết bàn cảnh tiểu tử coi trọng như vậy, vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là cái này Mộc Phong thực lực xa xa vượt qua niết bàn cảnh, chút nào đều không kém gì Nguyệt Kiếm Hàn. Chẳng qua là làm cho các nàng càng không nghĩ đến chính là Mộc Phong phản ứng, đối mặt Nguyệt Kiếm Hàn khiêu chiến cùng khách tướng, Mộc Phong biểu hiện là như vậy không sao cả, thậm chí một chút cũng không sĩ diện rồi, cái này không giống như là một cao thủ xứng đáng phong thái. Nguyệt Kiếm Hàn lại nói, đợi ngươi theo giúp ta đánh nhau một trận, Nguyệt Mỗ mời người uống một ly. Mộc Phong cười cười, nói, còn là ngày khác đi, ta bây giờ còn có sự tình muốn đi trước Á Nguyệt Cung, với lại ngươi bây giờ đều là lục kiếp tu sĩ, giữa chúng ta chênh lệch quá xa, không cần so với, ta cũng không có phần thắng, hay là thôi đi. Dạ Nguyệt hai người đối với Mộc Phong trả lời, càng là kinh ngạc muôn phần, cái này còn không có so với cũng đã nhận thua, đây là một chút cũng không thèm để ý mặt mũi của mình à. Nguyên sát. Nhưng Nguyệt Kiếm Hàn thực sự không dài dòng nữa, trong hai tay lập tức xuất hiện hai đợt tàn nguyệt, cũng cấp tốc mà động, trên không trung vẽ ra hai đạo đường vòng cung, hoa hướng Mộc Phong. Chứng kiến Nguyệt Kiếm Hàn đột nhiên ra tay, Hồng Nguyệt hai mắt không khỏi co rụt lại, lúc trước chính là chỗ này một chiêu, làm cho mình trở nên chật vật như vậy, mà bây giờ, Nguyệt Kiếm Hàn phát ra đồng dạng một chiêu, thậm chí ngay cả uy thế đều là đồng dạng, Hồng Nguyệt cũng rất muốn biết, cái này đột nhiên xuất hiện Mộc Phong có không có năng lực đem ngăn lại. Mà Dạ Nguyệt nhưng vẫn là như vậy lạnh nhạt, cũng không có phản ứng chút nào, nhưng ánh mắt của nàng so với đứng ở Mộc Phong trên người. Cảm nhận được cái này hai đợt tàn nguyệt tốc độ cùng uy lực, Mộc Phong cũng là sắc mặt ngưng tụ, chỉ một cú đánh, Mộc Phong đã biết rõ Nguyệt Kiếm Hàn thực lực, tuyệt đối không phải bình thường đồng cấp tu sĩ có khả năng so sánh với, bản thân nếu như không cẩn thận ứng phó, tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Mộc Phong thân thể cũng không có động, mà là trong tay ngưng ra một đạo kiếm quang, cấp tốc chém về phía trong đó một vòng tàn nguyệt, nhưng lại tại hai người sắp chạm vào nhau thời điểm, cái kia vầng tàn nguyệt làm mất đi trong tách ra, chia làm hai cái giống như lúc tàn nguyệt. Mà cái này đột nhiên biến hóa, cũng làm cho Mộc Phong một kích chém tại không trung, thế nhưng tàn nguyệt so với không có chút nào dừng lại, ba vòng tàn nguyệt trong nháy mắt liền xuất hiện ở bản thân chung quanh, ba mặt hợp kích. Mộc Phong sắc mặt đột biến, không nghĩ tới bản thân còn là xem thường Nguyệt Kiếm Hàn, hắn đối với pháp thuật khống chế tinh chuẩn lực lượng, đã đạt đến một cái mức độ kinh người, liền như chính mình trong nháy mắt buộc phát đồng dạng, đã đạt tới tùy tâm sở dụng tình trạng. Không kịp nghĩ nhiều, Mộc Phong thân thể trong nháy mắt trầm xuống, cũng kéo lê vô số đạo tàn ảnh, cái này mới tránh thoát ba vòng tàn nguyệt hợp kích. Chẳng qua là cái này cũng không có chấm dứt, tàn nguyệt vẫn còn theo sát Mộc Phong mà động, tốc độ cực nhanh, so với Mộc Phong tốc độ di chuyển nhanh hơn trên một bậc. Mộc Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay lại một lần nữa hiện lên một đạo quang hoa, tốc độ cực nhanh vẫn còn như lôi điện, so với trước phải nhanh tốc độ gấp mấy lần, trực tiếp chém tại một vòng tàn nguyệt ở trên kim loại vang lên tiếng vang lên, tàn nguyệt biến mất. Mà Mộc Phong trong tay vầng sáng, lần nữa chớp động, lại một lần nữa đánh tan một vòng tàn nguyệt, liên tục ba lượt, ba vòng tàn nguyệt toàn bộ bị đánh tan, mà Mộc Phong cũng rốt cuộc ngừng lại. Nguyệt đạo hữu, nếu như ngươi muốn chiến, cái kia Mộc Mỗ hãy theo ngươi một trận chiến. Tiếng nói rơi, Mộc Phong cũng trong nháy mắt mà động, phóng tới Nguyệt Kiếm Hàn. Hắc hắc, đang cùng ta ý. Nguyệt Kiếm Hàn cười lớn một tiếng, trong hai tay trong nháy mắt ngưng ra hai đợt tàn nguyệt, nhưng hắn tàn nguyệt còn không co rời tay. Tại khắp chung quanh liền xuất hiện bốn đạo kiếm quang, cũng ầm ầm chém xuống. Nguyệt Kiếm Hàn hai mắt co rụt lại, trong tay tàn nguyệt trong nháy mắt mà động, chốc lát không gian liền đánh tan hai đạo kiếm quang, cũng tùy theo chuyển hướng, tại còn lại hai đạo kiếm quang tới người lúc trước, liền đem kia ngăn lại, cũng đánh tan. Liên tục đánh bại bốn đạo kiếm quang, lại để cho tàn nguyệt uy lực cũng là sâu sắc hạ thấp, Nguyệt Kiếm Hàn hừ lạnh một tiếng, hai tay rất nhanh mà động. Nhưng vào lúc này, tại khắp chung quanh lại một lần nữa xuất hiện bốn đạo kiếm quang, lại một lần nữa chém xuống. Nguyệt Kiếm Hàn trong tay pháp thuật còn không có hoàn toàn thành hình, liền gặp được đồng dạng tập kích, nhưng hai tay của hắn nhưng như cũ không có đình chỉ, nhưng thân thể cũng tại rất nhanh di động, tuy nhiên di động phạm vi cũng không phải rất lớn, chẳng qua là di động quỹ tích có chút quỷ dị, là thành đường vòng cung mà động, liên tục di động mấy lần, ngay tại bốn đạo kiếm quang trong vòng đây, đem toàn bộ tránh thoát. Mà lúc này, trong tay hắn pháp thuật cũng đã thành hình, lại là hai đợt tàn nguyệt, cùng lúc trước giống như lúc, cũng rời tay mà đi. Dung nhập lúc trước cái kia hai đợt tàn nguyệt bên trong, tùy theo, tàn nguyệt tăng vọt, từng cái đều trở nên trừng trượng dài. Nhưng chỉ có một vòng tàn nguyệt cấp tốc mà động, hoa hướng Mộc Phong, mà một cái khác thì là lơ lửng tại Nguyệt Kiếm Hàn bên người, bảo vệ quanh thân. Nhìn xem uy thế bạo tăng tàn nguyệt, Mộc Phong cũng là thần sắc ngưng trọng, tàn nguyệt phát tán cường đại lực công kích, mình có thể không quan tâm, nhưng cái này tàn nguyệt thật là quỷ dị, cùng hắn ngạnh kháng, nói không chừng cũng sẽ bị kia cuốn lấy. Mộc Phong so với không có né tránh, mà là trực tiếp nên đón tiếp lấy, thấy như vậy một màn, Nguyệt Kiếm Hàn cùng Dạ Nguyệt hai nữ đều là hai mắt co rụt lại, Quảng Chi Nguyệt Kiếm Hàn đã biết rõ Mục Phong vẫn là một gã thân thể tu, nhưng cũng không thể có thể ngạnh kháng Tàn Nguyệt, nhưng hắn cũng không lo lắng, hắn tin tưởng Mục Phong tuyệt đối sẽ không làm ra muốn chết hành vi. Quả nhiên, ngay tại Mục Phong cùng Tàn Nguyệt sắp chạm vào nhau thời điểm, Mục Phong đột nhiên chém ra nằm đấm, nhưng cả hai giữa vẫn có lấy một chút khoảng cách, vì vậy Mục Phong một quyền này là không thể nào công kích được Tàn Nguyệt. Hư không cựu điệp sao? Mục Phong, hư không cựu điệp còn chưa đủ để lấy hoàn toàn ngăn cản Nguyệt Kiếm Hàn cùng Tư Tưởng Vân chiến đấu qua không chỉ một lần, đối với tại hư không cựu điệp chi thuật, đó là biết chi quá sâu. Nhưng Mục Phong lại đột nhiên cười cười, nói, cái này đương nhiên không phải là hư không cựu điệp, mà là thiên ti thiên kết. Tiếng nói rơi, cái kia cấp tốc mà động Tàn Nguyệt trong nháy mắt dừng lại, nhưng Mục Phong cũng không có từ kia bên người vượt qua, mà là cái tay còn lại nhẹ nhàng đặt tại tàn phế trên ánh trăng, khẽ quát một tiếng, tử vong. Cái kia vốn là màu xanh nhạt Tàn Nguyệt, theo Mục Phong một tiếng quát nhẹ, dường như bị tầng một sương mù xám bao phủ, trong chốc lát, liền đã mất đi lúc trước vầng sáng, trở nên ảm đạm, trở nên âm trầm. Nguyệt Kiếm Hàn sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, tử vong bản nguyên. Thanh âm của hắn cũng làm cho một bên xem cuộc chiến giả Nguyệt hai nữ quá sợ hãi, tử vong bản nguyên, cái này không giống với ngũ hành bản nguyên, như muốn cảm ngộ thấu triệt, so với cảm ngộ ngũ hành bản nguyên phải khó khăn nhiều. Mục Phong cũng không có phủ nhận, khẽ cười nói, cái này còn không phải nguyên vẹn tử vong bản nguyên, ta cũng không quá đáng có một chút da lông mà thôi. Bất quá, dù cho như vậy, cho ngươi pháp thuật thoát ly ngươi khống chế, còn là có năng lực như thế đấy, như vậy hiện tại, ngươi liền tiếp ta một chiêu, tử vong chi nguyệt. Mục Phong đương nhiên không có khả năng chân chính điều khiển ra tử vong chi nguyệt, bất quá là cái này bị tử vong bản nguyên ăn mòn qua Tàn Nguyệt mà thôi, chỉ là bởi vì Mục Phong nhất thời nửa khắc cũng nghĩ không ra một cái tên rất hay, hơn nữa, cái này Tàn Nguyệt hiện tại bất kể là hình dạng còn là khí tức, đều cùng trong cơ thể mình tử vong chi nguyệt rất là giống nhau, chỉ bất quá một cái là pháp thuật ngưng tụ, một cái là chân chính pháp khí. Số tử, 2769. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Trước 1034, tiến vào Ám Nguyệt Cung. Nghe đến tử vong chi nguyệt tên, Dạ Nguyệt không khỏi thần sắc lại biến, nhưng Hồng Nguyệt nhưng không có. Nguyệt Kiếm Hàn so với cười nói, chân chính tử vong chi nguyệt đã biến mất nhiều năm, vậy hôm nay khiến cho ta mở mang kiến thức một chút người Mục Phong tử vong chi nguyệt đi. Nghe vậy, Mục Phong không khỏi trong lòng khẽ động, không nghĩ tới cái này Nguyệt Kiếm Hàn còn biết chân chính tử vong chi nguyệt, hiển nhiên thân phận của hắn cũng không giống nhau giống như a. Bất quá, những thứ này không trọng yếu. Trọng yếu chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Như ngươi mong muốn tiếng nói rơi, trưởng cao tử vong chi nguyệt trong nháy mắt mà động. Cái này vầng tử vong chi nguyệt bên trong là Nguyệt Kiếm Hàn lúc trước pháp thuật, chỉ bất quá bị Mục Phong chặt đứt giữa bọn họ liên hệ, cũng bị tử vong chi khí ăn mòn, ngược lại thụ Mục Phong khống chế, vì vậy cái này tử vong chi nguyệt căn cơ còn là Nguyệt Kiếm Hàn Tàn Nguyệt, hơn nữa tử vong chi khí, cái kia uy thế liền có thể nghĩ. Dù cho như vậy, Nguyệt Kiếm Hàn còn không có điều khiển ra hộ tại bên cạnh mình cái kia vầng Tàn Nguyệt. Bởi vì hắn biết rõ, đầu phải cái này Tàn Nguyệt khẽ động, cái kia Mục Phong tập kích sẽ xuất hiện, mình cũng đem lần nữa lâm vào bị động bên trong. Hai tay rất nhanh mà động, trong nháy mắt, lại lần nữa ngưng ra một cái trượng cao Tàn Nguyệt, uy thế so với trước còn mạnh hơn, nên tiếp Mục Phong tử vong chi nguyệt. Như vậy chỉ sợ chưa đủ, Mục Phong khẽ cười một tiếng, tại Nguyệt Kiếm Hàn Tàn Nguyệt trước mặt lại đột nhiên xuất hiện ba đạo kiếm quang, trực tiếp chém xuống. Nguyệt Kiếm Hàn biến sắc, nhưng hiện tại đã không có thời gian tránh né rồi, cả hai trong nháy mắt chạm vào nhau. Trong tiếng nổ vang, ba đạo kiếm quang toàn bộ tán loạn, mà Tàn Nguyệt mặc dù không có biến mất, nhưng đã là uy lực kịch liệt hạ thấp, mà lúc này, Tử Vong Chi Nguyệt cũng đã đi tới, cũng trực tiếp đem đánh tan. Nguyệt Kiếm Hàn hừ lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt nhiều ra một thanh trường kiếm, đồng dạng là màu xanh nhạt, giống như là ngọc thạch chế tạo đồng dạng, đối với hư không chém ra, tùy theo, một đạo hình cung kiếm quang liền khoảng cách kiếm mà ra, tốc độ cực nhanh, chốc lát không gian liền rơi đến Tử Vong Chi Nguyệt trên. Tiếng nổ vang vang lên. Kiếm quang tán loạn, tử vong chi nguyệt như trước, nhưng uy thế cũng đã hạ thấp, nhưng lúc này, lại là một đạo hình cung kiếm quang xuất hiện, lại một lần nữa rơi đến tử vong chi nguyệt trên. Dù cho tử vong chi nguyệt uy thế rất mạnh, nhưng vẫn là chưa đủ linh hoạt, càng không có hình cung kiếm quang tốc độ nhanh, theo này xuống dưới, căn bản là không dùng được mấy lần, tử vong chi nguyệt cũng sẽ bị nửa đường ngăn lại, không nhanh mà chết. Nhưng Nguyệt Kiếm Hàn lại đột nhiên sắc mặt đột biến, chỉ vì một phong vậy mà biến mất. Nguyệt đạo hữu, ta ở chỗ này đây. Thanh âm vang lên, Mục Phong liền xuất hiện ở Nguyệt Kiếm Hàn sau lưng, nhưng cũng không có tới gần, khoảng cách chân có vài chục trượng, cũng đã chém ra năm đấm. Nguyệt Kiếm Hàn sắc mặt lại biến, bên người Ám Nguyệt trong nháy mắt ngăn cản tại phía sau mình, đều muốn dùng cái này để ngăn cản Mục Phong công kích, nhưng tùy theo thần sắc của hắn chính là lại biến, chỉ vì Tàn Nguyệt cũng không có bị bất luận cái gì công kích, nhưng thân thể của mình lại đột nhiên siết chặt. Không tốt, lại là thiên ti thiên kết. Nguyệt kiếm hàn ý tưởng mới vừa xuất hiện, một đạo kiếm quang liền xuất hiện ở trước mặt mình, cũng trực tiếp chém xuống. Hiện tại Nguyệt kiếm hàn thân thể bị thiên ti thiên kết trói buộc, căn bản không có năng lực đi đòn đánh, tâm thần khẽ động, trên người trong nháy mắt sáng lên tầng một màu xanh nhạt vầng sáng, giống như một vòng hư ảo minh nguyệt, xuất hiện ở trên người của hắn, đem kiếm quang ngăn lại. Tiếng nổ vang vang lên, kiếm quang tán loạn, mà Nguyệt kiếm hàn so với bình yên vô sự. Nhưng Nguyệt kiếm hàn thần tình so với không có chút nào buông lỏng, chỉ vì trên người trói buộc đã biến mất, mà Mục Phong cũng xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, lạnh nhạt nhìn mình, cũng không có lần nữa ra tay. Ngươi vì cái gì không toàn lực công kích ta, tại tình huống vừa rồi xuống, nếu như ngươi toàn lực ra tay, ta căn bản là không cản được. Nguyệt kiếm hàn đem ngoài thân tàn nguyệt tàn đi, nhìn xem Mục Phong, lạnh lùng nói ra. Mục Phong so với cười nhạt một tiếng, nói, thủ đoạn của ta là dùng để giết người đấy, ngươi chẳng qua là sẽ khiến ta cùng ngươi tranh tài một trận, mục đích đã đến, liền không cần phải tiếp tục nữa. Nguyệt kiếm hàn thần sắc trầm xuống, nói, ngươi là xem thường ta sao? Mục Phong so với lắc đầu, nói, Nguyệt đạo hữu, vì sao phải như vậy cố chấp tại thắng bại, kia đối với tu sĩ chúng ta mà nói, thắng bại căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, chúng ta cần phải làm là đi xuống đi, sống sót. Ta quan tâm không phải là thắng bại, mà là chiến đấu. Chính là vì ta nghĩ đi xuống đi, vì vậy chỉ có chiến đấu, mới có thể để cho ta đi xa hơn. Ý nghĩ của ngươi, ta không có thể hiểu được, nhưng ngươi nói có đúng không sai, chỉ có chiến đấu mới có thể để cho chúng ta đi xa hơn. Thế nhưng hình dáng chiến đấu cũng không phải đơn giản chiến đấu, mà là cuộc chiến sinh tử, chỉ có tại sinh tử nguy cơ ở bên trong, mới có thể để cho chúng ta trở nên càng mạnh hơn nữa. Bởi vì chúng ta không là địch nhân, cũng tiểu không khả năng phát sinh cuộc chiến sinh tử, cái kia lúc trước như vậy chiến đấu. Căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nguyệt kiếm hàn lập tức trầm mặc, hắn không có cách nào đi phản bác Mục Phong mà nói, mặc dù mình rất muốn cùng Mục Phong thoải mái đầm địa tranh tài một trận, nhưng không có sắc cơ, cái kia tiểu không khả năng có nguy cơ, làm sao có thể ép ra tiềm năng của mình, làm cho mình nói ra xuất toàn lực đâu. Mục Phong, ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng sẽ có một ngày, ta còn gặp hướng ngươi khiêu chiến. Nói xong, Nguyệt kiếm hàn cũng không quay đầu lại ly khai. Mục Phong cũng không khỏi đến thầm than một tiếng. Vừa rồi nhìn như bản thân rất nhẹ nhàng, nhưng ngoại trừ mị ảnh những thứ này ngoại lực bên ngoài, cũng hầu như lấy ra toàn bộ, bản thân hơn hẳn nơi tay đoạn phần đông và lại quỷ dị, nhưng Nguyệt kiếm hàn cảnh giới còn tại đó, mỗi một đạo công kích cũng phải làm cho bản thân toàn lực mà chống đỡ, nếu như mình muốn chân chính đánh bại hắn, không xuất ra toàn bộ thực lực, căn bản không có khả năng. Một phong tùy theo nhìn về phía Dạ Nguyệt hai nữ, chắp tay nói, hai vị tiền bối, vạn bối thật sự có chuyện rất trọng yếu cần cầu kiến Ám Nguyệt cung chủ. Mong rằng hai vị tiền bối đi cái thuận tiện. Dạ Nguyệt cùng Hồng Nguyệt, đối với Mục Phong thực lực cũng là cảm thấy khiếp sợ, nhất là Hồng Nguyệt, chính nàng thế nhưng là thua ở Nguyệt kiếm hàn chính là thủ hạ, mà cái này đột nhiên xuất hiện Mục Phong, vậy mà có thể lấy niết bàn cảnh giới tu vi chiến thắng Nguyệt kiếm hàn, điều này làm cho thân là lục kiếp tu sĩ bản thân tình làm sao chịu nổi. Nghe được Mục Phong hai lời, Dạ Nguyệt nhưng vẫn là lắc đầu, nói, thật sự thật có lỗi, ta Ám Nguyệt cung là không cho phép ngoại nhân tiến vào. Trừ phi ngươi có đầy đủ lý do thuyết phục chúng ta mới sẽ vì ngươi bẩm báo. Mục Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể nói nói, vạn bối đến đây, là đem một vị Ám Nguyệt cung tiền bối thi cốt đưa về. Nghe vậy, Dạ Nguyệt hai người nhất thời là sắc mặt đại biến, cho dù Mục Phong cũng không nói gì là người nào thi cốt, nhưng Ám Nguyệt cung tiền bối thi cốt đủ để khiến các nàng biến sắc. Đến cùng là người nào? Ngươi như thế nào có biết là ta Ám Nguyệt cung người thi cốt? Hồng Nguyệt có chút không tin, một bộ hài cốt mà thôi. Mục Phong dựa vào cái gì khẳng định như vậy là Ám Nguyệt cung người thi cốt đâu? Mục Phong so với lắc đầu, nói, điểm này là tuyệt đối sẽ không có sai, nhưng cụ thể là người nào, vạn bối chỉ có thể nhìn thấy Ám Nguyệt cung chủ sau đó, mới có thể nói rõ. Ám Dạ đế quân sự tình, quan hệ trọng đại, người biết càng ít, đối với chính mình cũng liền càng mới có lợi, Mục Phong làm sao có thể gặp tùy tiện nói ra. Hồng Nguyệt thần sắc lập tức trầm xuống, nói, ngươi không thể nói ra là ai. Chúng ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói thật hay giả. Các ngươi không tin ta, cũng không có cách nào, nhưng ta chỉ có thể nói, ta Mục Phong nói toàn bộ đều là sự thật, các ngươi đại khái có thể bẩm báo Ám Nguyệt cung chủ. Hư Hồng Nguyệt còn muốn nói điều gì, nhưng Dạ Nguyệt lại đột nhiên nói ra, chúng ta có thể thay bẩm báo, nhưng sư tôn có thể hay không gặp ngươi, chúng ta đây liền bất lực rồi. Mục Phong chắp tay thi lễ, nói, đa tạ tiền bối. Nhưng vào lúc này, không trung lại đột nhiên vang lên một cái mờ ảo thanh âm. Lại để cho hắn vào đi. Nghe được cái thanh âm này, Dạ Nguyệt cùng Hồng Nguyệt không khỏi ngừng một lát, nhưng vẫn là kính cẩn nói, vâng. Đa tạ cung chủ Mục Phong cũng là đối với hư không túi người hành lễ, mặc kệ như thế nào, Ám Nguyệt đế quân là mình tiền bối, là tình tôn bằng hữu, còn là Ám Nguyệt cung người, cái kia bản thân đối với Ám Nguyệt cung chủ cung kính, cũng là chuyện phải làm. Đi theo chúng ta tới đi. Tùy theo, Dạ Nguyệt, Hồng Nguyệt cùng Mục Phong ba người cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Thanh Nguyệt Tinh chẳng qua là một viên hạ cấp tu chân tinh, tại thế nhân trong mắt, người mạnh nhất cũng không quá đáng là phá hư cảnh, nhưng ở cái này Thanh Nguyệt Tinh trên đã có một chỗ cấm địa, một chỗ bất luận kẻ nào cũng không thể giao thiệp với cấm địa, đã liền Thanh Nguyệt Tinh trên người mạnh nhất cũng không ngoại lệ. Hàn Nguyệt Sơn Mạch, chính là như vậy một cái cấm địa, nói là Sơn Mạch, nhưng chỉ có mấy ngọn núi mà thôi, hơn nữa còn không có chút nào thần kỳ địa phương, chẳng qua là nơi đây quanh năm suốt tháng đều bị sương mù bao phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến đây trước mặt ngọn núi mà thôi. Mà tại Thanh Nguyệt Tinh ở trên cũng không phải là không có người tiến vào qua, nhưng bọn hắn sau khi tiến vào, sẽ không hiểu thấu đi ra, thời gian dần trôi qua, Hàn Nguyệt Sơn Mạch liền biến thành một chỗ cấm địa. Dạ Nguyệt ba người liền trống rông xuất hiện tại đây mảnh sương mù ở trên cũng không chút lựa chọn rơi vào trong đó, rơi vào một chỗ đỉnh núi. Tuy theo, Dạ Nguyệt trong tay liền ngưng ra một vòng hắc nguyệt, cũng rơi vào dưới chân trên núi đá, ngay sau đó, liền sáng lên một cái lục mang tinh trận, và lại phát ra quang mang nhàn nhạt. Truyền tống trận Mục Phong trong lòng khẽ động, thân thể của mình liền lâm vào một loại mất trọng lượng trạng thái, nhưng cũng chỉ có trong nháy mắt, liền xuất hiện ở một cái địa phương xa lạ. Trước mắt là liên miên chập trùng núi xanh, các loại kỳ chân dị thú, tiên hạc linh cẩm, tùy ý có thể thấy được, cỏ cây khắp núi, biển hoa khắp nơi, còn có cái kia nhàn nhạt mây mù lượn quanh, tựa như đưa thân vào một chỗ tiên cảnh bình thường. Dù là Mục Phong đi qua nhiều như vậy địa phương, bây giờ nhìn đến như vậy một cái yên lặng tường hòa tiên cảnh, còn là nhịn không được chịu thầm than. Tại Dạ Nguyệt hai nữ dưới sự dẫn dắt, Mục Phong rất nhanh tiểu đi tới một chỗ hắc sắc đại điện trước, Ám Nguyệt Cung. Ám Nguyệt Cung chủ điện, ở chỗ này mà cao nhất một chỗ trên ngọn núi, cũng là này bí cảnh trong duy nhất một tòa cung điện, còn lại đều là một ít đỉnh tạ lầu các mà thôi, hơn nữa còn rơi là tạ các nơi, lộ ra rất là tùy ý. Nay điện thờ toàn thân hắc sắc, giống như là một khối cực lớn hắc sắc vì vậy điêu khắc mà thành, hồn nhiên thiên thành, tự nhiên hình thành chính thể, nhưng trong đại điện so với một chút cũng không lộ vẻ lờ mờ. Tiến vào trong điện, Mục Phong cũng không nhìn thấy một người, nhưng vào lúc này, tại cung điện chủ vị, so với trống rông xuất hiện một cái hắc sắc hư ảo thân ảnh, nhưng vẫn là có thể liếc nhìn ra đây là một cái nữ tử. Mục Phong cũng biết, cái thân ảnh này cũng không phải hư ảo, mà là chân thật tồn tại, chẳng qua là bị kia thi thuật mà thôi. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Chứng kiến nữ tử này sau đó, Dạ Nguyệt cùng Hồng Nguyệt gấp bề bộn không mình hành lễ. Mà Mục Phong cũng là túi người hành lễ, nói, vãn bối Mục Phong, bái kiến cung chủ. Số tử, 2721. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1035, Ám Nguyệt cung chủ lửa giận. Ám Nguyệt cung chủ ư một tiếng, thanh âm có chút mờ ảo, cặp kia giống như bầu trời đêm đồng dạng ánh mắt, so với đứng ở Mục Phong trên người, nói, ngươi chính là Mục Phong. Đúng là vãn bối Mục Phong trong nội tâm lại có chút nghi hoặc, nghe Ám Nguyệt cung chủ ngữ khí, hình như là nghe nói qua bản thân tựa như, Mục Phong có thể không tin mình thanh danh sẽ lớn như vậy, liền Ám Nguyệt cung chủ người như vậy, đều từng nghe đã từng nói qua bản thân. Ngươi có từng bái kiến Tịch Nguyệt Vũ? Mục Phong trong lòng khẽ động, nói, nàng là vãn bối bằng hữu. Bằng hữu? Ám Nguyệt cung chỗ, cũng là nàng nói cho ngươi rồi hả? Ám Nguyệt cung chủ ngữ khí, còn là nhẹ như vậy sao chép nhạc đi, căn bản nghe không xuất ra là buồn hay vui. Vâng. Nói như vậy, ngươi đang ở đây tới đây lúc trước, đã gặp nàng. Vâng. Mục Phong vừa mới trả lời, Ám Nguyệt cung chủ trên người liền tản mát ra khí tức cường đại, giống như một ngọn núi bình thường đụng vào Mục Phong trên người. Mục Phong căn bản cũng không có tới kịp phản ứng, ngực trong nháy mắt truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, máu tươi lập tức nghịch khẩu mà ra, thân thể cũng bị hung hăng ném bay ra ngoài, thẳng đến cửa đại điện, mới ầm ầm rơi xuống đất. Ám Nguyệt cung chủ đột nhiên tức giận, lại để cho Dạ Nguyệt hai nữ cũng là quá sợ hãi, các nàng rất không rõ, vì cái gì Ám Nguyệt cung chủ đã biết rõ Mục Phong là Tịch Nguyệt Vũ bằng hữu, còn muốn như thế tức giận. Mục Phong nỗ lực từ dưới đất đứng lên, toàn thân giống như mệt rã rời bình thường, nhịn không được lại là phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ánh mắt của hắn so với gắt gao nhìn xem Ám Nguyệt cung chủ, không có lửa giận, không có hận ý, chỉ có hờ hững, âm thanh lạnh lùng nói, vì cái gì? Chứng kiến Mục Phong như thế thần tình cùng Ám Nguyệt cung chủ nói chuyện, Hồng Nguyệt lập tức trách cứ, lớn mật. Hồng Nguyệt, nơi đây không có chuyện của ngươi. Ám Nguyệt cung chủ so với lập tức mở miệng ngăn lại Hồng Nguyệt. Ám Nguyệt cung chủ ánh mắt lại một lần nữa đứng ở Mục Phong trên người, ngữ khí còn là như vậy mờ ảo, dường như lúc trước nàng căn bản chưa từng phát quá tải. Ngươi hỏi bổn cung vì cái gì, bổn cung còn muốn hỏi ngươi tại Nguyệt Vũ trên người làm cái gì. Tờ giờ u i e. N của tui giọt trái tim đen đú ám nét, chòe nụ ạ toài. Nghe vậy, Mục Phong lập tức kinh ngạc, hiện tại mới hiểu được, nguyên lai Tịch Nguyệt Vũ đã quay lại, cũng bị Ám Nguyệt cung chủ nhìn xảy ra điều gì, đối với cái này Mục Phong chỉ có thể âm thầm cười khổ. Mà nghe được Á Nguyệt cung chủ, Dạ Nguyệt cùng Hồng Nguyệt cũng không khỏi đến thần sắc đột ngột lạnh, một người nam tử đối với ngươi một nữ tử làm cái gì, còn có thể là cái gì? Cung chủ, chuyện này là ta thực xin lỗi tiểu Vũ, nhưng ta Mục Phong cũng sẽ không như vậy phủ nhận ta làm dễ dàng qua sự tình, ta sẽ một mình gánh chịu ta phạm vào sai. Gánh chịu? Á Nguyệt cung chủ trong giọng nói trong da lộ ra một tia tình cảm, nhưng là cười lạnh, nói, ngươi lấy cái gì gánh chịu? Mục Phong lập tức trầm mặc, hắn mặc dù đối với Tịch Nguyệt Vũ tràn đầy áy náy, nhưng hiện tại thật sự làm không ra cái gì hứa hẹn. Một cỗ tuyệt cường khí thế, lại một lần nữa từ Á Nguyệt cung chủ trên người xuất hiện, cũng lại một lần nữa rơi vào Mục Phong trên người. Mục Phong lại một lần nữa thổ huyết trở ra, cùng trước đó lần thứ nhất tình huống giống như lúc, chẳng qua là lúc này đây hắn trốn không thoát, cũng không muốn trốn. Ngươi biết một nữ tử đích thanh bạch đối với nàng ý vị như thế nào? Nếu như không phải là Nguyệt Vũ đau khổ cầu khẩn, bổn cung sớm đã giết ngươi. Ám Nguyệt cung chủ mới ra khẩu, Dạ Nguyệt cùng Hồng Nguyệt trên người liền tràn ra sát cơ mãnh liệt, các nàng chuyện lo lắng nhất tình còn là đã xảy ra, mà đầu sỏ gây nên chính là trước mắt nam tử này. Hai người sát cơ mãnh liệt mà ra, giống như hai thanh lợi kiếm, trong nháy mắt đâm trúng Mục Phong, Hồng Nguyệt sát cơ, Mục Phong có thể không quan tâm, nhưng Dạ Nguyệt thế nhưng là cựu kiếp tu sĩ, sát cơ của nàng đủ để cho lúc này Mục Phong tổn thương càng thêm tổn thương, mà Mục Phong còn không có trốn, chẳng qua là lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Mục Phong lại một lần nữa từ trên mặt đất nỗ lực đứng lên, nói, ta bây giờ là không thể cho Tiểu Vũ bất luận cái gì hứa hẹn, nhưng ta Mục Phong thì nhất định sẽ cho nàng một cái công đạo. Nói rõ, ngươi như thế nào cho nàng một cái công đạo? Theo bổn cung biết, trong lòng của ngươi không là chỉ có tiểu thư nhà ngươi một người sao? Đã như vậy, kia ngươi vì sao còn muốn làm ra không chịu được như thế sự tình? Nói đến đây lời nói, Ám Nguyệt cung chủ cũng đã là nhịn không được bản thân lửa giận, khí thế lần nữa gào thét mà ra. Mục Phong không hề ngoài ý muốn bị đánh bay ra ngoài, lúc này đây trực tiếp rơi vào phía ngoài cung điện. Tại nơi này đại điện trong góc, có một cái hắc sắc môn hộ, bên trong so với đang đứng tại một cái thân ảnh màu đen, nhưng cái này vô tận hắc sắc lại không thể che giấu nàng cái kia như minh nguyệt đồng dạng khuôn mặt, chẳng qua là, nàng lúc này đã là lệ rơi đầy mặt, nhưng cũng chỉ có thể lặng lặng nhìn. Tại kia trước mặt, là một cái màn sáng, giống như mặt nước đồng dạng màn sáng, chính là chỗ này đạo quan màn, làm cho nàng có thể chứng kiến trong điện đã phát sinh hết thảy, so với chỉ có thể nhìn, mà không cách nào xuyên qua tầng này màn sáng. Mục Phong hiện tại đầu cảm thấy thân thể của mình trầm trọng vô cùng, ngay cả lên đều cảm thấy gấp đôi khó khăn, thân thể mỗi một chỗ đều có thể truyền đến khoan tim giống như đau đớn, nhưng hắn còn là nỗ lực đứng lên, cũng chậm rãi đi vào đại điện. Mục Phong, bổn cung hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là đã quên tiểu thư nhà ngươi, lấy Nguyệt Vũ làm vợ, hai chính là chết. Mà Mục Phong so với không chút lựa chọn lắc đầu, nói, là ở thật có lỗi, Mục Phong không chọn người phía trước. Nghe vậy, Dạ Nguyệt hai nữ lập tức là sắc mặt đột biến, mà Ám Nguyệt cung chủ trên người cũng tràn ra nhàn nhạt sắc cơ, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ tiểu thư nhà ngươi, nếu so với tính mạng của ngươi còn trọng yếu hơn sao? Ta Mục Phong sở dĩ có thể đi cho tới hôm nay, cũng là bởi vì ta phải bảo vệ tiểu thư nhà ta, nàng chính là ta cả đời cố chấp, ta Mục Phong có thể chết, nhưng ta tuyệt đối không thể quên nàng. Mục Phong thanh âm lộ ra có chút tùy ý, nhưng ai cũng có thể nghe ra trong đó không thể hoài nghi. Hừ, ngươi nói thật dễ nghe, nếu như trong lòng ngươi chỉ có tiểu thư nhà ngươi, vậy ngươi vì sao còn muốn đối với Nguyệt Vũ làm ra như thế sự tình? Cái kia mặc dù là ta vô tâm trí mất, nhưng sai chính là sai, ta Mục Phong tuyệt sẽ không phủ nhận, ta cũng đã nói, ta sẽ cho tiểu Vũ một cái công đạo. Không cùng Mục Phong nói ra, Ám Nguyệt cung chủ cười lạnh cười một tiếng, ngươi nếu như không muốn lấy kia làm vợ, còn có cái gì nói rõ đang nói? Mục Phong chỉ có trầm mặc. Đúng vậy à, mình bây giờ không thể đáp ứng Tịch Nguyệt Vũ lấy kia làm vợ, chưa có nói cái gì nói rõ đang nói, chẳng lẽ mình muốn nói, bản thân trở về cùng với tiểu thư thương lượng một chút, sau đó đang quyết định có hay không lấy Tịch Nguyệt Vũ, nói như vậy, Mục Phong sao có thể nói cửa ra vào, đây đối với Tịch Nguyệt Vũ cũng là một loại vũ nhục. Ngươi đã không thể cho bổn cung một cái hài lòng trả lời thuyết phục, vậy ngươi cũng có thể đi đã chết. Tiếng nói rơi, Ám Nguyệt cung chủ căn bản không còn nữa cho Mục Phong bất luận cái gì cơ hội giải thích. Cường đại sát cơ đập vào mặt, giống như một tòa núi lớn bình thường đặt ở Mục Phong trên người. Mục Phong cái kia vốn là lọt vào trọng thương thân thể, lại cũng không cách nào duy trì đứng thẳng, hai đầu gối hung hăng quỳ rạp xuống đất, mọi người thậm chí cũng nghe được cốt cách vỡ vụn thanh âm. Lúc này Mục Phong chính là hai tay hai đầu gối chống đỡ đấu phía sau lưng chắp lên, nhưng toàn thân cơ bắp đều đang kịch liệt run rẩy, huyết dịch cũng từ thân thể mỗi một chỗ bắt đầu ra bên ngoài chảy ra, đủ thấy hắn thừa nhận áp lực trầm trọng. Nhưng hắn còn không có phát ra một chút thanh âm. Toàn bộ đại điện đều lâm vào một trận áp lực trong trầm mặc, mãnh liệt nghiêm túc chi ý tràn ngập, Dạ Nguyệt cùng Hồng Nguyệt so với không có chút nào cảm thụ, chẳng qua là lạnh như băng nhìn xem trong điện cái kia toàn thân nhuốm máu thân ảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà Mục Phong thân thể so với càng ngày càng thấp, không phải của hắn thân thể lại biến, mà là thân thể tại hạ trầm, nhưng thân thể của hắn còn là gượng chống cái kia áp lực vô tận. Huyết nhuộm rất nhanh liền đem Mục Phong dưới thân mặt đất nhuộm đỏ, lại để cho cái kia vốn là hắc sắc mặt đất biến thành màu đỏ sậm, mùi máu tươi cũng tràn ngập toàn bộ đại điện, nhưng không có người sẽ để ý những thứ này. Thời gian đang trôi qua, Mục Phong huyết dịch cũng đang trôi qua, mà cơ thể của hắn đã ở theo thời gian trôi qua mà dần dần xuất hiện văng tung tóe, giống như là một cái đồ sứ đang tại xuất hiện vỡ tan, đang tại đi về hướng hủy diệt. Dường như qua thật lâu, Ám Nguyệt cung chủ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trên người sát cơ cũng tùy theo biến mất, nói: "Bổn cung không muốn nhìn thấy Nguyệt Vũ vì ngươi thương tâm, hơn nữa bổn cung cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào cho Nguyệt Vũ một cái công đạo, mạng của ngươi, bổn cung trước lưu lại, nhưng nếu như ngươi nói rõ không thể để cho bổn cung thỏa mãn, không thể để cho Nguyệt Vũ thỏa mãn, cái kia bổn cung còn là sẽ giết ngươi." Áp lực cực lớn biến mất, Mục Phong so với nhịn không được lần nữa xông ra một cái màu đỏ tươi máu tươi, cũng nỗ lực từ trong lòng đất rút ra tay chân của mình, và lại nỗ lực đứng lên. "Đa tạ cung chủ ân không giết. Ngươi không cần cảm tạ bổn cung, mạng của ngươi chẳng qua là tạm thời ở lại trên người của ngươi, nếu như ngươi cho đáp án, bổn cung không hài lòng, ngươi như trước sẽ chết." Mục Phong do dự một cái, cuối cùng vẫn còn nói ra, "Vạn bối muốn gặp thấy Tiểu Vũ." "Không được. Tại ngươi không có lấy ra một cái hài lòng nói rõ lúc trước, bổn cung chắc là sẽ không cho ngươi thấy nàng đấy." Mục Phong lập tức cười khổ, cũng không có kiên trì, hiện tại mình coi như nhìn thấy Tịch Nguyệt Vũ thì phải làm thế nào đây, bản thân cho không được nàng nói rõ hứa hẹn, thấy cùng không thấy căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. "Hiện tại ngươi có thể nói một chút, ngươi tới ta Ám Nguyệt cung mục đích." Ám Nguyệt cung chủ hiện tại mới bắt đầu hỏi thăm Mục Phong mục đích thực sự, cái kia lúc trước liền là đơn thuần vì Tịch Nguyệt Vũ chút giận, đối với cái này, Mục Phong tuy nhiên cảm thấy rất là biệt khuất, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể tiếp nhận. Mục Phong âm thầm gọi ra sinh mệnh chi khí, trong người chữa trị bản thân vô cùng thê thảm thân thể, nhưng biểu hiện ra cũng không biểu lộ mảy may, trầm tư một cái, mới đưa ngủ say tại chính mình trong túi chữ vật mấy trăm năm cái kia bộ hài cốt gọi ra. Màu trắng bệnh cốt cách, vẫn cùng năm đó đồng dạng, không có chút nào cải biến, cốt cách vừa xuất hiện, cường đại tử vong khí tức liền tràn ngập mà ra, này là nguyên vẹn cốt cách mặt ngoài đều phát ra mãnh liệt đến cực điểm tử vong chi khí, dường như đây không phải người cốt cách, mà liền là tử vong chi khí ngưng tụ mà thành. Chứng kiến này là cốt cách, Dạ Nguyệt cùng Hồng Nguyệt là sắc mặt đột biến, tuy nhiên một cỗ cốt cách làm cho các nàng không cách nào phân biệt đây rốt cuộc là người nào, nhưng các nàng lại biết rõ cái này người đang khi còn sống, tuyệt đối cường đại đến cực điểm, bằng không thì, cái này người chết đi nhiều năm như vậy, cốt cách trên vẫn có lưu kia khi còn sống khí tức, cái kia chính là tử vong chi khí. Mà Á Nguyệt cung chủ cũng mãnh liệt đứng lên, cũng chậm rãi từ chủ vị đi xuống, mặc dù không có mở miệng nói chuyện, tuy nhiên thấy không rõ nàng lúc này thần tình, nhưng nàng khí tức trên thân so với xuất hiện chấn động, hơn nữa còn là rất mãnh liệt chấn động, đủ thấy nội tâm của nàng gợn sóng. Ám Nguyệt cung chủ phản ứng cũng không có vượt quá Mục Phong ngoài ý liệu, nhưng ngoài Dạ Nguyệt hai nữ dự kiến, nhưng các nàng cũng không có mở miệng, chẳng qua là yên lặng nhìn xem. Số tử 2740. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1036, truyền thừa. Ngắn ngủn tầm hơn 10 trượng khoảng cách, Ám Nguyệt cung chủ so với trọn vẹn đi chỉ chốc lát. Khi nàng đi tới nơi này bộ hài cốt trước mặt, cũng chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái này bộ hài cốt, mà không sợ cái kia mãnh liệt tử vong chi khí. Trầm mặc, chỉ có im ắng trầm mặc, không có người nói chuyện, hiện trong điện bốn người, mọi ánh mắt đều đứng ở cái này bộ hài cốt phía trên, trầm mặc không nói. Dường như qua thật lâu, Ám Nguyệt cung chủ tay mới ngừng lại được, nhưng không có đứng dậy, so với thấp giọng nói, "Ám dạ, ngươi quả nhiên vẫn là chết." Ám Nguyệt cung chủ thanh âm tuy nhiên rất nhẹ, nhưng tràn đầy yêu thương, mà tại trên người nàng so với một chỗ nồng đậm sát cơ, so với trước nhằm vào Mục Phong thời điểm, còn mạnh hơn ra vô số lần. Tuy nhiên cái này cỗ sát cơ không phải là nhằm vào Mục Phong, nhưng cùng Ám Nguyệt cung chủ khoảng cách gần như vậy, Mục Phong còn là cảm thấy toàn thân lạnh như băng, dường như bị vung lên tuyệt thế hung thú nhìn chằm chằm vào bình thường, nhưng hắn cũng không lui lại. "Ngươi như thế nào đạt được ám dạ thi cốt?" Mục Phong hít sâu một hơi, cũng không có giấu giếm, đầu đuôi gốc ngọn đem bản thân đạt được ám dạ đế quân thi cốt quá trình nói cái rành mạch. "Nói như vậy, thử vong chi nguyệt ngay tại trên người của ngươi rồi hả?" Mục Phong gật gật đầu, nói, "Là." Nghe vậy, Ám Nguyệt cung chủ trầm mặc, Hồng Nguyệt mê hoặc, mà Dạ Nguyệt nhưng là thần tình đại biến, Hồng Nguyệt không biết tử vong chi nguyệt sự tình, đó là bởi vì nàng tiến vào Ám Nguyệt cung còn chưa đủ để vạn năm, đối với vạn năm trước sự tình cũng không biết rõ tình hình, mà mình ở vạn năm trước có thể đã ngay tại Ám Nguyệt Cung rồi, hơn nữa cũng đã gặp còn sống thời điểm Ám Dạ Đế Quân. Đem Tử Vong Chi Nguyệt gọi xuất hiện đi. Chuyện của tôi nét. Một Phong trầm mặc một cái, nhưng cuối cùng vẫn còn sao có cự tuyệt, tâm thần khẽ động, Tử Vong Chi Nguyệt liền chậm rãi từ kia ngực chui ra, cường đại Tử Vong Chi khí tràn ngập, so với Ám Dạ Đế Quân thi cốt trên Tử Vong khí tức còn muốn đậm đặc mấy chục lần, mà Một Phong sắc mặt so với trở nên có chút tái nhợt, bất quá, đã so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Đã từng, dù là chẳng qua là đem Tử Vong Chi Nguyệt gọi ra, đều muốn hao phí đại lượng sinh mệnh lực, lúc kia, là bởi vì hắn thực lực quá yếu, càng trọng yếu chính là bởi vì hắn trong cơ thể còn không có tử vong bản nguyên, mà bây giờ, thực lực của hắn đã không thể so sánh nổi, hơn nữa liền tử vong bản nguyên cũng đã có được, cho dù vẫn không hoàn toàn, nhưng cái này đã đầy đủ đem Tử Vong Chi Nguyệt gọi ra, cũng không biết hao phí sinh mệnh lực, bất quá, vẫn còn có chút cố hết sức. Quả nhiên là Tử Vong Chi Nguyệt Ám Nguyệt Cung chủ chậm rãi đứng dậy, vươn tay tại Tử Vong Chi Nguyệt trên nhẹ nhàng vuốt ve, phảng phất là một cái lệnh kia thập phần hoài niệm đồ vật, lại để cho kia hoài niệm. Sau một lát, Ám Nguyệt Cung chủ mới lên tiếng, tốt rồi, ngươi thu lại đi. Một Phong nhưng không có lập tức thu hồi, mà là hỏi, tiền bối, cái này Tử Vong Chi Nguyệt là Ám Dạ Đế Quân di vật, cũng là Ám Nguyệt Cung chi vật, nếu như tiền bối như muốn thu hồi, vạn bối cũng sẽ không cự tuyệt. Ám Nguyệt Cung chủ nhìn thật sâu Một Phong liếc, đột nhiên xoay người bước đi, cũng nói ra, ngươi có thể trở thành Tử Vong Chi Nguyệt chủ nhân, cái kia chính là nó đã đồng ý ngươi, mà ngươi chính là Ám Dạ truyền nhân, bổn cung không có quyền đem thu hồi. Một Phong gật gật đầu, cũng không do dự nữa, trực tiếp đem Tử Vong Chi Nguyệt thu hồi. Đối với Ám Nguyệt Cung chủ nói mình là Ám Dạ Đế Quân truyền nhân, Một Phong cũng không phủ nhận, mặc kệ như thế nào, bản thân kế thừa tử vong của hắn Chi Nguyệt, trở thành truyền nhân của hắn, cũng là chuyện phải làm sự tình. Lúc Ám Nguyệt Cung chủ một lần nữa tại chủ vị ngồi xuống, mới lên tiếng, ngươi cũng đã biết Ám Dạ tại ta Ám Nguyệt Cung thân phận. Vãn bối không biết. Ngươi không biết cũng thuộc bình thường, Ám Dạ khi còn sống là ta Ám Nguyệt Cung hộ cung người, mà ngươi thân là truyền nhân của hắn, cũng đem kế thừa cái này danh hảo, trở thành ta Ám Nguyệt Cung hộ cung người. Nghe vậy, Dạ Nguyệt ngược lại là không có quá lớn phản ứng, nhưng Hồng Nguyệt nhưng là sắc mặt đột biến, nàng đang cùng Nguyệt Kiếm Hàn tỉ thí thời điểm, chợt nghe đến cái gì kia hộ cung người, mà mình ở Ám Nguyệt Cung như vậy vẫn đều chưa từng nghe nói qua cái gì hộ cung người, mà bây giờ, Ám Nguyệt Cung hộ cung người cứ như vậy xuất hiện. Hộ cung người Mộc Phong cũng là một hồi kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy danh hào, hơn nữa Ám Nguyệt Cung chỗ như thế, đó là không kém hơn Minh Nguyệt Cung địa phương, như thế nào còn sẽ có hộ cung người tồn tại như vậy. Nhưng Mộc Phong nhưng không có hỏi ra, mà là cung kính nói, vạn bối tuân mệnh. Mộc Phong dứt khoát, lại làm cho Ám Nguyệt Cung chủ kinh dị một tiếng, nói, ngươi liền không hỏi xem cái này hộ cung người là cái gì, phải làm cái gì sao. Mộc Phong so với khẽ cười một tiếng, nói, bất kể là cái gì, cũng mặc kệ phải làm cái gì, vạn bối không muốn biết, chỉ vì vạn bối kế thừa Ám Dạ tiền bối Tử Vong Chi Nguyệt, đó chính là hắn đệ tử, vậy hắn tại Ám Nguyệt Cung làm những chuyện như vậy, vạn bối cũng theo lý kế thừa. Vì vậy có biết hay không, đối với vãn bối mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Ám Nguyệt Cung chủ nhìn thật sâu Mộc Phong liếc, đột nhiên cười cười, nói, ngươi quả nhiên không tệ, khó trách Nguyệt Vũ đối với ngươi như thế ái mộ, bất quá một con ngựa quý nhất con ngựa, ngươi nếu như phải kế thừa Ám Dạ hộ cung chi danh hào, cái kia bổn cung liền có lý do nói với ngươi muốn điều gì. Tại Minh Nguyệt Cung cùng Ám Nguyệt Cung, đều có hộ cung người tồn tại, nhưng chỉ có một người, lúc trước cùng ngươi chiến đấu chính là cái kia Nguyệt Kiếm Hàn. Hắn chính là Minh Nguyệt Cung hộ cung người, chẳng qua là hắn còn không có hoàn toàn lớn lên mà thôi. Nghe vậy, Mộc Phong lập tức hai mắt co rụt lại, không nghĩ tới cái này Nguyệt Kiếm Hàn vẫn còn có thân phận như vậy, mà bản thân so với đối với Minh Nguyệt Cung không có chút nào hảo cảm, chỉ vì Minh Nguyệt Cung chủ có khả năng tham dự năm đó vây giết Tinh Tôn sự tình. Nhưng tùy theo, Mộc Phong ngay tại âm thầm tự dễ ước, coi như là Minh Nguyệt Cung chủ đã từng thật sự tham dự vây giết Tinh Tôn sự tình, nhưng cũng là chỉ có thể nói hắn là cựu nhân của mình. Cũng không thể nói toàn bộ Minh Nguyệt Cung đều là cựu nhân của mình, hà tất không nên đem Minh Nguyệt Cung chủ hòa Minh Nguyệt Cung tất cả mọi người dắt liền cùng một chỗ đâu. Coi như là sau này bản thân đem trở thành toàn bộ Minh Nguyệt Cung địch nhân, nhưng đó cũng là sự tình từ nay về sau, căn bản không có cần phải chịu trước cùng Nguyệt Kiếm Hàn sự tình mà xoắn xuýt, lúc trước là tỉnh táo tương tích, sau đó coi như là trở thành địch nhân, nhưng lúc trước liền là trước kia, sau đó chính là sau đó, không cần phải nói nhập là một. Hộ cung người tại Á Nguyệt trong nội cung là một loại siêu nhiên tồn tại, đã liền thân là Ám Nguyệt Cung chủ, cũng không có thể mệnh lệnh cùng hắn, có thể nói hộ cung người là hoàn toàn tự do đấy, hoàn toàn có thể đủ dựa theo tâm tư của mình làm việc, mà không bị bất luận cái gì trói buộc. Mà hộ cung người chức trách cũng rất đơn giản, chỉ có một cái kia chính là phải bảo vệ Ám Nguyệt Cung an toàn, dù là vì thế mà trả giá sinh mệnh, cũng sẽ không tiếc. Nghe đến mấy cái này lời nói, Mục Phong là không vui không buồn, hắn từ nghe thế hộ cung người bốn chữ thời điểm, cũng đã nghĩ đến phải làm cái gì, chỉ là không có nghĩ đến sẽ như thế tự do mà thôi, như vậy chẳng phải là vừa vặn, bản thân không có khả năng một mực ở lại Ám Nguyệt Cung. Hiện tại ngươi đã biết hộ cung người chức trách, vậy ngươi bây giờ hay không còn phải tiếp nhận ta Ám Nguyệt Cung hộ cung chi danh hào, nếu như ngươi cự tuyệt, bổn cung cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, nhưng tử vong chi nguyệt đi phải thu hồi. Mục Phong lắc đầu, nói, vạn bối không phải cự tuyệt, nhưng đó cũng không phải bởi vì tử vong chi nguyệt. Rất tốt, từ giờ trở đi, ngươi Mục Phong chính là ta Ám Nguyệt Cung hộ cung người, mà ám dạ thi cốt, thì có đem ngươi kỳ chôn cất tại tử vong chi cốc đi. Khó trách Ám Nguyệt Cung chủ chứng kiến ám dạ đế quân thi cốt là thất thố như thế đồng thời, nhưng không có đem kia thu hồi, nguyên lai là phải Mục Phong bản thân đem chôn cất xuống. Cái này có lẽ cũng là bởi vì Mục Phong kế thừa hộ cung người cái này danh hào nguyên nhân bố trí. Vãn bối tuân mệnh. Ngươi muốn chờ thương thế trên người tốt rồi về sau lại đi, còn là sẽ đi ngay bây giờ. Còn là hiện tại đi. Ám dạ đế quân thi cốt lưu lại tại trên người mình đã nhiều năm như vậy, cũng nên nhập thổ vi an rồi. Mục Phong như thế nào còn có thể chờ thương thế tốt rồi sau đó lại đi. Dạ Nguyệt, mang hắn đi tử vong chi cốc. Là tùy theo, Dạ Nguyệt liền hướng đi ra ngoài điện. Mà Mục Phong cũng đem ám dạ đế quân thi cốt ôm lấy, đi theo Dạ Nguyệt rời đi. Chứng kiến bọn hắn ly khai, Ám Nguyệt cung chủ mới lên tiếng, ngươi có thể đi ra. Nghe vậy, Hồng Nguyệt không khỏi sững sờ, nhưng tùy theo, nàng liền chứng kiến một cái thân ảnh màu đen từ cái kia hắc sắc môn hộ trong chậm rãi đi ra, đúng là Tịch Nguyệt Vũ. Tiểu sư muội, ngươi làm sao vậy? Lúc này Tịch Nguyệt Vũ đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trên mặt của nàng vẫn còn lưu lại lấy vệt nước mắt, hiển nhiên, nàng đã từng đã khóc. Tam sư tỷ tùy theo Tịch Nguyệt Vũ đi vào trong điện, đối với Ám Nguyệt cung chủ túi người hành lễ, nói, sư tôn. Ám Nguyệt cung chủ ừ một tiếng, nói, Nguyệt Vũ, sự tình vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, hắn căn bản không có khả năng cho ngươi cái gì hứa hẹn, ngươi vì sao vẫn nếu như vậy, thậm chí không tiếc ủy thân cho hắn. Tịch Nguyệt Vũ so với đắng chát cười cười, nói, đệ tử từ vừa mới bắt đầu đã biết rõ, trong lòng của hắn chỉ có Mộc Tuyết, nhưng đệ tử Thủy Chung không có thể khống chế tình cảm của mình. Đệ tử cũng sẽ không hối hận vì hắn đã làm sự tình. Ngươi làm như vậy đáng giá không? Tịch Nguyệt Vũ lắc đầu, nói, đệ tử không biết, nhưng đệ tử cho rằng đáng giá. Chứng kiến Tịch Nguyệt Vũ như vậy cố chấp, Ám Nguyệt cung chủ không khỏi than nhẹ một tiếng, đứa nhỏ ngốc, lấy tư chất của ngươi, cái dạng gì nam tử tìm không thấy, vì sao hết lần này tới lần khác vừa ý tiểu tử này? Tịch Nguyệt Vũ trầm mặc, loại sự tình này ai có thể nói được rõ ràng, động bất động tâm, chẳng qua là chuyện trong nháy mắt. Không ai có thể ngăn cản cùng dự đoán. Hừ. Dù vậy, nhưng làm sư phụ mà nói đã nói qua, hắn nếu như không thể cho ngươi một cái hài lòng nói rõ, làm sư phụ còn là sẽ giết hắn. Hắn nhất định sẽ đấy Tịch Nguyệt Vũ trả lời chính là chém đinh chặt sắt, nhưng chính nàng đồng dạng không có thể bảo chứng. Tốt rồi, trong khoảng thời gian này ngươi trước hết đi bế quan đi, tại hắn không có cho ngươi một cái trả lời thuyết phục lúc trước, ngươi cũng đừng có thấy hắn rồi. Ám Nguyệt cung chủ thầm than một tiếng, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Chứng kiến Ám Nguyệt cung chủ ly khai, Hồng Nguyệt mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng đi vào Tịch Nguyệt Vũ bên người, nói, tiểu sư muội, ngươi thật sự đã hủy thân cho tên hỗn đản kia rồi. Tịch Nguyệt Vũ khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia đỏ ửng, không có trả lời, nhưng Hồng Nguyệt như thế nào còn có thể nhìn không ra, lập tức là nộ khí tăng vọt, nói, không được, ta đây tìm tên hỗn đản kia lấy cái thuyết pháp. Chứng kiến Hồng Nguyệt như vậy hấp tấp bộ dạng, Tịch Nguyệt Vũ lập tức quýnh lên, vội vàng kéo lại Hồng Nguyệt, nói, tam sư tỷ. Tiểu sư muội, đến bây giờ ngươi vẫn như vậy che chở hắn. Tam sư tỷ, chuyện của chúng ta, lại để cho sư muội ta tự mình giải quyết được không? Ta cũng tin tưởng, hắn nhất định không phải phụ ta. Số tử, 2678. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1037, thử vong chi cốc. Ngươi Hồng Nguyệt khí là thẳng dậm chân, hắn đột nhiên cảm giác được cái này thông minh Tịch Nguyệt Vũ, như thế nào gặp được chuyện này liền trở nên cùng kẻ đần đồng dạng. Nơi này chính là tử vong chi cốc, là các thời kỳ Ám Nguyệt cung bảo vệ cung người bắt đầu cuộc sống hàng ngày cùng an nghỉ chi địa. Tại Dạ Nguyệt dưới sự dẫn dắt, Mục Phong rất nhanh tiểu đi tới một chỗ màu xám trên ngọn núi, toàn bộ trên ngọn núi là không có một ngọn cỏ, cùng chung quanh sinh cơ bừng bừng giống như hai cái thế giới, là như thế không cân đối. Mà như vậy ngọn núi lại không đáng một tòa, chừng năm tòa, vừa vặn làm thành một cái vòng tròn, ở trong đó là một cái chiếm diện tích ngàn trượng lớn nhỏ sơn cốc. Nhưng trong sơn cốc rừng lại tràn ngập màu xám sương mù, làm cho người ta trong sơn cốc hết thảy. Mà cái này màu xám sương mù vẫn là tản mát ra nồng đậm tử vong khí tức, chính là tử vong chi khí. Hình dáng một chỗ, Mục Phong là lông mày thẳng nhăn, đường đường Ám Nguyệt cung bảo vệ cung người, vậy mà ở tại một chỗ như vậy, coi như là các thời kỳ bảo vệ cung người toàn bộ tu luyện tử vong bản nguyên, nhưng thường xuyên ở tại như vậy một cái địa phương quỷ quái, chỉ sợ không có lòng kiên định chí, cũng khó có thể làm được đi. Cái chỗ này là cả Ám Nguyệt cung cấm địa, ngoại trừ cung chủ cùng các thời kỳ bảo vệ cung người bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào, cũng không cách nào tiến vào. Bởi vì đây là các thời kỳ bảo vệ cung người bắt đầu cuộc sống hàng ngày cùng ăn nghỉ chi địa, bên trong vẫn là có lưu bọn họ khí cơ, trừ phi trở thành chính thức bảo vệ cung người, cũng chính là đạt được bọn họ nhận thức, mới có thể ở chỗ này xuất nhập tự do, mà ngoại nhân tiến vào, liền sẽ phải chịu trong đó khí cơ giết chết. Người bây giờ tuy rằng đã nhận được tử vong chi nguyệt, nhưng vẫn là không tính là chính thức bảo vệ cung người, cũng không có được bọn họ nhận thức, vì vậy ngươi tiến vào trong đó vẫn có rất lớn nguy hiểm, nếu không ngươi vẫn là chờ thương thế trên người khỏi hẳn sau đó, lại vào đi thôi. Nghe được Dạ Nguyệt giải thích, Mục Phong cũng rốt cuộc minh bạch, muốn ám dạ đế quân nhập thổ vi an, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, thậm chí cũng có thể chết. Các thời kỳ bảo vệ cung người là người nào, bọn hắn có thể tất cả đều là đạo cảnh tu sĩ, hơn nữa còn không phải bình thường đạo cảnh, người như vậy lưu lại ở dưới khí cơ, đừng nói là mình bây giờ. Coi như là trước mắt Dạ Nguyệt tiến vào trong đó, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị diệt sát. Nhưng Mục Phong nhưng không có lựa chọn, bởi vì ám dạ đế quân là tinh tôn bằng hữu, là vì tinh tôn mà chết, vẫn là bởi vì chính mình đã nhận được tử vong chi nguyệt, đã nhận được hắn truyền thừa, vậy hay để cho bản thân không có bất kỳ lý do lựa chọn lui về phía sau. Không cần, ta còn là hiện tại liền vào đi thôi, tiền bối thi cốt đã tại trên người ta nhiều năm như vậy, hay tránh hắn sớm ngày nhập thổ vi an tốt. Dạ Nguyệt thật không ngờ Mục Phong đã biết rõ trong cốc nguy hiểm, lại vẫn muốn cố ý tiến vào, đây là có nắm chắc vẫn là không sợ chết, nhưng mà, Dạ Nguyệt cũng không có khuyên bảo. Vậy được rồi. Nhưng mà ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, ta nghĩ sư muội thương tâm. Nghe được câu này, Mục Phong thân thể lập tức cứng đờ, tùy theo cười khổ một tiếng, nói, yên tâm đi, ta nói rồi cấp cho tiểu vũ một cái công đạo, trước đó, ta sẽ không cái chết. Nói qua, Mục Phong lại đột nhiên trầm mặc một cái, tùy theo mới lên tiếng. Tiền bối. Ngươi không cần lại gọi ta là tiền bối, ngươi là ta Ám Nguyệt cung bảo vệ cung người, lại là ám dạ đế quân truyền nhân, theo như bối phận chúng ta cũng là tương đối, ngươi liền cứ gọi ta là một thanh sư tỷ đi. Sư tỷ. Mục Phong có một chuyện muốn nhờ, mong rằng sư tỷ thay chuyển cáo tiểu vũ. Nói đi. Kính xin sư tỷ nói với tiểu vũ, nói ta Mục Phong tuyệt sẽ không phụ hắn. Nói xong, Mục Phong liền thả người nhảy xuống, biến mất ở đằng kia tử vong chi khí trong. Dạ Nguyệt Phong biến mất địa phương. Trầm mặc thật lâu, cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa, dừng lại trên không trung lưu lại thở dài một tiếng, không biết là vì Mục Phong mà thán, vẫn là vì Tịch Nguyệt Vũ mà thán. Mục Phong vừa mới đi vào tử vong chi khí ở bên trong, liền cảm thấy thân thể của mình bắt đầu rất nhanh suy bại, sắc mặt lập tức đại biến, không có nghĩ tới đây tử vong chi khí vậy mà như thế lợi hại, so với trên người mình tử vong chi khí mạnh hơn ra gấp mấy lần cũng không dừng lại. Mục Phong không kịp nghĩ nhiều, cũng đem trong cơ thể mình tử vong chi khí gọi ra. Bảo vệ bên ngoài thân, hai loại tử vong chi khí, bề ngoài giống nhau, khí tức giống nhau, nhưng chúng nó liền như là một đôi cựu nhân, đang tại lẫn nhau công phạt, chẳng qua là Mục Phong tử vong chi khí rõ ràng cho thấy chiếm hết hoàn cảnh xấu, chỉ bị động phòng thủ. Mục Phong vừa rơi xuống đất đáy cốc, chung quanh tử vong chi khí uy lực lại đột nhiên bạo tăng, trong nháy mắt liền đem bản thân bên ngoài thân tử vong chi khí sinh sôi áp trở lại trong cơ thể. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, trái trong mắt con mắt trong nháy mắt được một cái màu xám vòng xoáy làm cho thay thế. Tùy theo tử vong chi khí xuất hiện lần nữa, cũng so với trước mạnh hơn ra rất nhiều, cũng đem chung quanh tử vong chi khí bức ra, nhưng cũng chỉ có thể căng ra một trượng phạm vi mà thôi. Nơi đây tử vong chi khí cũng đã có bản nguyên lực lượng, nhưng mà, như vậy đã đầy đủ rồi. Sinh hoạt tại trong sơn cốc này người, đều là người mang tử vong bản nguyên người, lại để cho nơi đây tử vong chi khí cũng ở đây trong lúc vô hình đã có được tử vong bản nguyên, thậm chí so với một phòng trên người tử vong bản nguyên còn mạnh hơn, nhưng dù sao đều là bản nguyên lực lượng. Mục Phong tuy rằng không có khả năng đem chúng nó toàn bộ bước lui, nhưng kiên trì một đoạn thời gian là không có vấn đề đấy. Nhưng tùy theo, Mục Phong sắc mặt chính là đổi biến, chỉ vì hắn cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng, đầu thấy phía trước tử vong chi khí trong đột nhiên xuất hiện một vòng màu xám tàn nguyệt, màu sắc cùng chung quanh tử vong chi khí hầu như đồng dạng, chẳng qua là càng thêm u ám mà thôi. Nếu như đầu là tử vong chi khí ngưng tụ ra tàn nguyệt, cái kia Mục Phong vẫn là sẽ không để ý, nhưng trước mắt cái này tàn nguyệt phát tán ra khí tức. Tuyệt đối vượt ra khỏi cựu kiếp tu sĩ, hiển nhiên cái này chính là trong cốc các thời kỳ bảo vệ cung người làm cho lưu lại ở dưới khí cơ tạo thành, chính là vì giết chết người từ ngoài đến. Mà cái này vầng tàn nguyệt cũng đã có đầy đủ năng lực giết chết Mục Phong, vì vậy hắn mới có thể hoảng sợ biến sắc, không cần nghĩ, liền biết mình không có khả năng ngăn lại một kích này. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng buông ám dạ đế quân thi cốt, mà cùng lúc đó, cái kia vầng tàn nguyệt cũng rốt cuộc động, chốc lát lúc giữa, liền xuất hiện ở Mục Phong trước mặt, tốc độ cực nhanh căn bản không cho Mục Phong bất luận cái gì phản kích thời gian. Mục Phong nổi giận gầm lên một tiếng, Tử Vong Chi Nguyệt. Theo Mục Phong thanh âm rơi xuống đất, Tử Vong Chi Nguyệt lần nữa từ Mục Phong trước ngực trôi ra, cũng cùng cấp tốc mà đến Tử Vong Tàn Nguyệt chạm vào nhau, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, Tàn Nguyệt phảng phất là hòa hợp tiến vào Tử Vong Chi Nguyệt bên trong, biến mất không thấy gì nữa, mà Tử Vong Chi Nguyệt dừng lại bắt đầu lập lòe thảm bạch sắc quang mang, cũng trong nháy mắt mà động, biến mất tại sơn cốc ở chỗ sâu trong. Nhưng tại lúc này, trong sơn cốc dừng lại truyền tới một mờ ảo thanh âm, Tử Vong Chi Nguyệt. Cái thanh âm này không giống như là một người bình thường nói ra thanh âm, ngược lại càng giống là một cái không trọn vẹn linh hồn phát ra. Mục Phong biết rõ chủ nhân của thanh âm này chính là trong sơn cốc này các thời kỳ bảo vệ cung người tàn phế niệm, chỉ vì là cảm ứng được Tử Vong Chi Nguyệt trở về, mới là xuất hiện như vậy chấn động. Mục Phong thần sắc không thay đổi, nơi này là các thời kỳ bảo vệ cung người cho ở cùng nghỉ ngơi chi địa, cái kia thân là các thời kỳ truyền thừa pháp khí, Tử Vong Chi Nguyệt, ở chỗ này giống như là về đến nhà đồng dạng, thoát khỏi khoảng cách khống chế của mình, cũng thuộc về rất bình thường. Mục Phong không có lộn xộn, trong sơn cốc, cái kia như ẩn như hiện cường đại khí cơ vẫn còn, hiện tại mình tựa như là đưa thân vào vạn dưới tên, chỉ cần mình vọng động sẽ dẫn động những thứ này sát phạt chi tiễn. Mình bây giờ sở dĩ còn có thể ngừng ở chỗ này, cũng là bởi vì Tử Vong Chi Nguyệt nguyên nhân, bằng không thì, giống như lúc trước công kích như vậy tuyệt đối sẽ không gián đoạn, mình tại sao khả năng vẫn là đứng ở chỗ này. Mục Phong hiện tại chỉ đợi, chờ Tử Vong Chi Nguyệt trở về, chờ cái này Tử Vong Chi Cốc nhận thức bản thân, nếu không, cái này ám dạ đế quân thi cốt, mình là không có cách nào đem hạ tăng rồi. Mà cái này nhất đẳng, chính là trọn vẹn nửa ngày, một mực yên tĩnh sơn cốc cũng rốt cuộc xuất hiện một tia chấn động, lại để cho Mục Phong như vắt trên lưng cái nào cường đại khí cơ đột nhiên biến mất, thậm chí ngay cả trong cốc phiêu đáng Tử Vong Chi khí cũng trở nên mỏng manh rất nhiều, đã có thể cốc chỗ sâu đại khái hình dáng. Một đạo màu trắng bệnh vầng sáng hiện lên, Tử Vong Chi Nguyệt liền xuất hiện lần nữa tại Mục Phong trước mặt, cũng trực tiếp ẩn vào Mục Phong trong cơ thể. Tùy theo, Mục Phong chính là sắc mặt đột biến, cũng gấp vội khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể Tử Vong bản nguyên dừng lại không bị khống chế gào thét mà ra, cũng cấp tốc lan tràn. Nhưng lúc này đây, trong sơn cốc Tử Vong Chi khí cũng không có cùng Mục Phong Tử Vong bản nguyên phát sinh công phạt, ngược lại là dung hợp lẫn nhau, điều này làm cho Mục Phong Tử Vong bản nguyên không bao giờ nữa sẽ phải chịu bất kỳ ngăn trở nào, rất nhanh lan tràn. Mà Mục Phong bản thân, dừng lại theo Tử Vong bản nguyên tại trong sơn cốc lan tràn, thần sắc của hắn cũng là càng ngày càng trắng bệnh, hắn tuy rằng đã có được Tử Vong bản nguyên, nhưng dù sao vẫn là không hoàn toàn, đem tất cả Tử Vong bản nguyên toàn bộ tuân ra, không khỏi một chút chỗ trống, cái này với hắn mà nói tuyệt đối là một cái khiêu chiến. Nhưng hiện tại, Mục Phong căn bản là bất lực, tại Tử Vong Chi Nguyệt tiến vào thân thể trong chốc lát, trong cơ thể mình Tử Vong bản nguyên cũng đã không bị bản thân khống chế, phảng phất có ý thức của mình bình thường. Có thể Tử Vong bản nguyên tuân ra còn chưa tính, vẫn là ngay tiếp theo nguyên thần của mình, giống như là bản thân toàn lực ngự sử Tử Vong bản nguyên đồng dạng. Tử Vong bản nguyên lan tràn càng lúc càng rộng, Mục Phong sắc mặt là càng ngày càng trắng bệnh, rất nhanh, từ Mục Phong trong cơ thể xuất hiện Tử Vong bản nguyên cũng đã đem toàn bộ cái sơn cốc toàn bộ bao phủ ở bên trong, tùy theo toàn bộ cái sơn cốc Tử Vong chi khí liền kịch liệt cuồn cuộn đứng lên. Cái này đột nhiên biến hóa, lại để cho Mục Phong nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cái này ngụm máu tươi nhưng không có rơi xuống đất, ngược lại là phiêu hướng trên không, cũng rất nhanh tản ra, hóa thành một đạo đỏ ửng, nhanh chóng khuếch tán, cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, trong sơn cốc Tử Vong chi khí cũng lập tức bình tĩnh trở lại, Mục Phong Tử Vong bản nguyên cũng rất nhanh phản hồi, toàn bộ nhét vào kia trong cơ thể. Cảm nhận được trong cơ thể Tử Vong bản nguyên biến hóa, Mục Phong lập tức giật mình, vừa rồi Tử Vong bản nguyên không bị bản thân khống chế tác dụng, có thể nói chính là mình thực sự trở thành hộ cung người một lần khảo nghiệm. Cũng là đem cầm giữ có chính mình khí cơ Tử Vong bản nguyên lực lượng lưu lại tại sơn cốc này, do đó làm cho mình trở thành chủ nhân nơi này, chính là trở thành kế tiếp nhiệm bảo vệ cung người. May mắn mình ở tới đây lúc trước cũng đã cảm ngộ ra Tử Vong bản nguyên, bằng không thì, bản thân chẳng những không thể trở thành bảo vệ cung người, ngược lại sẽ chết ở chỗ này. Cái này lẻ một lần khảo nghiệm, nhưng nếu như mình cũng không đủ Tử Vong bản nguyên, nếu như mình cũng không đủ cường đại nguyên thần, kết quả kia đem là Tử Vong bản nguyên được sơn cốc này rút khô. Kể cả tinh thần lực của mình số lượng, cái kia kết quả chính là vẫn lạc. Số tử, 2759. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1038, hỗn loạn tinh vực. Thông qua được khảo nghiệm, chỗ tốt còn là rất rõ ràng đấy, mặc dù mình gộp lại này được cái gì hình dáng lực lượng cường đại, nhưng Tử Vong bản nguyên so với gia tăng không ít. Mục Phong nghỉ ngơi một lát, mới chậm rãi đứng lên, đem ám dạ đế quân thi cốt ôm lấy, hướng sơn cốc ở chỗ sâu trong đi đến. Chiếm diện tích ngàn trượng trong sơn cốc, ngoại trừ u ám bên ngoài, không có mặt khác, toàn bộ mặt đất đều là chùi lùi đấy, quả thực chính là một cái tử vong thế giới, ngoại trừ tử vong bên ngoài, không tiếp tục mặt khác. Mà tại sơn cốc ở chỗ sâu trong, chỉ có ba cái phần mộ, tuy là phần mộ, nhưng không có mộ địa, chẳng qua là ba cái lẻ loi trơ trọi thạch khâu, lẫn nhau giữa, cách xa nhau trăm trượng, không có bất kỳ chứng minh bọn hắn khi còn sống thân phận tin tức, mà cái này là các thời kỳ hộ cung người, khi còn sống, là như vậy cô độc, chết đi sau đó vẫn là chỉ có cô độc tướng đi theo. Bọn hắn chính là Á Nguyệt Cung một cái bóng, một cái chỉ có thể núp trong bóng tối, vì Á Nguyệt Cung mà chiến bóng dáng, bọn hắn dùng hết thể cản vệ lấy Á Nguyệt Cung truyền thừa, cái này là vận mệnh của bọn hắn, cũng là bọn hắn số mệnh. Nhìn lên trước mặt cái này ba cái thạch khâu, Mục Phong dường như có thể cảm nhận được phần này cô độc cùng thê lương, cũng có thể cảm nhận được bọn họ không hối hận cùng cố chấp, mà từ hôm nay trở đi, mình cũng đem thành vì trong bọn họ một thành viên, trở thành Ám Nguyệt Cung một cái bóng dáng. Đối với cái này ba cái thạch khâu, Mục Phong túi người hành lễ, đây là đối với tiền bối kính ý, là đối với bọn họ không hối hận cùng cố chấp kính ý, là tiếp nhận bọn hắn chưa xong số mệnh một loại trả lời thuyết phục, kể từ hôm nay, ta chính là đời sau hộ cung người. Đời thứ 5 hộ cung người. Mục Phong tại cái thứ 3 thạch đồi ngoài trăm trượng, đem ám dạ đế quân thi cốt bông, tùy theo trong tay liền ngưng ra một thanh tử vong kiếm quang, hung hăng chém về phía mặt đất, nơi này chính là ám dạ đế quân nghỉ ngơi chi địa. Bị tử vong chi khí ăn mòn vô số năm mặt đất, sớm đã là chắc chắn vô cùng, dù cho Mục Phong, cũng trọn vẹn dùng nửa ngày công phu, mới, đào, bào ra một cái dung nạp ám dạ đế quân thi cốt địa phương. Sau một lát, cùng ba cái kia giống như lúc thạch đồi như vậy xuất hiện ở cái này tử vong chi cốc ở bên trong, bốn cái thạch khâu, bốn đời hộ cung người, không có tên, không có ca ngợi, chỉ có cái này cô độc mà lại lạnh như băng thạch khâu, phảng phất là chứng minh cuộc đời của bọn hắn, cái kia chính là cô độc. Một phong túi người hành lễ, quay người ly khai. Lúc một phong tử vong chi cốc trong đi ra, đã là ngày hôm sau rồi, mà Dạ Nguyệt cũng đang ở chỗ này chờ hắn. Sư tỷ. Dạ Nguyệt gật gật đầu, nói: ngươi không có chuyện là tốt rồi, ngươi bây giờ thương thế còn không có hoàn toàn tốt, nếu như ngươi không muốn ở chỗ này tu dưỡng, ta đây sẽ thấy vì ngươi chuẩn bị một cái chỗ ở đi. Mục Phong so với lắc đầu, nói, đa tạ sư tỷ, ta hiện tại phải ly khai Ám Nguyệt Cung, cũng không cần sư tỷ phí tâm. Ly khai. Dạ Nguyệt kinh nghi nhìn Mục Phong liếc, nhưng vẫn là gật đầu nói, vậy được rồi, dù sao ngươi bây giờ đã là ta Ám Nguyệt Cung hộ cung người, có thể tùy thời quay lại, dù sao tiểu sư muội còn ở nơi này. Nói qua, Dạ Nguyệt chính là cười cười. Tiểu Vũ nàng hiện tại, yên tâm đi. Nàng rất tốt, chẳng qua là hiện tại chính đang bế quan, chuẩn bị ứng đối thất kiếp, không biết còn bao lâu nữa. Mục Phong gật gật đầu, liền cáo từ rời đi, hắn đến Ám Nguyệt Cung mục đích đã hoàn thành, tuy nhiên chính giữa xuất hiện một ít khó khăn chắc trở, nhưng coi như là thuận lợi, cũng đã trở thành Ám Nguyệt Cung hộ cung người, coi như là một loại ngoại ý muốn đi. Một tháng sau đó, trong tinh không, một chiếc 10 trượng lớn nhỏ tinh trên du thuyền. Mục Phong còn là lẳng lặng ngồi ở mũi tàu, nhưng không có tu luyện, chẳng qua là lẳng lặng thưởng thức cái này mênh mông bao la bát ngát tinh không, không vui không buồn. Phượng Thược lặng yên xuất hiện ở Mục Phong sau lưng, nhìn xem Mục Phong thân ảnh, cũng không nói gì thêm. Đại tỷ Mục Phong cũng không trở về đầu, chẳng qua là thản nhiên nói. Phượng Thược cười cười, nói, ngươi còn đang suy nghĩ Tiểu Vũ sự tình. Mục Phong lắc đầu, nói, không phải là. Ngươi cũng không cần gạt ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi cùng Tiểu Vũ chuyện ở giữa, ngươi sợ không có cách nào đối với Mộc Tuyết nói rõ, vì vậy ngươi cảm thấy khó xử. Ngươi cảm thấy thực xin lỗi Mộc Tuyết, lại cảm thấy thực xin lỗi Tiểu Vũ, ngươi không muốn phụ bỏ Mộc Tuyết, cũng không muốn phụ bỏ Tiểu Vũ, vì vậy ngươi rất xoắn xuýt. Nghe vậy, Mộc Phong lập tức cười khổ một tiếng, nói, đúng vậy a, ta Mộc Phong có thể tiểu thư một người ưu ái, cũng đã là mấy sinh đã tu luyện phúc khí, như thế nào còn dám hy vọng xa vời mặt khác, mà Tiểu Vũ cho ta cũng bỏ ra nhiều như vậy. Ta nếu như không thể cho nàng một cái công đạo, này sinh làm sao có thể đủ an tâm. Phượng Thược trong mắt lập tức lộ ra mỉm cười, nói ra, cái kia ta hỏi ngươi, ngươi là muốn lựa chọn Mộc Tuyết, mà buông tha cho Tiểu Vũ, còn là lựa chọn Tiểu Vũ, mà buông tha cho Mộc Tuyết đây. Ta không biết, ta sẽ không buông tha cho Tiểu Thư, cũng không muốn buông tha cho Tiểu Vũ. Phượng Thược không khỏi cười khúc khích, nói, cái kia chẳng phải được, nếu như hai người bọn họ ngươi cũng không biết nguyện buông tha cho, cái kia đều nhận lấy không được sao. Có cái gì tốt xoắn suýt đấy. Thế nhưng là Phượng Thược thần sắc không khỏi nghiêm, nói, thế nhưng là ngươi cảm thấy làm như vậy mà nói, ngươi thực xin lỗi các nàng, hơn nữa ngươi vẫn cảm giác mình cũng không có tư cách đồng thời có được các nàng hai người, đúng không? Đối với cái này, Mục Phong chỉ có thể cười khổ. Ngươi nghĩ như vậy, làm như vậy cũng không có sai, bởi vì ngươi quá để ý Mộc Tuyết rồi, cũng không muốn phụ lòng Tiểu Vũ đối với ngươi tình nghĩa, có thể ngươi biết cách nghĩ của các nàng sao? Ngươi biết Mộc Tuyết có thể hay không chú ý ngươi cùng Tiểu Vũ sự tình đây? Ngươi không biết, tuy nhiên từ nữ nhân lập trường đến xem, không có người gặp nguyện ý người mình yêu mến, bị mặt khác nữ tử chia sẻ, nhưng cũng không phải thật không thể tiếp nhận, chủ yếu còn là nhìn ngươi có đáng giá hay không đến các nàng vì ngươi như thế trả giá. Mộc Phong không có trả lời, hắn cũng không biết trả lời thế nào, mặc cho Phượng Thược nói như thế nào, Mộc Phong trong lòng cái kia phần đối với Mộc Tuyết cùng Tịch Nguyệt Vũ ấy nấy một phần đều chưa từng giảm bớt. Chứng kiến Mộc Phong như vậy, Phượng Thược là trong lòng cười thầm, lấy Mộc Tuyết làm người, nàng có thể tiếp nhận Vũ Ngộng Tiệp cùng Khinh Ngữ, cái kia lại nhiều Tịch Nguyệt Vũ cũng không coi là cái gì, hiện tại loại chuyện này, người chung quanh đều thấy rõ, cũng bởi như thế, Mộc Tuyết tại các nàng trong mấy người địa vị, mới có thể như vậy cao thượng. Mà chuyện này, chỉ có Mộc Phong một người không biết rõ tình hình, hắn đối với Mộc Tuyết cảm tình thủy chung không có xuất hiện một tia chết đi, cũng chính bởi vì như vậy, Mộc Tuyết mới có thể không trải qua Mộc Phong đồng ý, liền đã đồng ý Vũ Ngộng Tiệp cùng Khinh Ngữ. Chính là nàng biết rõ, Mộc Phong vì nàng bỏ ra quá nhiều, mà nàng cũng đồng dạng có thể vì Mộc Phong trả giá. Mộc Phong không biết rõ tình hình, Phượng Thược đương nhiên sẽ không vì kỳ chỉ ra, coi như là chỉ ra cũng là vô dụng, Mộc Phong là không thể nào tin tưởng. Chuyện của các ngươi, chính các ngươi giải quyết, tỷ tỷ ta ở sau lưng chỉ để ý trợ giúp thì tốt rồi. Phượng Thược trong lòng cười thầm. Tốt rồi, chuyện này trước hết như vậy đi. Ngươi bây giờ xoắn suýt cũng vô dụng, còn là chờ nhìn thấy Mộc Tuyết sau đó, đi thêm giải quyết. Nói qua, Phượng Thược lời nói xoay chuyển, nói, Mộc Phong, ngươi bây giờ thật sự phải trực tiếp phản hồi Thanh Mộc Tinh. Mộc Phong hít sâu một hơi, đem trong lòng đắng chát đè xuống, trầm tư một cái, nói, ta đã đi ra nhiều năm như vậy, cũng không biết Thanh Mộc Tinh là tình huống như thế nào, hơn nữa ta cũng rất muốn biết tiểu thư các nàng hiện tại thế nào. Phượng Thược gật gật đầu, nói, ngươi nghĩ như vậy ngược lại cũng không có cái gì, có thể ngươi cũng biết, Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp tuyệt đối sẽ không vẫn còn Thanh Mộc Tinh. Coi như là các nàng còn chưa đủ để lấy ly khai Thiên Dương Vực, nhưng Thiên Dương Vực lớn như vậy, ngươi như thế nào đi tìm? Về phần Thanh Mục Tinh tình huống, cái kia căn bản không cần lo lắng, cái kia bất quá là một cái hạ cấp tu chân tinh mà thôi, làm sao có thể sẽ phát sinh cái đại sự gì? Mộc Phong cũng không phải là thật sự lo lắng Thanh Mục Tinh gặp sẽ không phát sinh cái gì, mà chủ yếu chính là muốn biết Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp tin tức, mặc dù hắn rất nhận thức Phượng Thược mà nói, cũng không đi Thiên Dương Vực đi một chuyến. Làm sao có thể biết mình tìm không thấy Mộc Tuyết hai người, cái kia làm sao có thể đủ yên tâm. Gặp có biện pháp. Như thế rất mạnh, lại để cho Phượng Thược không khỏi trợn trắng mắt, gặp có biện pháp, đó là cái gì biện pháp? Phượng Thược cũng coi như đã nhìn ra, cái này Mộc Phong là nhất định phải quay về Thiên Dương Vực rồi, không ai có thể cải biến. Mộc Phong, từ Minh Nguyệt Vực trở lại Thiên Dương Vực, tuy nhiên rất xa, ngược lại cũng chỉ là lãng phí một ít thời gian mà thôi, không coi là cái gì, nhưng này hai vực giữa... Nhưng còn có một mảnh hỗn loạn tinh vực, chỗ đó cũng không phải là bình tĩnh như vậy à. Hỗn loạn tinh vực tuy nhiên phạm vi cũng không phải rất lớn, nhưng đây chỉ là cùng cái này bốn đại tinh vực so sánh với, càng trọng yếu chính là, chỗ đó hỗn loạn trình độ, còn muốn vượt qua tội vực, một câu không hợp liền đánh đập tàn nhẫn sự tình, cái kia chính là chuyện thường ngày, chúng ta đều muốn xuyên qua chỗ đó, chỉ sợ gặp được rất nhiều phiền toái. Phiền toái? Mục Phong lập tức cười cười, nói, chúng ta chưa từng sợ qua phiền toái. Nghe vậy, Phượng Thược chợt cảm thấy trong lòng tức giận nói, không phải chúng ta, là chính ngươi, ta thế nhưng là rất sợ phiền toái. Mộc Phong cũng lơ đễnh, nói, đại tỷ, ta biết rõ ngươi vì tốt cho ta, nhưng có một số việc, ta nhất định phải đi làm, nếu như ta không thể xác định tiểu thư các nàng là hay không an toàn, ta phải không có thể an tâm đấy. Dù là lúc này đây trở lại Thiên Dương Vực, ta không có cách nào gặp được tiểu thư cùng tiểu tiệp, nhưng ta tin tưởng, các nàng nhất định tại Thanh Mộc Tinh cho ta để lại cái gì. Ít nhất là có thể chứng minh các nàng còn sống đồ vật, bởi vì các nàng biết rõ ta nhất định sẽ trở về Mộc Tinh. Chứng kiến Mộc Phong như vậy tự tin, Phượng Thược không khỏi mà hỏi, ngươi cứ như vậy tin tưởng. Đó là đương nhiên. Cắt. Tự cho là đúng ra hỏa. Phượng Thược ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm so với nghĩ thầm, ngươi ở đây phía trên như vậy khôn khéo, như thế nào liên lụy đến chuyện tình cảm, giống như là một đứa ngốc đồng dạng. Hỗn loạn tinh vực là ở bốn đại tinh vực chỗ giữa. Một cái không thuộc về bốn đại tinh vực một mảnh tinh vực, phạm vi xa xa không bằng bốn đại tinh vực, nhưng nơi này chính là toàn bộ trong tinh không hỗn loạn nhất chi địa, cấp đoạt sát lục chính là trong chỗ này giai điệu, nhịp điệu. Truyền thuyết, nơi đây đã từng cũng là một mảnh phồn hoa đến cực điểm tinh vực, là một cái cùng bốn đại tinh vực nổi danh một chỗ tinh vực, đã từng là trong tinh không lần đầu tiên ngũ đại tinh vực, chẳng qua là không biết nguyên nhân gì, cái mảnh này tinh vực bị hủy diệt tính đả kích. Đã từng thuộc về cái mảnh này tinh vực nguyên tinh, cũng vô duyên vô cớ biến mất, tất cả cao thủ đều toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh hỗn độn tinh vực, còn có cái kia đại chiến sau đó, lưu lại ở dưới đại lục khối vụn, trải rộng các nơi. Chỉ vì nơi đây đã từng cực thịnh một thời, tại lọt vào hủy diệt sau đó, nơi đây liền biến thành bốn đại tinh vực trong một ít mạo hiểm giả coi yên vui, chỉ hy vọng có thể ở chỗ này tìm được đã từng phồn hoa sau đó, lưu lại bảo vật cùng truyền thừa. Số tử, 2722. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1039, lại là thiên đạo quả. Dần dần đấy, từ bốn đại tinh vực tất cả cái địa phương mà đến mạo hiểm giả, lại càng tụ họp càng nhiều, nhân số gia tăng, cũng chính là mâu thuẫn gia tăng, còn lại là vì tranh đoạt một kiện linh vật, một cái truyền thừa, đạo lý thì sẽ không có người nghe đấy, vậy cũng chỉ có sát lục, ai mạnh tiểu là của người đó. Không biết qua bao nhiêu năm, hỗn loạn tinh vực danh hào liền trong tinh không truyền ra, mặc dù quá khứ vô số năm, chỗ đó cho dù có bảo bối gì, chỉ sợ cũng sớm được người vơ vét không còn gì rồi, nhưng nơi này lại không có vì vậy mà biến thành người ở tàn lụi, ngược lại đã trở thành một số người rèn luyện chỗ, cũng là bởi vì nơi đây hỗn loạn. Hỗn loạn tinh vực cùng bốn đại tinh vực đường ranh giới, là một đạo thiên nhiên hình thành tinh hà, Hoàn Vũ tinh hà. Hoàn Vũ tinh hà tựa như một cái vòng tròn dòng sông, đem hỗn loạn tinh vũ hộ ở trong đó, từ xa nhìn lại, cái này Hoàn Vũ tinh hà chính là chính xác hỗn loạn tinh vực xinh đẹp nhất một ngọn gió cảnh, nhưng tất cả mọi người biết rõ, tại đây nhìn như xinh đẹp sau lưng, so với cất giấu nguy cơ rất chí mạng. Hoàn Vũ tinh hà cũng không phải là cái gì dòng sông, mà là có vô số cái ngôi sao khối vụn hình thành. Những thứ này ngôi sao khối vụn, giống như là nước sông đồng dạng, tại rất nhanh chảy xuôi, tựa như từng đạo sao băng đồng dạng, từ xa nhìn lại, nơi đây giống như là một cái xinh đẹp tinh hà. Những thứ này ngôi sao khối vụn, mặc dù không có người cố ý ngự sử, toàn bộ là tự nhiên phi hành, nhưng những thứ này ngôi sao khối vụn, nho nhỏ có một trượng lớn nhỏ, lớn so với như vạn dặm đại lục, như vậy một cái ngôi sao khối vụn, tại rất nhanh phi hành trong quá trình, làm cho sản sinh va chạm lực lượng, đủ để hủy diệt ngũ kiếp tu sĩ. Bất quá, dù cho có này Hoàn Vũ tinh hà ngăn cản, vẫn có rất nhiều người muốn đi vào hỗn loạn tinh vực, hơn nữa trải qua vô số người vô số năm tìm kiếm, cũng đã tìm được một cái tương đối an toàn con đường, có thể đại bộ phận người hữu kinh vô hiểm vượt qua cái này Hoàn Vũ tinh hà. Trải qua trọn vẹn một năm không ngừng phi hành, Mục Phong khoảng cách hỗn loạn tinh vũ cũng đã không có rất xa rồi, một năm nay thời gian, hầu như kéo dài qua toàn bộ Minh Nguyệt vực, cũng may hắn cảnh giới bây giờ là niết bàn cảnh, cũng không có gặp được phiền toái gì. Một đường cũng là rất là thuận lợi, bằng không thì, một năm thời gian, sao có thể lại để cho hắn tới gần hỗn loạn tinh vực. Một năm thời gian, chúng ta rốt cuộc đến nơi này mũi tàu phía trên, Mục Phong cùng Phượng Thược đứng sóng vai, ánh mắt của bọn hắn đều tại phía trước cái kia nhìn như mênh mông mà lại xinh đẹp tinh hà. Một năm thời gian không lâu lắm, bất quá, kế tiếp lộ trình, chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Phượng Thược nhẹ nói. Mục Phong so với không chút phật lòng, nói, hỗn loạn tinh vực tuy nhiên rất không bình tĩnh, nhưng thực lực của ta chắc hẳn ở trong đó cũng sẽ không gặp được nguy hiểm gì, dù sao đạo cảnh tu sĩ, đã là trong tinh không đỉnh cao chiến lược, ta tuy nhiên không có thể bảo chứng hỗn loạn tinh vũ trong có hay không tồn tại đạo cảnh tu sĩ, nhưng cho dù có, cũng sẽ không bị ta gặp được. Về phần đạo cảnh phía dưới tu sĩ, coi như là ta không phải là đối thủ, đều muốn toàn thân trở ra, cũng không có cái gì khó khăn, vì vậy cái này đối với người khác là nguy cơ trùng trùng hỗn loạn tinh vực, với ta mà nói cũng không có đáng sợ như vậy. Phượng Thược không khỏi khẽ cười một tiếng, lúc này đây, nàng ngược lại là không có phản bác Mục Phong mà nói, chỉ vì Mục Phong nói rất đúng sự thật, đối mặt đạo cảnh tu sĩ, bây giờ Mục Phong căn bản cũng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, nhưng người như vậy, coi như là toàn bộ tinh không cũng không có bao nhiêu, làm sao có thể dễ dàng như vậy gặp được. Về phần đạo cảnh phía dưới, Mục Phong thực lực bây giờ đủ để cùng thất kiếp tu sĩ một trận chiến, tuy nhiên thắng bại khó liệu, về phần bát kiếp cùng cửu kiếp tu sĩ, dù cho Mục Phong không phải là đối thủ, nhưng muốn đi, bọn hắn cũng ngăn không được, như vậy trải qua, cái kia để cho người khác chùn bước hỗn loạn tinh vực, đối với Mục Phong mà nói, liền không có gì chỗ đáng sợ rồi. Mà tại lúc này, Mục Phong lại đột nhiên kinh dị một tiếng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bản thân bên trái phương hướng, chỉ thấy chỗ đó đang tại trình diễn lấy một cuộc chiến đấu. Ngay sau đó, Mục Phong chính là hai mắt co rụt lại, tuy nhiên hiện tại chính mình cự ly này địa phương chiến đấu còn có qua ngàn dặm khoảng cách, nhưng Mục Phong so với thấy được một bộ rất hình ảnh quen thuộc. Cái đó là Phượng Thược cũng đã chứng kiến, đồng phát ra kinh ngạc thanh âm. Mục Phong trầm giọng nói, nơi đây có lẽ cũng có thiên đạo quả xuất thế, hơn nữa hiện tại đã bị người phục dụng. Không sai, Mục Phong cùng Phượng Thược chỗ đã thấy một màn, cùng với ban đầu ở Ông Lam Tinh trên đã phát sinh một màn hầu như đồng dạng, một cái toàn thân kéo dài ra vô số rễ cây người, chính đang điên cuồng sát lục những cùng hắn đoạt thiên đạo quả người. Hơn nữa, Mục Phong chứng kiến cái này người thần tình, cùng với lúc trước Hoa Lan ông thượng nhân hầu như không có gì khác nhau. Chẳng lẽ thiên đạo quả đã thành hàng thông thường màu, tùy ý đều có thể gặp. Phượng Thược rất là hiếu kỳ, thiên đạo quả đây chính là dị thường quý trọng linh vật, người cả đời này có thể gặp được một lần cũng đã là rất lớn cơ duyên, Mục Phong vậy mà thấy được hai lần, hơn nữa cái này hai lần khoảng cách thời gian, trên lệch cũng không quá đáng vài năm mà thôi. Mục Phong so với lắc đầu, nói, này thiên đạo quả chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Có ý tứ gì? Phượng Thược không khỏi kinh dị một tiếng, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc nhìn Mục Phong. Ngươi không cảm thấy bọn hắn ăn vào thiên đạo quả sau đó bộ dạng thật là quỷ dị sao? Phượng Thược không khỏi lần nữa nhìn thoáng qua cái kia toàn thân kéo dài ra vô số rễ cây người, gật gật đầu, nói, thật là quỷ dị, nhưng cái này không phải là bởi vì hắn còn không có luyện hóa thiên đạo quả nguyên nhân sao? Nếu để cho hắn đem thiên đạo quả hoàn toàn luyện hóa, cái kia chỉ sợ cũng không phải có chuyện như vậy rồi à? Nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý, nhưng hắn phục dụng thiên đạo quả sau đó, vì sao còn muốn đại khai sát giới? Nếu như hiện tại đã không ai có thể ngăn cản hắn, hắn muốn làm chính là tranh thủ thời gian ly khai, sau đó đem thiên đạo quả luyện hóa, đây mới là bình thường lựa chọn. Mà người này không có, lúc trước Hoa Lan ông thượng nhân cũng không có, ngươi nhìn ánh mắt của bọn hắn là như thế giống nhau, đó là trong ý thức chỉ còn lại có thích giết chóc chi ý thần tình. Nếu như lúc trước Hoa Lan ông thượng nhân chỉ là một cái trùng hợp, như vậy trước mắt cái này người tình huống cùng Hoa Lan ông thượng nhân giống như lúc, cái này chỉ sợ cũng không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Phượng Thược thần sắc cũng không khỏi đến trở nên có chút ngưng trọng, nói, vậy ý của ngươi là nói là, này thiên đạo quả có chuyện ẩn ở bên trong. Thiên đạo quả có hay không chuyện ẩn ở bên trong, ta bây giờ còn không thể xác định, hơn nữa, này thiên đạo quả đầu là một loại thiên địa linh vật, ban đầu ở Hoa Lan ông thượng nhân thân sau khi chết, thiên đạo quả liền xuất hiện tăng trưởng, phảng phất là thôn phệ A song Hoa Lan ông thượng nhân lực lượng bố trí, càng trọng yếu chính là, nó vậy mà có thể tự chủ biến mất. Nếu như thiên đạo quả đã thành linh, vậy nó tự chủ biến mất cũng có thể giải thích thông, nhưng lúc ấy, chúng ta căn bản cũng không có cảm nhận được thiên đạo quả trong có bất kỳ linh thể chấn động, cái kia tiểu không khả năng thai nghén thành linh, vậy nó tự chủ biến mất, liền không thể không khiến người hoài nghi. Vậy là ngươi muốn Phượng Thược đột nhiên cảm thấy Mục Phong nói nhiều như vậy, nhất định là đã có cái gì ý tưởng. Mục Phong đột nhiên cười cười, nói, đương nhiên là mau mau đến xem rồi. Nghe vậy, Phượng Thược lập tức cả kinh, vội vàng nói, ngươi là muốn chết ta. Trước đó lần thứ nhất sự tình, ngươi thật vất vả mới biến nguy thành an, lần này ngươi trả hết đi. Mục Phong so với khẽ cười một tiếng, nói, yên tâm đi, lúc này đây ta đương nhiên không phải quang minh chính đại tới gần, chẳng qua là ở bên cạnh nhìn xem là được. Vậy được rồi, Phượng Thược chỉ có thể bất đắc dĩ thầm than, nàng cũng không có kiên trì không cho Mục Phong đi, bởi vì nàng biết mình không cải biến được Mục Phong ý tưởng. Tuy theo, Phượng Thược biến mất, mà Mục Phong cũng tướng tinh du thuyền thu hồi, cũng hư không tiêu thất không thấy. Ha ha ha. Các ngươi ai cũng trốn không thoát, liền ngoan ngoãn làm gốc châu ngồi lực lượng kính dâng ra cuối cùng sinh mệnh đi. Cái kia toàn thân dài khắp rễ cây trung nhân nhân, vẻ mặt tràn đầy khát máu nhìn xem chung quanh những sợ hãi người, theo thanh âm hắn rơi xuống đất, một cái rễ cây từ hư không mà đến, trực tiếp đâm thủng một gã niết bàn cảnh tu sĩ thân thể, trong nháy mắt, cái này người liền hóa thành một mảnh bụi bặm phiêu tán. Lúc này người trung nhân này đã là hàng thật giá thật thất kiếp tu sĩ, mà trong chẳng cũng chỉ còn lại có giải rác mấy người. Mạnh nhất cũng không quá đáng là niết bàn cảnh, sao có thể ngăn cản trung niên nhân đồ sát, hơn nữa chung quanh đã bị vô số rễ cây làm cho phong tỏa, không đường có thể trốn, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Banh tiên bối, kính xin ngươi dơ cao đánh khẽ, vòng nho nhỏ một mạng đi. Một gã niết bàn cảnh tu sĩ cũng chịu không nổi nữa trong lòng sợ hãi, trực tiếp tại trong hư không quỳ xuống, liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng hắn vừa dứt lời đấu thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, ngực đã bị một cái rễ cây xỏ xuyên qua. Thân thể bắt đầu cấp tốc suy bại, cảm nhận được bản thân rất nhanh biến mất sinh mệnh, cái này mắt người trong lại lộ ra một tia hối hận, không biết là hối hận tham dự chuyện này, còn là hối hận không có liều chết phản kích, nhưng bất kể là cái gì, hắn đã không có cơ hội. Làm gốc chỗ ngồi kính dâng ra tất cả của ngươi, liền vinh quang của ngươi. Bành họ trung niên nhân tựa như một cái túi đầu chúng sinh tuyệt thế cường giả, hiển thị rõ kiêu ngạo. Ta và ngươi liều mạng gầm lên giận dữ, một đạo ngàn trượng kiếm quang phóng lên trời, khí thế cường đại gào thét mà ra. Đây là một cái niết bàn cảnh tu sĩ một kích toàn lực, làm sao có thể khinh thường. Buồn cười dây rủa một cái rễ cây xuất hiện trong nháy mắt liền đem đạo kiếm quang đánh tan, mà ra tay người nọ thân thể cũng bị mặt khác một cái rễ cây đánh thủng, căn bản cũng không có chút nào chợt hiện cơ hội trốn, một gã niết bàn cảnh tu sĩ lần nữa vẫn lạc. Mặc cho các ngươi dù thế nào dãy rủa, cũng không có thể cải biến vận mệnh của các ngươi, cái kia chính là tử vong. Chúng ta cùng một chỗ động thủ, cùng hắn liều mạng còn sót lại ba gã niết bàn cảnh tu sĩ. lập tức đại thành chung nhận thức, cũng đồng thời ra tay. Đầu là công kích của bọn hắn vừa mới xuất hiện, liền đi vào lúc trước người nọ theo gót, công kích bị đánh tan, thân thể bị đánh thủng, trở thành bành họ trung niên nhân lực lượng nguồn suối. Mà thôn phệ cái này mấy cái niết bàn cảnh tu sĩ sau đó, cái này bành họ trung niên nhân thực lực, cũng từ thất kiếp sinh sôi tiến vào bát kiếp. Cảm nhận được thực lực rất nhanh gia tăng, cái này người nhịn không được cười ha hả, phảng phất là thấy được bản thân sau này bộ dạng, đứng ở tinh không đỉnh cao bộ dạng, túi đầu chúng sinh bộ dạng. Nhìn chung quanh, phát hiện đã không ai sau đó, cái này nhân tài không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, không chung những quỷ dị rễ cây nhao nhao biến mất, nhưng cái này nhân thể bề ngoài rễ cây nhưng không có biến mất, còn có trượng dài, tại kỳ bên ngoài cơ thể phiêu động. Bổn tọa hiện tại đã là bát kiếp tu sĩ, chỉ cần lại giết một số người, liền có thể đi vào cửu kiếp, đến lúc đó lại đem trong cơ thể thiên đạo quả hoàn toàn luyện hóa, liền có đầy đủ nắm chắc tiến vào đạo cảnh. Nói qua, chính hắn liền không nhịn được cười như điên, dường như hắn bây giờ không phải là cái gì bát kiếp tu sĩ, mà chính là đạo cảnh tu sĩ. Số tử, 2726. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1040, chỗ thần bí người. Ở nơi này người cuồng tiếu không ngừng thời điểm, kia trên người lại đột nhiên hiện lên một đạo hồng sắc vầng sáng, cũng lan tràn toàn thân, tùy theo biến mất. Có thể sau đó, cái này người thân thể so với mãnh liệt cứng đờ, ánh mắt cũng trở nên trống rỗng, dường như tại trong nháy mắt, linh trí của hắn liền hoàn toàn đánh mất đồng dạng. Ngay sau đó, cái này người liền xoay người đi về hướng cái kia hoàn vũ tinh hà, không chút do dự hay tiến vào trong đó. Bất quá, ánh mắt của hắn tuy nhiên trở nên trống rỗng, nhưng động tác của hắn so với một chút cũng không cứng ngắc, phản ứng rất nhanh, giống như là một cái ưu linh, rất nhanh tại trong tinh hà xuyên thẳng qua, cái kia rất nhanh bay qua ngôi sao mảnh vỡ, căn bản không thể đụng vào đến hắn mảy may. Mà tại cái này người tiến vào hoàn vũ tinh hà sau đó, cái kia một phong thân ảnh cũng trống rông xuất hiện, trên mặt đều là vẻ suy tư. Nếu như lúc trước, một phong chẳng qua là hoài nghi thiên đạo quả có chuyện ẩn ở bên trong, vậy hắn hiện tại liền tuyệt đối có thể xác định này thiên đạo quả có rất lớn chuyện ẩn ở bên trong, chỉ vì cái này người đang giết hết tất cả mọi người sau đó. Cái kia linh trí vẫn thuộc về thanh tỉnh, nhưng đột nhiên liền trở nên trống rông đứng lên, đây nhất định không là chính bản thân hắn bố trí, nhất định cùng thiên đạo quả có quan hệ. Một phong do dự một chút, cũng cất bước tiến vào trong tinh hà, cũng rất nhanh đuổi kịp người nọ, hắn chính là muốn nhìn xem trong này rốt cuộc là cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Về phần cái này rất nhanh phi hành ngôi sao khối vụn, một phong cũng không phải như thế nào quan tâm, chỉ vì mình am hiểu đúng là tốc độ. Cái này chân có mấy vạn trong chi rộng đích tinh hà. Cái kia vô số đạo sao băng ở trong đó gào thét mà qua, mà tại cái này đầy trời sao băng bên trong, vẫn còn có hai cái thân ảnh, giống như ưu linh đồng dạng, rất nhanh tránh thoát từng khỏa sao băng, hướng trong tinh hà bộ thẳng tiến. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, cái này hai đạo thân ảnh cũng đã tiến vào trong tinh hà, đúng lúc này, tại trong tinh hà liền trống rông xuất hiện một cái màu trắng vòng xoáy, một cái chỉ có trượng cao vòng xoáy, mà cái kia bảnh tính trung niên nhân cũng ở đây cái vòng xoáy trước ngừng lại. Cái này bảnh tính trung niên nhân cũng không có ngừng ở lại bao lâu, trực tiếp liền bước vào cái này màu trắng vòng xoáy bên trong, cũng chậm rãi biến mất. Nơi xa một phong, thấy như vậy một màn, không khỏi thần sắc biến đổi, hắn không biết cái này vòng xoáy một chỗ khác là địa phương nào, nhưng khẳng định không phải là cái gì nơi tốt, bảnh tính trung niên nhân có thể đi vào, nhưng mình lại không thể như vậy liều lĩnh. Do dự một chút, một phong thần thức trong nháy mắt mà động, chốc lát không gian liền nhích tới gần cái này bảnh tính trung niên nhân, cũng thuận theo cùng nhau tiến vào cái này màu trắng vòng xoáy bên trong. Nhưng ngay tại thần thức tiến vào vòng xoáy sau đó, một phong thần sắc chính là biến đổi, hắn phát hiện thần trí của mình tuy nhiên còn không có hoàn toàn cùng mình ngăn ra, nhưng liên hệ cũng đã rất là yếu ớt, tùy thời đều có ngăn ra khả năng. Không kịp nghĩ nhiều, một phong toàn lực thò ra thần thức, cũng ngưng tụ thành một cỗ, dò xét cái kia vòng xoáy sau đó thế giới. Đó là một cái năm màu không gian, năm màu bầu trời, năm màu mặt đất, năm màu ngọn núi, tựa như ảo mộng. Bành tính trung niên nhân xuất hiện ở phương hướng, chính là một cái năm màu ngọn núi đỉnh, núi cũng không biết cao, đầu có vài chục trượng mà thôi, hơn nữa chung quanh ngọn núi cũng chỉ có rải rác vài tòa mà thôi, tại chân núi là một cái không lớn sơn cốc, trong sơn cốc sinh trưởng tươi tốt ngũ thải linh quả. Vô luận là cành lá còn là đóa hoa, cho dù là trái cây, đều là năm màu chi sắc, đều lóe ra mở mịt ánh sáng, từng trận mùi thơm tràn ngập, tựa như một cái tiên cảnh bình thường. Mà trên không trung, vẫn còn có mấy viên như vậy trái cây. Không có rễ không hành, chẳng qua là một viên năm màu trái cây, lẳng lặng phiêu trên không trung, tuy nhiên cùng phía dưới những hầu như đồng dạng, nhưng không trung cái này mấy viên năm màu trái cây khí tức, so với càng cường đại hơn. Bành tính trung niên nhân xuất hiện sau đó, toàn thân mà bắt đầu rất nhanh suy bại, trong nháy mắt, kia toàn thân huyết nhục liền tiêu tán không còn, biểu lộ làm ra một bộ không xương, hơn nữa, khung xương màu sắc cũng là năm màu chi sắc. Mà tại kia ngực trên vị trí, đang có một viên tươi đẹp ướt át trái cây, đúng là thiên đạo quả. Thiên đạo quả xuất hiện sau đó, liền từ kia khung xương trong bay ra, mà cái kia tươi đẹp màu sắc, cũng lập tức biến thành năm màu chi sắc, cùng với chân núi sinh trưởng những trái cây giống như lúc, chẳng qua là cái này khí tức càng mạnh hơn nữa một ít, mà phía dưới những vẫn còn tương đối yếu, giống như là không có có thành thục bình thường. Cái này thiên đạo quả ly khai cái kia bành tính trung niên nhân khung xương sau đó, cũng phiêu hướng không trung, cùng cái kia mấy viên năm màu trái cây đồng dạng, lẳng lặng phiêu trên không trung. Mà tại thiên đạo quả ly thể sau đó, cái này khung xương cũng trực tiếp héo ngừng ngã xuống đất, nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện ngọn núi này căn bản cũng không phải là cái gì ngọn núi, mà là có vô số cái năm màu khung xương chồng chất mà thành, hình thành như vậy năm màu ngọn núi. Lúc hết thể yên tĩnh sau đó, một đạo hư ảo thân ảnh liền trống rỗng xuất hiện tại ngọn núi này phía trên, đúng là Mộc Phong. Nhìn xem cái này quỷ dị năm màu không gian, Mộc Phong trên mặt là một mảnh ngưng trọng, chân núi là một mảnh ngũ thải linh quả sinh trưởng chi địa, chừng ngàn trượng phạm vi, tuy nhiên không lớn, nhưng sinh trưởng mấy nghìn khối như vậy ngũ thải linh quả. Nếu như không có chứng kiến vừa rồi một màn kia, Mộc Phong thật đúng là cho rằng đây là một cái tiên cảnh, nhưng hiện tại, cái này giống như là một cái địa ngục đồng dạng, trước mặt sinh trưởng quỷ dị này ngũ thải linh quả. Dưới chân ngọn núi là vô số thi cốt trồng chất mà thành. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Một phong thấp thì thầm đạo hết thể trước mắt, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn phạm vi, thật là quỷ dị. Tờ giờ UIE. N của tôi giọt trái tim đen đú ám nét, chọe nụ ạ toài. Tuy theo, một phong ánh mắt liền nhìn về phía trên không trung đồng bền cái kia mấy viên ngũ thải linh quả, bộ dáng của bọn nó cùng khí tức đều là như thế giống nhau, cái kia đã nói lên chúng nó hình thành quá trình cũng giống như vậy, kể từ đó. Cái này mấy viên ngũ thải linh quả sở dĩ có thể phiêu trên không trung, vậy cũng là phân biệt cắn nuốt một người, cùng với thôn phệ bản tính trung niên nhân quá trình đồng dạng. Nếu quả thật đều là cùng tình huống vừa rồi đồng dạng, như vậy nơi đây ngũ thải linh quả, chính là dựa vào không ngừng thôn phệ hắn tính mạng con người mới có thể thành thục. Chẳng lẽ nơi đây linh quả, mỗi đến sắp thành thục thời điểm, sẽ từ nơi này ly khai, tiến vào trong tinh không, sau đó đưa tới mọi người tranh nhau cấp đoạt, thẳng đến thôn phệ đầy đủ tính mạng con người cùng lực lượng. Sau đó tại trở lại về tới đây. Nghĩ vậy, một phong thần sắc trở nên dị thường khó coi, trầm giọng nói, nếu quả thật là như thế này, cái kia đây cũng không phải là thiên nhiên mà thành, mà là con người làm ra được rồi, có thể lại có ai có thể có lớn như vậy thủ đoạn. Ồ, nơi đây linh khí là. Một phong đột nhiên phát hiện nơi đây linh khí tốt ngoại giới có chút không lớn đồng dạng, nơi đây linh khí rất là nồng đậm, hơn nữa ngũ hành linh khí đều tồn tại, nhưng cái này so với cũng không biết ngũ hành linh khí đơn giản như vậy. Còn có ngũ hành bản nguyên. Dùng ngũ hành bản nguyên lực lượng, tràn ngập toàn bộ không gian, chỉ là vì tài bồi những thứ này ngũ thải linh quả, thật lớn thủ bút, rốt cuộc là ai có thể có thủ đoạn như vậy. Một phong rất là khiếp sợ, một người đều muốn đồng thời có được ngũ hành bản nguyên lực lượng, cũng đã là khó như lên trời, mà trước mắt, cái này người không những có ngũ hành bản nguyên, hơn nữa còn dùng ngũ hành bản nguyên đến tài bồi một ít linh quả, không có có đủ thực lực, không dám làm như vậy. Vậy là cái gì hình dáng linh quả? Có thể sử dụng ngũ hành bản nguyên lực lượng tài bồi, cái này dùng ngũ hành bản nguyên lực lượng tài bồi đi ra linh quả, lại có thể tạo được cái dạng gì nghịch thiên hiệu quả. Càng muốn, Mộc Phong trong lòng lại càng thấy đến khiếp sợ, hết thảy trước mắt, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, lại để cho hắn giống như rơi vào cảnh trong mơ bình thường. Nhìn xem không trung đồng bền mấy viên ngũ thải linh quả, Mộc Phong rất muốn biết chúng nó đến cùng có cái gì nghịch thiên công hiệu, nhưng cũng chỉ là tưởng tượng, hắn thật đúng là không muốn đem ăn vào, dù sao cái đồ vật này thật là quỷ dị. Ai cũng không biết ăn vào sau đó, sẽ có như thế nào hậu quả, nếu như biến thành bản tính trung niên nhân như vậy, vậy thẳng rồi. Mà đang ở một phong âm thầm suy tư thời điểm, trên không lại đột nhiên xuất hiện một cái năm màu vòng xoáy, tùy theo, liền từ giữa xuất hiện một cái áo trắng thanh niên. Ngay sau đó, áo trắng thanh niên cùng một phong ánh mắt liền đụng vào nhau, tùy theo hai người thần sắc toàn bộ đột biến, nhưng một phong chính là khiếp sợ bên ngoài, còn là khiếp sợ, nhưng cái này áo trắng thanh niên đang khiếp sợ sau đó, nhưng là sát cơ bốn phía. Đạo cảnh chứng kiến cái này áo trắng thanh niên khí tức, Mộc Phong trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới cái này xuất hiện một người chính là đạo cảnh, mà mình bây giờ nhưng chỉ là một đám nguyên thần, căn bản không có chút nào có thể so sánh tính. Rất nhanh, áo trắng thanh niên liền phát hiện Mộc Phong tình huống, nhưng trên người hắn sát cơ so với không có chút nào yếu bớt, bất quá, hắn so với đem ánh mắt chuyển di đạo không trùng cái kia mấy viên ngũ thải linh quả ở trên phát hiện chúng nó vẫn tồn tại, áo trắng thanh niên trong mắt lại lộ ra một tia bưng lỏng, tùy theo. Lần nữa nhìn về phía Mộc Phong. Người là ai? Mộc Phong trầm tư một cái, nhưng cũng không trả lời hắn mà nói, mà là hỏi ngược lại, người là ai? Đây cũng là ở đâu? Nghe được Mục Phong mà nói, áo trắng thanh niên lập tức kinh dị một tiếng, nhìn thật sâu Mục Phong liếc, nói, ngươi không biết đây là nơi nào, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây. Nói mau, nếu không, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Mục Phong so với cười lạnh một tiếng, nói, ngươi mới có thể đủ nhìn ra, bây giờ ta chỉ là một đám nguyên thần mà thôi, coi như là bị ngươi giết chết, cũng không có cái gì đáng lo đấy. Chỉ là của ta muốn biết, những thứ này dùng ngũ hành bản nguyên lực lượng tài bồi, hơn nữa vì đem thành thục, còn muốn thôn phệ đường tính mạng con người cùng lực lượng linh quả, những thứ này rốt cuộc là cái gì? Mục Phong mà nói, lại để cho áo trắng thanh niên sắc mặt lập tức biến đổi, trầm giọng nói như vậy, ngươi là thấy được. Đúng vậy. Như thế nói đến, ngươi là phủ giới người trong rồi hả? Phủ giới. Nghe vậy, Mục Phong lập tức là trong lòng tối động, nhưng hơn nữa là mê hoặc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy đích danh xưng. Nhưng Mục Phong cái kia chợt lóe lên mê vẻ nghi hoặc, cũng không có tránh được áo trắng thanh niên ánh mắt, không khỏi lộ ra một tia cười nhạt, nói, hèn mọn phủ giới người, ta không biết ngươi như thế nào lại tới đây đấy, nhưng ngươi bây giờ có thể đi đã chết. Nghe vậy, Mục Phong so với không chút nào biến sắc, mà hai tay cũng tại rất nhanh nhảy lên, chốc lát không gian, tại kia trước mặt liền hình thành một cái trăm trượng lớn nhỏ bàn tay, cũng điên cuồng tụ tập linh khí chúng quanh. Mà tại nơi này bàn tay hình thành đồng thời, Mục Phong thân ảnh cũng trở nên rất là hư ảo, cũng chậm rãi tiêu tán. Thế nhưng cái áo trắng thanh niên đang nhìn đến cái này bàn tay sau đó, không khỏi kinh sợ âm thanh nói, Hạo Thiên Trưởng, ngươi là Hạo Thiên Phủ. Chẳng qua là Mục Phong cũng không có nghe xong hắn kinh hô, cái này sợi nguyên thần liền toàn bộ tiêu tán không còn. Về phần cái này Hạo Thiên Trưởng, Mục Phong cũng biết là không thể nào xúc phạm tới đối phương, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà tại trong tinh hà Mục Phong, ở đằng kia sợi nguyên thần tiêu tán đồng thời, liền lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt đã ở trong nháy mắt liền trở nên thắt chặt trắng như tờ giấy. Số tử, 2750. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1041, đạo cảnh nguyên thần đổi giết. Phủ giới. Đây rốt cuộc là có ý gì? Hơn nữa hắn vẫn liếc liền nhận ra cái này Hạo Thiên Trưởng, vẫn nói cái gì Hạo Thiên Phủ, cái này lại là có ý gì? Mục Phong thấp thì thầm lấy, trong lòng đều là nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này Hạo Thiên Trưởng là cái gì Hạo Thiên Phủ pháp thuật? Cả hai tên rất là giống nhau, hẳn là như vậy không sai, nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua cái gì Hạo Thiên Phủ như vậy tên. Hơn nữa Hạo Thiên Trưởng ta là tại Nguyệt Cung bí cảnh trong học được, là xuất từ đã từng phá hủy Nguyệt Cung cái kia cỗ thế lực tay. Như vậy đến nhìn, cái kia cỗ thần bí thế lực chính là cái gì Hạo Thiên Phủ rồi. Có thể Hạo Thiên Phủ tồn tại, đã từng thân là Minh Nguyệt vực chúa tể Nguyệt Cung cung chủ cũng không biết, vừa rồi người này lại làm sao biết. Hắn vậy là cái gì người? Còn có trong miệng hắn cái này phủ giới. Lại là cái gì? Mục Phong cơ quơ đầu, cảm thấy chuyện đã xảy ra hôm nay tình quá mức quỷ dị, toàn bộ là bản thân chưa bao giờ từng nghe qua cùng bái kiến đồ vật, vốn tưởng rằng cùng theo bành tính trung niên nhân sẽ tìm được thiên đạo quả bí mật, mà bây giờ, thiên đạo quả bí mật không có cởi bỏ, ngược lại lưu lại càng nhiều nữa vấn đề. Ngay tại Mục Phong trái lo phải nghĩ thời điểm, lúc trước cái kia đã biến mất vòng xoáy, vậy mà xuất hiện lần nữa, cũng từ trong đi ra một cái hư ảo thân ảnh, đúng là vừa rồi cái kia áo trắng thanh niên. Thấy như vậy một màn, Mục Phong thần sắc đột biến, không nghĩ tới cái này áo trắng thanh niên lại vẫn thật sự đuổi đi theo, mặc dù là một đám nguyên thần, nhưng hắn thế nhưng là hàng thật giá thật đạo cảnh tu sĩ, dù là đây là một đám nguyên thần, cũng so với bình thường cửu kiếp tu sĩ mạnh hơn. Mục Phong chưa có chú ý mặt khác, sau lưng trong nháy mắt mở ra một đôi quang cánh, cấp tốc chạy trốn. Chứng kiến Mục Phong chạy trốn, cái này người cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, nhưng không có lập tức truy kích, hai tay mở ra. Trung quanh thiên địa lực lượng lập tức là như nước thủy triều tụ tập, mà hắn cái này hư ảo thân thể cũng là rất nhanh ngưng thực, thẳng đến biến thành như chân thật thân thể bình thường. Ngươi rút cuộc là phủ giới người trong, còn là Hạo Thiên Phủ người, chờ ta bắt được ngươi, hết thảy đều muốn cởi bỏ, ngươi trốn không thoát. Cái này người thấp thì thầm một câu, liền trong nháy mắt mà động, đuổi theo hướng Mục Phong. Hỗn loạn tinh vực ở bên trong, mặc dù có nguyên vẹn tu chân tinh, nhưng càng nhiều nữa còn là cái kia vỡ vụn ngôi sao. Mà ở chỗ này bất kỳ một cái nào ngôi sao khối vụn, đều không phải là cái gì chỗ an toàn, cũng có thể gặp được phục kích, không hiểu thấu phục kích. Bởi vì nơi này là hỗn loạn tinh vực, bởi vì bọn họ đều xuống đạt được tài phú cùng bảo bối, mà chặn giết những người khác, chính là tốt nhất nhanh nhất cách, liền liền xem ai che giấu rất tốt, ra tay càng gọn gàng rồi. Một cái chỉ có trăm trượng lớn nhỏ ngôi sao khối vụn phía trên, tại đây đất loạn thạch giữa, một cái cùng bình thường hòn đá không có gì khác nhau hòn đá. Phía trên đã có hai con mắt tái cử động, nhưng cái này ánh mắt cũng cùng hòn đá bản thân là một cái màu sắc, không nhìn kỹ căn bản phát hạ không được. Càng trọng yếu chính là, cái này hòn đá khí tức, cũng cùng bình thường hòn đá không có gì khác nhau, huống chi nơi này có đầy đất loạn thạch, người nào gặp chú ý cái này sao một người bình thường hòn đá đâu. Một đạo thân ảnh so với từ trên trời giáng xuống rơi tại nơi này trăm trượng lớn nhỏ ngôi sao khối vụn ở trên đây là một trung niên nhân, hắn vừa rơi xuống, liền đánh giá cẩn thận tình huống nơi này, vẻ mặt cẩn thận, hiển nhiên hắn cũng biết cái này hỗn loạn tinh vực tình huống. Sau một lát, trung niên nhân mới giãn nhẹ một hơi, liền điệu bó gối mà ngồi, thấp thì thầm nói, nơi này là hỗn loạn tinh vực biên giới khu vực, chắc có lẽ không có nguy hiểm gì, vẫn còn là nơi đây trước sống qua một đoạn thời gian đi, hiện tại đi hỗn loạn tinh vực vùng đất trung ương, chỉ sợ là hữu tử vô sinh. Trung niên nhân thực lực chẳng qua là niết diễn cảnh, thực lực như vậy cũng không tính thấp, thậm chí tại bốn đại tinh vực ở bên trong, coi như là một phương hào hùng rồi, nhưng tại nơi này hỗn loạn tinh vực ở bên trong, so với chỉ có thể coi là một cái tầng giữa chết xuống dưới tu sĩ, tùy thời cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Hắn nếu không có xâm nhập bao lâu, liền gặp mấy lần nguy hiểm, kém một điểm liền chết trong đó, lúc này mới ngược lại quay lại, đều muốn tại hỗn loạn tinh vực biên giới khu vực hoạt động, đợi đến lúc thực lực có chỗ tăng cường sau đó, tại hướng bên trong xâm nhập. Nhưng lại tại cái này người vừa mới tiễn đưa thở ra một hơi, tại kia sau lưng một đống hòn đá trong kích xạ ra một đạo quang mang, trong nháy mắt tiểu đi tới cái này thân người sau. Cái này người thân sắc lập tức đại biến, nhưng đạo tia sáng này xuất hiện quá mức ngoài ý muốn, hơn nữa tốc độ kinh người, mình đã không có né tránh thời gian, tâm thần đứng động, phòng ngự pháp khí điều khiển lên. Nhưng kết quả lại là cái kia đạo quang mang thế như trẻ che xuyên qua cái này người phòng ngự pháp khí, trực tiếp đem ngực đâm thủng. Hiu. U. Một tiếng bén nhọn tiếng hi. Y y y y y âm thanh, cái này người Nguyên Anh lập tức ly thể, đều muốn chạy trốn, nhưng vừa đến thân ảnh làm mất đi thạch trong đống cấp tốc xuất hiện, trực tiếp đem cái này Nguyên Anh nắm trong tay, nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem kia thu hồi. Cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, chính là tại loạn thạch trong đống che giấu người nọ, đây cũng là một người trung niên. Hơn nữa còn là một cái niết bàn cảnh tu sĩ, thực lực như hắn đối với niết diễn cảnh tu sĩ đánh lén, cái kia thật đúng là nắm chắc. Cái này người đem vừa rồi người nọ túi chữ vật nhặt lên, cũng điều tra một phen, tố chất liền lộ ra vẻ hài lòng, nói, coi như không tệ, xem ra đây là tiến vào nơi đây không lâu người. Sở dĩ nói như vậy, cũng không phải lúc trước người nọ tài phú, mà là người nọ hành vi, tại hỗn loạn tinh vực ở bên trong, coi như là phải tại một chỗ nghỉ ngơi, cũng sẽ ở trước tiên đem bản thân che giấu. Mà có thể quang minh chính đại dừng lại nghỉ ngơi người, cái kia chính là có rất mạnh thực lực, mà lúc trước cái này người nhưng không có. Tại hỗn loạn tinh vực biên giới khu vực hoạt động, tuy nhiên thời gian rất lâu cũng sẽ không gặp được một người, thu hoạch cũng không lớn, nhưng hơn hẳn tại an toàn, niết bàn cảnh trở lên tu sĩ, đều sẽ không xuất hiện ở chỗ này, lấy bản thân thực lực bây giờ, không có nguy hiểm gì. Cái này người thấp thì thầm vài câu, chính là cười đắc ý, còn sống so cái gì đều trọng yếu. Ồ, đó là cái gì? Cái này người vốn muốn tiếp tục che giấu xuống dưới, nhưng chứng kiến từ tinh hà phương hướng rất nhanh mà đến một đạo thân ảnh, một đạo sau lưng mọc lên hai cánh thân ảnh, tốc độ cực nhanh làm lòng người kinh sợ. Cái này người còn không có thấy rõ cái kia đến cùng là người nào, cái kia sau lưng mọc lên hai cánh thân ảnh liền từ trên mình không nhanh như tên bắn mà vượt qua, cột vốn liền không có dừng chút nào lưu lại. Cái này người khí tức giống như cũng là niết bàn cảnh, tại sao có thể có tốc độ như vậy, hơn nữa, kia sau lưng hai cánh là vật gì? Trung niên nhân bắt đầu rơi vào trầm tư. Nhìn hắn làm cho xuất hiện phương hướng, hẳn là từ trong tinh hà xuyên qua mà đến, so với đi được không phải là cái kia an toàn nhất đường. Nghĩ tới đây, trung niên nhân thần sắc liền trở nên ngưng trọng dị thường, từ trong tinh hà xuyên qua mà đến, cái loại này khó khăn căn bản không phải người bình thường có thể làm đến đấy, mà có thể làm được một bước này người, liền tuyệt đối không phải bình thường người. Cái này người rất mạnh, trung niên nhân rất nhanh phải ra như vậy một cái kết luận, vốn đều muốn cùng đi lên xem một chút ý tưởng, cũng lập tức tan vỡ. Mà đúng lúc này, lại là một đạo thân ảnh xuất hiện, hơn nữa phương hướng cùng lúc trước cái kia sau lưng mọc lên hai cánh người phương hướng đồng dạng, mà cái tốc độ này cũng rất là kinh người, thậm chí so với vừa rồi người nọ nhanh hơn trên một bậc, cũng trực tiếp từ trung niên người trên không xẹt qua. Lúc này đây, trung niên nhân thần sắc mới là đột biến, chỉ vì người này khí tức thật sự là quá cường đại, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy khí tức cường đại người. Cái này người không phải là cựu kiếp tu sĩ, chính là đạo cảnh trung niên nhân chẳng qua là suy đoán, dù cho như vậy hắn đùa giỡn trong cũng đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Chẳng lẽ hắn tại đuổi theo lúc trước người nọ? Trung niên nhân trong lòng rất là nghi hoặc, rốt cuộc là cái gì, có thể làm cho một cái ít nhất là cựu kiếp tu sĩ như vậy truy kích một cái niết bàn cảnh tu sĩ. Nhưng rất nhanh, trung niên nhân liền lắc đầu, nói, bất kể là cái gì, cũng không phải ta có thể tham dự đấy. Tuy theo, cái này người lại lần nữa ẩn thân ở loạn thạch trong đống, biến thành một người bình thường hòn đá, chờ đợi kế tiếp con mồi. Chuyện của tôi nét. Cảm nhận được sau lưng người nọ theo đuổi không bỏ, Mục Phong cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao song phương ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, bản thân không thể nào là đối phương đối thủ, hơn nữa, hiện tại tốc độ cũng không bằng đối phương, tuy nhiên nhất thời nửa khắc cũng không có khả năng đuổi tới bản thân, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nhất định phải thoát khỏi sau lưng truy kích mới được. Mục Phong một bên suy tư về thoát thân chi đạo, một bên còn muốn toàn lực phi hành, về phần phương hướng, cái kia đã là không sao. Ngược lại chính tự mình đối với tình huống nơi này cũng chưa quen thuộc, đến chỗ nào đều là đồng dạng, hơn nữa, địa phương càng nhiều người lại càng tốt. Mà bây giờ là ở hỗn loạn tinh vực biên giới khu vực, tuy nhiên cũng có thể gặp được một số người, nhưng đều là vụn vặt lẻ tẻ, hơn nữa đều là một ít thực lực không mạnh người, đối với chính mình căn bản cũng không có bất luận cái gì trợ giúp, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể hướng phía hỗn loạn tinh vực trung tâm mà đi rồi. Cái này vừa bay chính là nửa ngày, mà Mục Phong cũng rốt cuộc nhìn thấy một thành trì. Mặc dù là một cái tiểu thành, nhưng ít nhiều vẫn là có không ít người ở chỗ này tụ tập. Tại hỗn loạn tinh vực trong mặc dù là chém giết không ngừng, nhưng vẫn là có một chút thành trì làm cho này không ngừng chém giết người, cung cấp một cái tạm thời cảng tránh gió. Bất quá, đây cũng là tương đối mà nói, coi như là trong thành, chém giết còn là không ngừng, chẳng qua là so với bên ngoài muốn tốt rất nhiều mà thôi. Mà Mục Phong chỗ đã thấy cái thành nhỏ này, cũng không phải rất lớn, là xây dựng tại một cái chỉ có trăm dặm lớn nhỏ ngôi sao khối vụn phía trên. Thành trì diện tích cũng chỉ có 10 dặm lớn nhỏ mà thôi, hơn nữa trong đó kiến trúc cũng rất là thưa thớt, thật sự là tại so với bình thường còn bình thường hơn một cái tiểu thành rồi. Bất quá, trong đó vẫn có một số người đấy, cho dù cũng không phải rất nhiều, nhưng cái này vậy là đủ rồi. Nhưng lại tại Mục Phong mới vừa gia nhập cái này ngôi sao khối vụn trên không thời điểm, phía trước liền xuất hiện 3 người, hơn nữa toàn bộ là niết bàn cảnh tu sĩ. 3 người vừa xuất hiện, liền không chút lựa chọn ngưng xuất kiếm mang, chém về phía Mục Phong. Bọn hắn chính là chứng kiến Mục Phong thực lực chẳng qua là niết bàn cảnh, nhưng có tốc độ nhanh như vậy, còn có sau lưng quang cánh vậy là cái gì đồ chơi, bọn hắn rất ngạc nhiên, vì vậy bọn hắn xuất thủ. 3 cái niết bàn cảnh tu sĩ đồng thời ra tay, bọn hắn có lòng tin chém giết cái này sau lưng mọc lên 2 cánh niết bàn cảnh tu sĩ. Mục Phong so với hừ lạnh một tiếng, rất nhanh phi hành thân thể cũng không có dừng chút nào dừng lại, cũng huyền hóa ra mấy đạo tàn ảnh, trong đó vài đạo tại kiếm quang phía dưới, ầm ầm tán loạn. Nhưng có một đạo đi thẳng tới một người trước mặt, trong tay trong nháy mắt ngưng ra một đạo kiếm quang, ầm ầm chém xuống. Tốc độ cực nhanh, lại để cho cái kia người kiếm trong tay mang còn không có tàn đi, đã bị Mục Phong trong tay kiếm quang chém tại trên thân thể, phòng ngự pháp khí căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, thân thể bị trực tiếp chém thành hai nửa, Nguyên Anh đều không có chạy ra, đã tán loạn. Nhưng Mục Phong cũng không có phản ứng hai người khác, chém giết cái này người sau đó, liền hư không tiêu thất không thấy, không để lại một chút dấu vết. Số tử, 2789. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1042, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Cái này còn dư lại hai người cái này mới phản ứng tới, dừng lại khiếp sợ không hiểu, vốn tưởng rằng là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, dừng lại thật không ngờ đối phương vậy mà như thế cường thế, trong nháy mắt đánh chết bản thân một người, từ đầu đến cuối tốc độ của hắn đều không có bất kỳ đình chỉ. Nói cách khác, bản thân ba người cứng rắn là không có ngăn trở đối phương trong tích tắc. Cái này là bực nào châm trọng. Khiếp sợ đồng thời, hai người này cũng có chút may mắn cái chết không phải mình, về phần vì đồng bạn báo thù chuyện như vậy, hay tránh hắn gặp quỷ rồi đi đi. Mà đang ở hai người này tại may mắn ngoài, muốn rời khỏi thời điểm, lại là một đạo thân ảnh từ đằng xa mà đến, cũng rất nhanh tiểu đi tới hai người phụ cận. Chứng kiến cái này áo trắng thanh niên, hai người sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng rơi xuống thân thể, không có chút nào đều muốn lưu lại ý tứ, nơi này chính là hỗn loạn tinh vực. Động thủ căn bản không cần bất luận cái gì lý do, kia áo trắng thanh niên muốn giết mình, cũng không cần lý do, bản thân chỉ né tránh. Nhưng cái này áo trắng thanh niên lại đột nhiên ngừng lại, chau mày, chỉ vì hắn phát hiện một phong khí tức biến mất, cũng không phải ở chỗ này biến mất, mà là đang phía dưới thành trì trong mới biến mất không thấy gì nữa đấy. Áo trắng thanh niên hừ lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt thỏ ra hai đạo quang mang, cũng trên không trung hóa thành hai đạo mũi tên ánh sáng, trong nháy mắt đi vào hai người kia trước mặt. Không có chút nào trở ngại ẩn vào thân thể của bọn hắn, tùy theo, hai thân thể người cứng ngắc, nguyên thần tán loạn mà chết. Hừ, coi như là ngươi trốn trong đám người, liền cho rằng có thể tránh được một kiếp này sao? Buồn cười. Áo trắng thanh niên cười lạnh một tiếng, liền chậm rãi rơi xuống, nhưng cũng không có toàn bộ rơi xuống, ngay tại thành trì trên không lơ lửng. Mà không chung làm cho chuyện đã xảy ra, trong thành tu sĩ đám cũng đều thấy rõ, vì vậy bọn hắn rất là khiếp sợ. Ba gã niết bàn cảnh tu sĩ cứ như vậy liên tiếp bị giết, nhất là lơ lửng trên mình trống không cái này áo trắng thanh niên, khí tức cường đại, càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy hô hấp không khoái. ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn lên cái này áo trắng thanh niên, phức tạp không hiểu, có khiếp sợ, có nghi hoặc, cũng có tâm thần bất định, như vậy một cái cường đại người, ngừng tại đỉnh đầu của mình, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, không biết vĩnh viễn đều là đáng sợ nhất. Tiểu tử, ngươi là trốn không thoát đâu, tốt nhất hiện tại tự động hiện thân, nếu không ngươi sẽ để cho nơi đây tất cả mọi người vì ngươi trốn cùng. Áo trắng thanh niên thanh âm băng lãnh đến cực điểm, lại để cho trong thành tất cả mọi người vì chi tâm phát run. Tất cả mọi người sắc mặt đột biến, trong bọn họ người mạnh nhất cũng không quá đáng là ngũ kiếp tu sĩ, mà cho dù như vậy, bọn hắn vẫn là nhìn không thấu trên không áo trắng thanh niên thực lực, cái kia áo trắng thanh niên liền có đầy đủ năng lực, thực hiện hắn mà nói. Không tốt. Đi mau, chạy nhanh ly khai nơi đây. Bọn hắn cũng đã nghe ra áo trắng thanh niên ý tứ, như thế nào còn có thể ở tại chỗ này. Mấy đạo thân ảnh đi đầu mà động, vậy mà toàn bộ là ngũ kiếp tu sĩ, nhưng bọn hắn vừa mới bay đến không trung, cái kia áo trắng thanh niên liền hừ lạnh một tiếng. Trong tay lần nữa kích xạ ra mấy đạo quang mang, cũng trên không trung hóa thành mấy đạo mũi tên ánh sáng, trong nháy mắt liền đuổi tới những người kia bên người, cũng ẩn vào thân thể của bọn hắn, tùy theo, mấy người liền ầm ầm rơi xuống, triệt để vẫn lạc. Tại không có tìm được người nọ lúc trước, các ngươi người nào cũng không có thể lì khai. Lúc này đây, trong thành mọi người không còn có người dám lộn xộn, cũng bắt đầu đánh giá chung quanh đứng lên, tìm kiếm áo trắng thanh niên trong miệng người nọ, về phần là ai, bọn hắn liền không được biết rồi. Nóa! Tên hỗn đản kia rốt cuộc người nào? Chuyện của mình bản thân sẽ phải có loại gánh chịu, trốn ở chỗ này, chẳng lẽ muốn lại để cho mọi người chúng ta vì ngươi chôn cùng sao? Có người lập tức tức giận mắng lên tiếng, đang mang sinh tử, vậy còn lo lắng mặt khác. Là ai? Có loại cho lão tử đi ra có người đã là hồn hện. Nhìn xem phía dưới không ngừng chửi bới mọi người, áo trắng thanh niên là vẻ mặt chế giễu, hắn ngược lại muốn nhìn Mục Phong có phải thật vậy hay không, không quan tâm những người này chết sống, mà có chủ tâm trốn ở đó. Coi như là như thế, mình cũng có biện pháp đưa hắn bước đi ra. Trong đám người một người bình thường thanh niên, trong mắt dừng lại lóe ra đồng dạng hào quang, đó là ngưng trọng. Người thanh niên này chính là biến hóa hình dạng sau đó Mục Phong, hắn vốn định một lần đến tránh né áo trắng thanh niên đuổi giết, có thể thật không ngờ, cái này người vậy mà như thế ngoan, muốn làm cho cả thành trì trong tất cả mọi người chịu chôn cùng, cái này muốn hạng gì lạnh lùng tâm tính mới có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, Mục Phong vẫn là chắc là sẽ không cứ như vậy xuất hiện. Nói đúng ra, hắn trong lòng vẫn là có chút không tin tưởng lắm, cái này áo trắng thanh niên thật có thể làm ra bị diệt một thành sự tình đến. Sau một lát, trong thành tất cả mọi người hầu như trách mắng một lần, nếu không có người xuất hiện thân thừa nhận mình chính là áo trắng thanh niên mục tiêu, điều này làm cho trong lòng mọi người bắt đầu hoảng loạn đứng lên, nhưng cũng không có người vọng tự đào tẩu, lúc trước một màn vẫn còn trước mắt, hiện tại trốn, cái kia chính là muốn chết, bọn hắn chỉ yên lặng chờ đợi áo trắng thanh niên quyết định biện pháp, sống hay chết. Tất cả áo trắng thanh niên một ý niệm. Áo trắng thanh niên cười lạnh một tiếng, ngươi đã như vậy không tức thời, vậy hãy để cho những người này vì ngươi chôn cùng đi, có thể có đãi ngộ như vậy, ngươi cho dù chết cũng đáng được rồi. Nói xong, áo trắng thanh niên hai tay liền chậm rãi nâng lên, cũng rất nhanh bấm niệm pháp quyết, theo kia ngón tay nhảy lên, tại ở trên không liền xuất hiện một cự đại màn sáng, cũng chậm rãi rơi xuống. Rất nhanh, cái này màn sáng liền đem toàn bộ thành trì đều bao trùm ở bên trong, không để lại bất luận cái gì đứng ra. Mà áo trắng thanh niên song tay lại không có đình chỉ, vẫn còn rất nhanh nhảy lên, nhưng thần sắc của hắn nhưng có chút ngưng trọng, cũng xuất hiện trắng bệnh chi sắc, hiển nhiên hắn sử dụng pháp thuật không đơn giản. Ngay sau đó, tại kia trong tay liền xuất hiện một đoàn năm màu hỏa diễm, cũng rời tay mà đi, rơi vào đạo kia màn sáng phía trên, năm màu vầng sáng lan tràn, tùy theo hỏa diễm biến mất, nhưng ở màn sáng bên trong, lại đột nhiên có hỏa diễm rơi xuống, hơn nữa không phải là một đạo, mà là vô số đạo, từ thành chi từng cái phương hướng rơi xuống. A một người chứng kiến cái này năm màu hỏa diễm hướng phía bản thân rơi xuống, lập tức ra tay phản kích, nhưng công kích của hắn nhưng không có ngăn cản hỏa diễm mảy may, liền bản thân hắn liền bị ngọn lửa bao bọc, cũng kịch liệt bốc cháy lên, cái này người phảng phất là nhận lấy kịch liệt thống khổ, kêu thảm thiết liên tục. Hơn nữa như vậy thê lương kêu thảm thiết, bắt đầu ở trong thành từng cái phương hướng lan tràn, tựa như một cái địa ngục cảnh tượng. Mục Phong cũng không có công kích những thứ này hỏa diễm, mà là đang không ngừng né tránh, nhưng trên mặt của hắn dừng lại đều là phẫn nộ. Không có nghĩ đến cái này áo trắng thanh niên vậy mà thật động thủ, đối với trong thành tất cả mọi người ra tay. Cảm nhận được cái này năm màu hỏa diễm khí tức, Mục Phong vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy hỏa diễm, như là bản nguyên chi hỏa, nhưng lại không hoàn toàn đúng, chẳng những có thể thiêu đốt thân thể, thậm chí ngay cả nguyên thần đều bị đồng thời thiêu đốt, quả thực là vô cùng quỷ dị. Nhưng mà, Mục Phong hiện tại đã không có tâm tình đi tìm tòi nghiên cứu đây là cái gì hỏa diễm rồi, mà là muốn tranh thủ thời gian ly khai, nếu không toàn bộ thành trì trong người đều phải chết, đến lúc đó bản thân vẫn phải bại lộ. Nghĩ vậy, Mục Phong giống như là một cái ưu linh, rất nhanh tại trong thành xuyên thẳng qua, rất nhanh tiểu đi tới cái kia màn sáng trước mặt, tùy theo, kia mắt trái liền xuất hiện một cái màu xám vòng xoáy, tử vong khí tức, tay trái chậm rãi đặt tại màn sáng thượng. Màu xám vầng sáng trong nháy mắt lan tràn, nhưng cũng không có lan tràn màn sáng toàn bộ, mà chỉ có một trượng lớn nhỏ phạm vi, một cái năm màu cực lớn màn hào quang, như vậy xuất hiện một cái chỉ có một trượng lớn nhỏ màu xám khu vực, tựa như một cái miếng vá đồng dạng. Tu La kiếm vào tay, cũng kích xạ ra trượng dài kiếm quang, đối với cái mảnh này màu xám khu vực gấp chạm hạ xuống. Tại Mục Phong đem ngũ thải quang cháo thượng làm ra một cái màu xám khu vực thời điểm, cái kia áo trắng thanh niên đã có làm cho phát hiện, nhưng khi hắn tìm ra vị trí này thời điểm, dừng lại chứng kiến một thanh niên đã ngưng ra cường đại kiếm quang, cũng chạm ở đằng kia mảnh màu xám trên khu vực. Cái này xuất từ cựu kiếp tu sĩ tay màn hào quang, vậy mà như một khối thất bại cách đồng dạng, trực tiếp bị xé nứt, xuất hiện một cái một trượng lớn nhỏ khe hở, mà ngũ thải quang cháo còn lại bộ phận, dừng lại bình yên vô sự. Số tử, 2063. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1043, truy hồn tiễn. Trọn vẹn sau một lúc lâu, áo trắng thanh niên mới mở hai mắt ra, nhưng hiện tại thân thể của hắn đã trở nên rất là hư ảo, mà ở trước mặt hắn cái kia mũi tên ánh sáng thượng cũng đã xuất hiện rất là rõ ràng linh hồn khí tức, mà cái này linh hồn khí tức cùng một phong quả thực chính là giống như đúc. Chẳng qua là một đám nguyên thần làm cho ngưng tụ truy hồn tiễn, uy lực xác thực nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà, vẫn có năng lực đánh chết một cái bát kiếp tu sĩ. Áo trắng thanh niên lộ ra một tia cười lạnh, nói, lúc này đây, nhìn ngươi vẫn là như thế nào tránh thoát có lưu linh hồn ngươi khí tức truy hồn tiễn truy kích. Tiếng nói rơi, cái này chi nhìn như bình thường mũi tên liền trong nháy mắt mà động, hướng phía Mục Phong biến mất phương hướng đuổi theo, cũng rất nhanh biến mất. Áo trắng thanh niên thu hồi ánh mắt, nhìn hướng phía dưới cái này thành trì, trong đó tuy rằng còn có một chút người đang tại dãy rủa, nhưng bởi vì Mục Phong sở phá ra chính là cái kia ra khỏi cửa, cũng đã bị người phát hiện, cũng có không ít người đã chạy ra. Áo trắng thanh niên cũng không có đi quản cái nào chạy trốn người, cũng không có phản ứng vẫn còn trong thành người, chẳng qua là chế rêu nói, hèn mọn phủ giới người trong, mặc cho các ngươi như thế nào dãy rủa, cũng không thể cải biến vận mệnh của các ngươi. Sau nửa canh giờ, phía dưới thành trì đã hoàn toàn chôn vùi, hóa thành một mảnh phế tích, không có thi thể, không có tường đổ, chính là một mảnh cháy đen thổ, trừ lần đó ra, không còn có cái gì. Ngũ thải quang cháo biến mất, năm màu hỏa diệm biến mất, mà lúc này áo trắng thanh niên vẫn còn tại, đầu là trước kia cái kia hư ảo thân thể, lại lần nữa trở nên ngưng thực, giống như chân thật thân thể bình thường. Chẳng qua là nhìn thoáng qua, tùy theo liền chuyển hướng một phong biến mất phương hướng, áo trắng thanh niên liền hư không tiêu thất, hắn lần này xuất hiện, chính là muốn tìm tòi nghiên cứu một phong thân phận, hơn nữa giết hắn đi. Ồ, xảy ra chuyện gì vậy? Hắn chẳng lẽ không đuổi? Cảm nhận được sau lưng tình huống, một phong cũng rất là kinh nghi, nhưng hắn cũng không có người này mà buông lỏng. Áo trắng thanh niên có thể hủy diệt một thành trì làm đại giới, chính là muốn giết mình, làm sao có thể gặp dễ nổi giận như vậy, khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Tiếp tục phi hành tầm nửa ngày sau, Mục Phong mới ngừng lại được, nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, tùy ý tuyển một cái ngọn núi, liền rơi xuống, cũng rất nhanh khai ra một chỗ sơn động, cũng tại cửa động bày xuống ảo trận, từ bên ngoài nhìn căn bản là nhìn không ra nơi này có sơn động. Vào sơn động sau đó, Mục Phong lần nữa bày ra một cái ẩn nấp trận, cái kia tại sơn động bốn phía, toàn bộ bám vào tầng một tử vong chi khí, sau đó mới tiến vào ẩn nấp trận, khoanh chân mà ngồi. Như vậy vài đạo phòng hộ, Mục Phong mới hơi chút an tâm một ít. Hắn không biết áo trắng thanh niên vì sao không có đuổi theo, nhưng chắc chắn sẽ không như vậy chấm dứt, hơn nữa hắn nhất định có biện pháp tìm được bản thân, nhưng mà, hiện tại đã có tử vong chi khí cùng ẩn nấp trận song trọng phòng hộ, coi như là đối phương là đạo cảnh tu sĩ, muốn tìm được mình cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Không nghĩ tới một cái thiên đạo quả, vậy mà liên lụy ra nhiều như vậy sự tình, đến bây giờ, ta còn không biết đối phương đến cùng là người nào. Nghĩ đến lúc trước đã phát sinh liên tiếp sự tình, Mục Phong là bất đắc dĩ đến cực điểm. Tự mình nghĩ biết rõ đấy sự tình, chẳng những không có hiểu rõ, ngược lại là xuất hiện càng nhiều nữa vấn đề. Vẫn còn đem nguyên thần cùng nguyên khí khôi phục sau đó rồi nói sau. Nhưng mà, hiện tại chính mình là đang ẩn nút, không thể tại không kiêng nể gì cả hấp thu linh khí cùng lực lượng tinh thần, chỉ từ từ đi rồi. Ngay tại một phong yên lặng hai canh giờ sau đó, tại ngọn núi này trên không dừng lại xuất hiện một chi năm màu mũi tên, cũng là cấp tốc mà đến, nhưng tiến vào cái này bên trên ngọn núi sau đó, liền cấp tốc dừng lại. Cũng tả hưu xoay tròn lấy, phảng phất là tìm không thấy phương hướng rồi đồng dạng. Tình huống như vậy, trọn vẹn rằng co một lát, năm màu mũi tên ánh sáng mới hoàn toàn đình chỉ, nhưng cũng không có ly khai, chính là lẳng lặng lơ lửng tại nơi này trên ngọn núi. Sau một lát, dừng lại từ đằng xa đã đến tam đạo thân ảnh, đó là ba gã nam tử, cầm đầu chính là một thanh niên, tại kia sau lưng hai người thì là hai trung niên, mà thực lực của bọn hắn vậy mà toàn bộ là lục kiếp tu sĩ, nhất là cái này cầm đầu thanh niên, càng là thất kiếp tu sĩ, thực lực như vậy, khó trách bọn hắn như vậy không thèm để ý chút nào tại hỗn loạn tinh vực trong đi lại. Rất nhanh ba người liền thấy được chi kia phiêu trên không trung năm màu mũi tên ánh sáng, nhưng cũng không có cảm nhận được mũi tên ánh sáng trên người có bất kỳ cường đại khí tức, dường như chính là một cái bình thường mũi tên đồng dạng. Có thể bình thường mũi tên có năm màu chi sắc đấy sao? Có thể bình thường mũi tên có treo trên bầu trời mà đứng đấy sao? Không có, vậy khẳng định không bình thường. Ba người rất nhanh tiểu đi tới mũi tên ánh sáng ngoài trăm trượng, vẻ mặt kinh nghi nhìn xem cái này chi năm màu mũi tên ánh sáng, mà cái này năm màu mũi tên ánh sáng phảng phất là không có cảm nhận được bất luận kẻ nào tới gần, như trước đầu ở chỗ đó, không chút nào động. Đây là vật gì? Một người trung niên kinh nghi mà hỏi. Cái này chi năm màu mũi tên ánh sáng, không giống như là chân thật tồn tại, càng giống là pháp thuật ngưng tụ mà thành, có thể cái dạng gì pháp thuật, có thể ngưng tụ ra như vậy giống như đã có được sinh mệnh đồng dạng mũi tên ánh sáng, hơn nữa, trong đó lực lượng vẫn là không có bất kỳ trôi qua, nói như vậy, cái này mũi tên ánh sáng chắc là sẽ không tự hành tán loạn được rồi. Thanh niên tuy rằng cũng chưa từng gặp qua như vậy mũi tên ánh sáng, nhưng hắn dù sao vẫn là thất kiếp tu sĩ, còn có thể nhìn ra một ít môn đạo. Mà mặt khác một người trung niên lại nói, thiếu chủ, thuộc hạ cho rằng cái này không phải là pháp thuật ngưng tụ, bằng không thì, nó không có khả năng một chút lực lượng cũng không sói mòn. Hơn nữa, chung quanh vẫn là không có người nào, chẳng lẽ pháp thuật này là từ địa phương khác mà đến, cuối cùng ngừng ở chỗ này, cái này có chút khả năng không lớn. Cái kia ngươi cho rằng đây là cái gì? Thanh niên cũng không có chút nào không thích, ngược lại hỏi. Trung niên nhân trầm tư một cái, nói, đây chính là một loại pháp khí. Một loại chúng ta từ chưa từng gặp qua tài liệu chế thành pháp khí, cũng chỉ có giải thích như vậy, mới là tương đối hợp lý đấy. Hơn nữa nhìn cái này mũi tên màu sắc, hẳn là tề tụ ngũ hành lực lượng, nếu không, không thể nào là bảy biện ra năm màu chi sắc.